Nếu chúng nó có được trí tuệ, cố ý cấp chính mình lộng một cái nhược điểm, vì cái gì không có khả năng đâu. Trong nhân loại như vậy mưu kế không ít. Ma thụ thực đáng sợ, nếu không có như vậy nhược điểm, khẳng định đại lượng cường giả kinh sợ, nói không chừng chúng nó còn không có trưởng thành lên đã bị thanh trừ, chính là làm ra tới một cái rất lớn nhược điểm, biết nhược điểm người sẽ không sợ chúng nó. Cuối cùng, nếu một ngày nào đó, này đó ma thụ không hề che giấu, kia khẳng định có thể mang đến vô cùng khủng bố tai nạn. Không đúng, không đối. Ta còn đã quên cái gì? Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn lúc này tư duy chuyển cực nhanh. Chính là một hồi lâu qua đi, Lâm Đông không có thu hoạch, hắn không nghĩ tới, cái này làm cho hắn trong lòng có chút phiền muộn. Phán đoán của ta hẳn là không có sai, này dây đằng diệp căn bản là cố ý làm ra tới khuyết điểm. Không biết có phải hay không có chân chính khuyết điểm. Lâm Đông tới rồi Hồng Hoang Yêu Hồ bên ngoài, biết rõ dây đằng diệp tác dụng rất có thể là giả, Lâm Đông vẫn là ăn một chút. Ở dây đằng diệp có hành động phía trước, giả tác dụng cũng là thật sự. Từ từ, Lâm Đông bước chân cứng lại rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới, này ma thụ khẳng định là ở thích hợp thời điểm công kích, kia khi nào là thích hợp thời điểm. Bọn họ hiện giờ đến bên này tranh đoạt phạ dạ, đây là không phải một cái thích hợp cơ hội. Tự nhiên là, Lâm Đông trả lời chính mình, còn có so này càng thích hợp sao? Nếu đưa bọn họ này đó cường giả toàn bộ diệt, kia xưng bá thế giới sắp tới a. Giết chết đến bên này cường giả, chín giới đại lượng thế lực rắn mất đầu, mặt khác, cắn nuốt bọn họ này đó cường giả lực lượng, ma thụ thực lực có thể đại đại tăng cường. Đây là trùng hợp, vẫn là dự mưu. Lâm Đông trong lòng run sợ, nếu đây là trùng hợp còn hảo, nếu đây là dự mưu, kia việc này liền đại điều. Nếu đây là dự mưu, kia định này địa điểm hồn lão liền rất khả năng có vấn đề. Hồn Tông Tông chủ chờ cũng không biết là ai. Nếu Hồn Tông Tông chủ chờ cũng có vấn đề đâu. Hồn Tông cường giả là không có thật thể, là linh hồn cường đại, nếu Hồn Tông cao tầng kỳ thật chính là tại đây một bên. Nếu ma thụ chính là ở Hồn Tông Tông chủ khống chế chung. Phanh! Phanh! Lâm Đông cảm giác chính mình trái tim ra tốc nhảy lên lên, hắn này chỉ là suy đoán, nhưng là tổng hợp một ít đồ vật. Lâm Đông cảm giác chính mình này một loại suy đoán có không nhỏ có thể là sự thật. Nếu Hồn Tông đã khống chế nơi này, như vậy hiện giờ nơi này chính là một cái thật lớn bẫy dập, như vậy bọn họ rất có thể không thể dễ dàng từ nơi này chạy đi. Căn cứ Lâm Đông biết, thần ma thành là có thể dễ dàng không gian khiêu dược rời đi, hơn nữa bị giết chết, bảo vật cũng rất có thể tiến vào hỗn loạn không gian chung, nhưng là không gian khiêu dược chỉ có thể rời đi thần ma thành không thể trực tiếp rời đi thần ma đảo. Nếu thần ma đảo không có bị mô một phương thế lực khống chế, kia này tự nhiên không thành vấn đề, nếu bị khống chế, không gian khiêu dược từ thần ma thành rời đi lại có ích lợi gì. Hơn nữa nói không chừng còn không thể từ thần ma thành không gian khiêu dược rời đi. Đến nỗi bọn họ chết bảo vật tiến vào hỗn loạn không gian chung. Nếu hai bên thực lực kém khá lớn, như vậy bọn họ rất có thể sẽ nhất bị bắt sống. Đến lúc đó đối phương có rất nhiều phương pháp lăn lộn bọn họ, có rất nhiều phương pháp làm cho bọn họ đem bảo vật nổ ra. Lâm Đông A Lâm Đông, ngươi đừng loạn tưởng, không việc này, không việc này, Lâm Đông an ủi chính mình. Trong lòng cầu nguyện chính mình suy đoán chỉ là bậy bạn. Căn cứ Lâm Đông hiểu biết, thần ma đảo thượng có không ít địa phương có thể chuyển tống rời đi, khoảng cách hắn này không phải quá xa liền có một cái sơn cốc có thể chuyển tống rời đi. Lâm Đông lặng yên đến gần rồi sơn cốc, từ một đỉnh núi nhìn xuống sơn cốc, Lâm Đông đào hút một ngụm khí lạnh, này một cái thật lớn trong sơn cốc mọc đầy ma thụ, Lâm Đông có một loại cảm giác, chỉ cần bọn họ tiến vào sơn cốc này đó ma thụ khẳng định sẽ công kích. Liên tính cuối cùng Lâm Đông có thể thắng này đó ma thụ, phát sinh tại đây một bên chiến đấu cũng sẽ nhiễu loạn không gian làm bên này vô pháp truyền tống. Thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, nếu nói phía trước chỉ có 5 thành khả năng, như vậy Lâm Đông cảm giác hiện giờ khả năng tính đã tới rồi 7-8 thành. Truyền tống điểm Lâm Đông đều nhớ rõ, cất giấu thân hình, Lâm Đông lại chạy tới một cái khác điểm, còn không có tới gần Lâm Đông liền gặp đại lượng ma thụ. Lâm Đông vây quanh dạo qua một vòng, kia một cái truyền tống điểm tại đây một bên ma trong rừng cây. Người đại gia. Lâm Đông cảm giác thực không ổn. Hai nơi đều là cái dạng này tình huống, ra vấn đề khả năng tính đã đạt tới 9 thành. Thần ma thành trung có truyền tống trận, đừng nói cho ta thần ma thành trung truyền tống trận cũng có vấn đề. Lâm Đông vội vàng chạy tới thần ma thành, địa phương khác không cần đi nhìn, ít nhất 90% khả năng tính xảy ra vấn đề. Thần ma thành trung truyền tống trận ra vấn đề khả năng tính tiểu một ít, rốt cuộc này khả năng dọa đến tới rồi thần ma thành cường giả. Các huynh đệ đêm nay đã không có, mệt. Chương 64, thần ma thành dị trạng. Thần ma thành, rất nhiều cường giả đã tới rồi, Lâm Đông đến bên này khi, vừa lúc đụng tới Lâm Phạn bọn họ đội ngũ. Phía trước mấy trăm người chết mất một ít, bất quá không nhiều lắm. Lâm Tây huynh đệ, ta mới vừa còn ở lo lắng ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi vừa lúc lại đây. Lâm Phạn cười nói. Lâm Đông gật gật đầu nhìn phía trước, phía trước đó là thần ma thành, thần ma thành chung quanh không có ma thụ, thanh sơn nước biết hoàn cảnh thực hảo, nhưng là những cái đó ma thụ nếu có trí tuệ xuất hiện tại đây một bên cũng không khó khăn. Nay thần ma thành tồn tại dài dòng 5 tháng, nghe nói là quá lúc đầu kỳ thành lập, không thể tưởng tượng. Lâm Phạn nói. Lâm Đông không nói gì, Lâm Phạn tiếp tục nói, Lâm Tây, ngươi nếu muốn cùng mỗ một cường giả đáp thượng quan hệ, muốn nhiều lời nói chuyện. Nhìn một cái nói cho ngươi, ta cùng đội ngũ chung mấy cái chân thần đã kéo gần lại một ít quan hệ, bất quá còn phải nhìn xem có hay không càng tốt lựa chọn, bọn họ chỉ là bình thường chân thần, chính mình nhật tử cũng liền giống nhau. Nói tới đây, Lâm Phạn ngó ngó đội ngũ chung vài vị, còn hảo, không có người nghe lén, hắn nói chỉ có Lâm Đông nghe được. Này thần ma thành khí thế thật cường. Có thể từ quá lúc đầu kỳ bảo tồn xuống dưới, quả nhiên không giống bình thường a. Rất nhiều bảo vật đều bảo tồn không được lâu như vậy. Nghe đồn năm đó này xây thành lập sử dụng không ngừng một kiện hồng hoang chí bảo, không biết có phải như vậy hay không. Nếu như vậy thì tốt rồi, kia ở trong thành chẳng phải có khả năng được đến hồng hoang chí bảo. Bất quá phỏng trừng đã là mảnh nhỏ, hồng hoang chí bảo trên cơ bản đều biến thành mảnh nhỏ, cường đại bảo vật đã chịu thiên địa áp lực đại a. Tới gần thần ma thành, Lâm Đông bọn họ đội ngũ chung không ít cường giả nghị luận sôi nổi, chung quanh còn có còn lại đội ngũ, đồng dạng rất nhiều người nghị luận kinh ngạc cảm thán. Đối với đến nơi đây cường giả tới nói, kiến một cái thành không khó, nhưng là một cái thành bảo tồn lâu như vậy vậy khó khăn. Nay thần ma thành phòng ngự hy vọng sẽ không có vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn suy xét cùng còn lại người không giống nhau. Nhìn đến còn lại người hưng phấn bộ dáng, Lâm Đông âm thầm cười khổ, vô chi giả không sợ à, hiện giờ có thể nói là lửa xém lông mày. Lâm Phạn, chúng ta nhanh lên tiến vào đi. Lâm Đông nói. A, Nga. Lâm Phạn vẫn là đi theo Lâm Đông chạy, tới rồi bên này, bọn họ này một cái đội ngũ khẳng định là muốn giải tán hành động. Tùy thời khả năng xuất hiện vấn đề, Lâm Đông sốt ruột A. Cùng Lâm Phạn cùng nhau, không có cọ sát hai người thực mau vào thần ma thành. Ở ngoài thành Lâm Đông bọn họ liền cảm giác được mênh mông xa xưa hơi thở, tiến vào này thần ma thành trung, Lâm Đông bọn họ cảm giác càng thêm rõ ràng, một cái chớp mắt chi gian. Bọn họ phảng phất tới rồi thái cổ thời kỳ tới rồi quá lúc đầu kỳ, phảng phất thấy được rất nhiều cường giả tại đây một bên sinh tồn tu luyện. Thật lớn đôi mắt. Lâm Phạn đối với nơi nào đó kinh ngạc cảm thán, kia địa phương cũng không có cái gì mắt to, hắn cảm giác được chính là quá lúc đầu kỳ cường giả tinh thần ấn ký. Tiểu hữu, ngươi đã đến rồi. Lâm Đông đồng dạng ngừng ở nơi đó, loang thoáng, hắn tựa hồ thấy được Hồng Quân thân ảnh, liền ở hắn phía trước không xa. Tiểu hữu, nếu ngươi thấy như vậy một màn, thuyết minh nhân tộc thật sự phát sinh đại kiếp nạn, nhân tộc hưng thịnh không hề, ai? Tiểu hữu, ta ở thần ma đảo thượng cho ngươi để lại một cái đồ vật, năm tháng từ từ, hiện giờ ở nơi nào ta cũng không biết, chính ngươi tìm kiếm. Tiểu hữu, hy vọng có một ngày ngươi có thể hiểu thấu đáo tạo hóa ngọc điệp trùng căn nguyên đại đạo. Hồng Quân thanh âm tinh tường truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, đến cuối cùng, ở Lâm Đông trong mắt, Hồng Quân thân ảnh thế nhưng biến thành vô số quang điểm hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể tiến vào. Lâm Đông cảm giác được tạo hóa ngọc điệp đang rung động, tựa hồ nó ở thương tâm, đồng thời, Lâm Đông cũng cảm giác được hắn cùng tạo hóa ngọc điệp phù hợp độ lập tức tăng lên không ít. Lâm Đông mở mắt, cùng vừa mới so sánh với, hắn đôi mắt tựa hồ thâm thúy không ít, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Bên cạnh, Lâm Phạn có chút mơ hồ mà xoa hai mắt của mình, vừa mới hắn cảm giác được kia thật lớn đôi mắt tiến vào hắn trong ánh mắt. Lâm Phạn, ngươi thế nào? Có cổ quái, nơi này dọa người. Lâm Đông nói. Thần ma thành để lại cường giả tinh thần ấn ký, ngươi vừa mới hẳn là được đến mỗ một cái tinh thần ấn ký, này mười có 8-9 là chuyện tốt. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta liền nói sao, này thần ma thành tới đúng rồi. Lâm Phạn lập tức lạc quan. Đi. Lâm Đông nói bay nhanh đi trước truyền tống khu vực, thần ma thành có không ít truyền tống trận, bất quá lúc này truyền tống trận đều đình chỉ sử dụng chung. Lý do là, hiện giờ rất nhiều người truyền tống đi trước thần ma thành. Nếu thần ma thành truyền tống trận khởi động sẽ ảnh hưởng đến không gian. Lâm Đông đối với không gian pháp tắc hiểu biết cũng không ít, này một cái lý do thật đúng là thành lập. Bên này truyền tống trận cũng khai, đối với không gian là có ảnh hưởng, cực đoan dưới tình huống khả năng truyền tống lẫn nhau quấy nhiêu làm truyền tống nửa đường bỏ dở. Đại nhân, có thể hay không châm trước một chút, ta có việc gấp yêu cầu rời đi. Một kiện thái cổ chí bảo như thế nào? Lâm Đông nói, hiện giờ này thần ma thành, Lâm Đông là thật sự không nghĩ đãi. Chẳng sợ Hồng Quân ấn ký nói bên này cho hắn để lại một kiện bảo vật. Không được. Đạo hữu, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta, này nếu xuất hiện vấn đề, chúng ta nhưng gánh không dậy nổi này một cái trách nhiệm a. Trong coi truyền tống trận cường giả kiên quyết không đồng ý, truyền tống khu bị phong tỏa, Lâm Đông cũng không có khả năng đánh đi vào. Đi thôi. Lâm Đông âm thầm thở dài một hơi, Xem ra hiện giờ tưởng rời đi thần ma đảo là không có khả năng, 9 thành 9 khả năng tính đến lúc đó sẽ xuất hiện vấn đề. Quét Lâm Phạn liếc mắt một cái, Lâm Đông cười nói, Lâm Tây, hiện giờ còn có một đoạn thời gian, chúng ta nơi nơi đi dạo. Thành A. Hai người ở thần ma thành nơi nơi chuyển động, Lâm Đông cảm giác không ổn, thần ma thành hẳn là không có bị hoàn toàn khống chế, nhưng là thần ma thành chung một ít quan trọng đồ vật Lâm Đông cảm giác có vấn đề, khả năng đã ở hồn tông khống chế chung. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, lấy hắn có được bảo vật, hắn đối với chính mình phương diện này cảm giác tương đối tự tin. Tấm tắc, đó chính là quá lúc đầu kỳ đại pháo A, nhìn qua thật đồ sộ. Lâm Phạn nói, Lâm Đông bọn họ phía trước có một cái thật lớn thạch đài, cái đáy biên chiều dài thượng vạn mễ, đỉnh chóp biên trường cũng có hơn 1.000 mét, mặt trên là một tôn đại pháo, đen nhánh pháo quản mặt trên có vô số phức tạp văn lạc, pháo quản trường kỳ 100 mét, pháo khẩu vượt qua 10 mét, ở năm đó. Này pháo phỏng trừng một pháo liền có thể xử lý một cái thượng vị thần thậm chí một cái thần vương. Từ nay một cái pháo đài thượng, Lâm Đông cảm giác được càng thêm mãnh liệt uy hiếp, hắn ánh mắt rời đi mà nhìn chằm chằm xem. Lâm Phạn lúc này cũng nhìn chằm chằm, trong chốc lát qua đi, hắn cảm giác đôi mắt toan xoa xoa đôi mắt, ở Lâm Phạn trong mắt tựa hồ xuất hiện cái thứ hai đồng tử. A. Lâm Phạn kêu sợ hãi một tiếng, hắn sắc mặt thay đổi, Lâm Tây, này sao lại thế này, này pháo đài bên trong như thế nào có linh hồn? Lâm Đông bọn họ nói chuyện với nhau là khống chế thanh âm truyền bá phạm vi, nghe được Lâm Phạn nói, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến. Lâm Phạn, ngươi có thể nhìn đến pháo đài bên trong có linh hồn. Có phải hay không pháo đài bản thân linh hồn? Lâm Đông vội vàng nói. Không giống A. Không phải quá phù hợp, nhìn như là thật hồn giới cường giả linh hồn. Lâm Phạn nghi hoặc địa đạo. Tuy rằng thực lực không có đến chân thần cấp, nhưng là Lâm Phạn cũng là thực lực rất cao cường giả, chỉ số thông minh phương diện nhưng không thấp. Này pháo đài chính là công kích bảo vật, thật hồn giới cường giả linh hồn xuất hiện ở bên trong, hơn nữa không giống như là vừa mới đi vào, này bình thường sao? Lâm Phạn, chúng ta lại nơi nơi nhìn xem, ngươi nhìn xem nơi nào còn có tình huống như vậy. Lâm Đông nhẹ giọng nói, không cần lộ ra, không cần lộ ra khác thường, minh bạch. Minh bạch. Lâm Phạn thật sự minh bạch, này rất có thể là bẫy dập à, hơn nữa này vẫn là một cái thiên đại bẫy dập, muốn hố sở hữu tam giới cường giả. Hoa nửa canh giờ. Lâm Đông bọn họ đem thần ma thành xem xét 1/3, Lâm Phạn xoa xoa chính mình đôi mắt nói, Lâm Tây, ta chịu đựng không nổi, không được. Ta cảm giác đôi mắt đều sắp nổ mạnh. Lâm Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn đã âm thầm sử dụng hồng mông mây tía giúp đỡ Lâm Phạn nhiều kiên trì, nhưng hôm nay cũng chỉ xem xét 3 phần này định, chính là này 1/3, kia cũng là nhìn thấy ghê người à, rất nhiều quan trọng phương tiện đã ở khống chế chung. Bên này có cửa thành ở khống chế chung. Bên này lớn lớn bé bé có không ít công kích phương tiện, cơ hồ toàn bộ ở khống chế chung, một ít quan trọng kiến trúc ở khống chế chung, nếu đến lúc đó có người trốn đến như vậy trong kiến trúc kia khẳng định xong đời. Tính, ngươi đừng ngạnh căng, đừng lộng hỏng rồi đôi mắt. Lâm Đông nói. Hảo. Lâm Tây, chúng ta làm sao bây giờ, truyền tống trận thật sự không thể dùng, chúng ta không thể rời đi thần ma đảo. Lâm Phạn sợ hãi địa đạo. Lâm Đông âm thầm đánh giá, lấy thần ma thành tình huống. Đến lúc đó ở thần ma thành trung khả năng lọt vào khủng bố đả kích. Rời đi thần ma thành, tuy rằng cuối cùng cũng có thể bị tìm được, nhưng là có thể tránh đi trước hết đả kích, hơn nữa có thời gian nghiên cứu, nếu tìm được rồi tiêu diệt những cái đó ma thụ chờ phương pháp, hồn tông âm mưu là khó có thể thực hiện được. Lâm Tây, chúng ta muốn hay không đem này tin tức truyền ra đi? Ngươi hiện tại truyền. Phòng chứng ngươi vừa mới truyền ra đi chúng ta đã bị tiêu diệt. Đi, chúng ta trước rời đi thần ma thành. Hành. Thần ma thành tình huống dọa đến Lâm Phạn, chẳng sợ biết bên ngoài không an toàn, hắn lúc này cũng vui rời đi. Ra vào thần ma thành không ít, Lâm Đông bọn họ rời đi thần ma thành nhưng thật ra không có đã chịu ngăn trở, này nếu đều có người ngăn trở, kia đại gia tuyệt đối hoài nghi. Lâm Tây, chúng ta vẫn là truyền ra tin tức đi, như vậy có thể đánh hồn tông những cái đó ra hỏa một cái trở tay không kịp. Lâm Đông ngó Lâm Phạn liếc mắt một cái, kỳ thật ta không gọi Lâm Tây, ta kêu Lâm Đông. Lâm Đông liền Lâm Đông, không sai biệt làm sao. Lâm Phạn không thèm để ý địa đạo, lời này nói xong, hắn đôi mắt trừng lớn. Lâm Đông. Chín giới chung có vô số Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông như vậy giới thiệu, kia khẳng định là nhất nổi danh kia một cái Lâm Đông. Lâm. Lâm Điện Chủ. Lâm Phạn ngơ ngác địa đạo, hắn liền chân thần đều không phải, hơn nữa không có cường đại thế lực, hiện giờ cùng Lâm Đông chênh lệch, vậy như là một người bình thường cùng một cái khá lớn quốc gia quốc vương chênh lệch. Ân. Lâm Đông cười gật gật đầu, Lâm Phạn. Ta lấy tự do thần điện điện chủ thân phận mời ngươi gia nhập tự do thần điện, đến lúc đó bảo ngươi có thể trở thành chân thần cấp cường giả, ngươi có hay không hứng thú? Ngươi nếu không có hứng thú vẫn là tưởng gia nhập Diêm Gia Huyết Điện chờ, cũng không có quan hệ. Lâm Phạn trên mặt tràn đầy xấu hổ chi sắc, phía trước hắn chính là cùng Lâm Đông nói qua nhất không nghĩ gia nhập thế lực lớn chính là Tự Do Thần Điện, nhất tưởng gia nhập thế lực là Diêm Gia Huyết Điện như vậy, Diêm Gia Huyết Điện nhưng đều là Tự Do Thần Điện địch nhân. Chương 65, Đồ Đằng Cổ Trận. Thế nào, có nguyện ý hay không? Lâm Đông khẽ cười nói, Lâm Phạn nếu không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nguyện ý, nguyện ý. Lâm Phạn từ xấu hổ trung bừng tỉnh lại đây vội vàng nói giỡn, gia nhập khác thế lực liền nhất định giúp hắn trở thành chân thần cấp cường giả. Hơn nữa trước mắt tới nói, Tự Do Thần Điện trở thành chân thần cường giả tỷ lệ vẫn là tối cao. Nói nữa, gia nhập Tự Do Thần Điện, hắn cùng Lâm Đông này một cái điện chủ nhận thức, gia nhập còn lại thế lực, hắn tính cái gì? Lâm Phạn, nếu ngươi không muốn không cần miễn cưỡng, ngươi yên tâm, tốt xấu quen biết một hồi, sẽ không nói ngươi không muốn liền giết ngươi. Lâm Đông nói. Lâm Phạn sán cười nói, Lâm Tây. Nga không, điện chủ, ta biết, ta căn bản là không đủ kia tư cách. Hắn tưởng gia nhập còn lại thế lực, Lâm Đông muốn sát, kia đến hắn đối với Tự Do Thần Điện có cường đại uy hiếp mới thành. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, ngươi này không bắt lấy trọng điểm A. Trọng điểm là quen biết một hồi không nghĩ giết người được không? Bất quá Lâm Đông cũng lười đến giải thích. Thực hảo, nếu ngươi nguyện ý, tiên tiến nhập ta bảo vật không gian trung tu luyện đi, ngươi này thực lực hơi chút thấp một chút, nếu ngươi có chân thần thực lực, chúng ta lúc này đây liền đem bên trong toàn bộ xem xét cũng một lần. Lâm Đông nói, cảm ơn điện chủ. Lâm Phạn vội vàng nói, Lâm Đông đây là phải cho hắn rất nhiều tài nguyên làm hắn thực lực bay nhanh tăng lên tiết tấu A. Chính mình nhiều nỗ lực. Lâm Đông nói đem Lâm Phạn thu vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Thần Ma Thành Trung Lâm Đông nơi xoay. Này đó cường đại thế lực đã tiến vào thần ma thành Lâm Đông biết được, trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm Đông cấp trong đó không ít thế lực truyền âm, này đó thế lực cùng Tự Do Thần Điện không có thủ. Lâm Đông, ngươi nói quá sự thật đi. Lâm Đông, Hồn Tông chẳng lẽ còn tưởng lấy bản thân chi lực diện sát đến bên này sở hữu cường giả? Chuyện này không có khả năng. Lâm Điện Chủ, hảo ý tâm lĩnh, bất quá thần ma thành chúng ta tưởng càng thêm an toàn. Này đó cường giả, không ít nghe theo Lâm Đông nói lặng lẽ rời đi thần ma thành. Nhưng là cũng có căn bản là không tin. Không tin Hồn Tông có như vậy tính toán có. Không tin Hồn Tông có như vậy thực lực có. Không tin hắn Lâm Đông cũng có. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, có cường giả chỉ sợ còn đang suy nghĩ đây là hắn Lâm Đông cố ý làm cho, là tưởng ở thần ma đảo thượng còn lại địa phương giết người. Thần ma thành trung có rất nhiều cường giả, như vậy địa phương đối với rất nhiều cường giả tới nói cảm giác sẽ càng thêm an toàn. Lâm Đông chỉ là thô sơ giản lược mà nói thần ma thành cũng có khả năng ở khống chế chung. Cụ thể này đó địa phương có vấn đề thật không có nói, hắn có thể nói cho những người đó vài thứ kia đã tận tình tận nghĩa, toàn bộ nói ra hắn không này nghĩa vụ. Lâm Đông đưa tin cường giả không ít, này đó cường giả lại cùng một ít thế lực giao hảo, bất luận thật giả, có lại đưa tin đi ra ngoài làm còn lại người cẩn thận, ở tương đối đoạn thời gian nội, từ thần ma thành trung lại rời đi không ít cường giả. Thần ma thành ở ngoài, này tin tức cũng truyền khai, chút ít cường giả vẫn là tiến vào thần ma thành, đại bộ phận không có tiến vào. Bất quá theo phạ giả ổ tuyển cử tới gần, không ít ở bên ngoài cường giả vẫn là tiến vào thần ma thành trung, tiến vào thần ma thành cường giả chiếm hơn phân nửa. Không có tiến vào thần ma thành cường giả rất nhiều cũng chần chờ, mấy ngày này không có xuất hiện bất luận vấn đề gì a. A, thần ma đảo nơi nào đó ngầm không gian, phẫn nộ rít gào vang lên, nơi này có một cây thật lớn lao rễ cây, lao rễ cây mặt trên có một trương người mặt. Lâm Đông, hư bổn tông đại sự, bổn tông không tha cho ngươi. Tông chủ, hay không tiếp tục hành động. Lâm Đông không có tiến vào, còn có một ít cường giả cũng không có tiến vào, phạ giả tuyển cử lập tức liền phải bắt đầu. Một cái khác thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một cái nhìn qua bình thường lão giả. Hồn lão, Hồn Tông Hồn lão xuất hiện ở nơi này. Phạ giả đại hội đúng hạn cử hành. Cử hành đến một nửa khi phát động, bổn tông kế hoạch rất nhiều năm, không thể từ bỏ. Lão dễ cây người trên mặt lạnh lánh mở miệng, tuy rằng ra một ít vấn đề, nhưng là đại thể vẫn là ở nắm giữ chung. Thần ma thành bên này bọn họ bố trí nhiều nhất, bên này lực lượng mạnh nhất, nhưng là tới rồi thần ma đảo hiện giờ đều chạy không thoát, Hồn Tông ở thần ma đảo rất nhiều địa phương cũng có rất lớn lực lượng, chỉ là đến lúc đó phiền toái một ít. Là, phạ giả đại hội cử hành nhật tử tới rồi, Lâm Đông còn ở bên ngoài, không có xuất hiện bất luận cái gì sự tình, bên ngoài một ít cường giả vẫn là lựa chọn tiến vào thần ma thành, rốt cuộc bọn họ đến bên này chính là vì này phạ giả đại hội mà đến. Có rất nhiều chính mình tưởng tranh phạ giả có tác đáp ứng rồi một ít cường đại thế lực tổ chức đại hội khi duy trì đối phương. Không tiến vào như thế nào duy trì. Ở rất nhiều cường giả xem ra, Hồn Tông hẳn là không có như vậy cường lực lượng, thần ma thành trung cường giả rất nhiều. Gia chủ, làm sao bây giờ? Diêm ra một người chân thần mở miệng, Lâm Đông không có đưa tin cấp Diêm Thế Hùng, bất quá hắn cũng được đến này một tin tức trước mắt không có tiến vào thần ma thành. Chờ một chút. Diêm Thế Hùng mở miệng. Huyết điện, huyết thiên ngai lúc này cũng không có tiến vào, hắn cũng chuẩn bị từ từ. Thần ma thành trung, pha dạ đại hội đúng hạn mở màn, trình diện cường giả đông đảo, so thượng một lần thần quang đại hội còn muốn náo nhiệt, rốt cuộc thượng một lần thần quang đại hội tuyên truyền không có nhiều như vậy, hơn nữa thời gian phương diện có chút hấp tấp. Chư vị, hồn lão xuất hiện, hắn vẫn là làm tổ chức giả. Quét đã đến đại lượng cường giả liếc mắt một cái, hồn lão hơi hơi mỉm cười, lão hủ nghe nói gần nhất xuất hiện một ít cùng chúng ta hồn tông có quan hệ đồn đãi, chúng ta hồn tông này tựa hồ là muốn xưng bá thiên hạ, thật đáng mừng á ha ha. Ha ha. Hồn lão nói đùa. Không ít cường giả cười, rất nhiều cường giả trong lòng còn có chút khẩn trương, nghe hồn lão như vậy vừa nói thả lòng rất nhiều. Mỗi một ngày đều có rất nhiều đồn đại xuất hiện, chúng ta liền không cần nhiều lời cái này, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Tam giới trung cường giả vô số, nếu nhất nhất đều tiến hành tỉ thí, này yêu cầu thời gian liền quá dài, cho nên, lão hủ đề nghị là cần thiết chân thần cấp cường giả mới có tư cách, không biết đại gia đối với cái này nhưng nhận đồng. Hồn lão đạo. Nhận đồng, chân thần đều không phải, tranh cái gì tranh. Chính là. Không ít cường giả mở miệng, hồn lão cười nói, như vậy người phỏng trừng vẫn là có rất nhiều. Trong đó không ít khả năng lẫn nhau đánh giá quá, nếu tự biết không địch lại, tốt nhất vẫn là không cần báo danh, tỉ thí chung khó tránh khỏi ngoài ý. Cuối cùng một chút chính là, bởi vì cái này yêu cầu tự mình tiến hành, cho nên tới rồi nơi này mới có tư cách này, nếu lúc này đây không có đến vậy chỉ có thể hủy bỏ tư cách, trăm năm sau còn sẽ có cơ hội tranh đoạt phạ dạ ổn. Đồng ý. Không tới khẳng định là tự động từ bỏ. Tới rồi nơi này cường giả đại bộ phận đồng ý. Tuy rằng cũng có một bộ phận phản đối. Nhưng là phản đối tự tin không đủ, này phạ dạ ổ chi tranh là yêu cầu tỉ thí, là yêu cầu chiến đấu được đến kết quả, ngươi người đều không tới, kia còn có cái gì tư cách? Hồn lão, có cường giả mở miệng, hiện giờ đã triệu khai, phỏng chừng đến bên này cường giả sẽ giảm bớt, có phải hay không mở ra truyền tống trận? Lời này ra, đại điện trung nháy mắt tĩnh rất nhiều, mọi người đều nhìn hồn lão, nếu còn không mở ra, kia rất nhiều phải hoài nghi một chút có phải hay không thật sự có vấn đề. Rốt cuộc lại đây ít người rất nhiều ra vấn đề tỷ lệ lại thấp. Vốn dĩ ra vấn đề tỷ lệ liên thấp, lại rơi chậm lại rất nhiều, không có lý do gì lại ngăn thần ma thành trung truyền tống trận A. Hồn lão cười nói, đây là tự nhiên. Chư vị, truyền tống trận đã mở ra, tưởng rời đi lúc này có thể rời đi, bất quá đến bên này người nhiều, đại gia khả năng yêu cầu xếp hàng. Không ít cường giả có cấp dưới đi theo lại đây, lúc này quả nhiên được đến tin tức, truyền tống khu đã mở ra. Biết truyền tống trận thật sự mở ra, rất nhiều cường giả trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, phía trước bọn họ không ít vội vã rời đi, lúc này ngược lại không đổi, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông truyền ra kia tin tức tuyệt đối là lời đồn. Hồn lão, xin lỗi a, phía trước chúng ta còn hiểu lầm hồn tông. Đúng vậy, hồn lão, đều do Lâm Đông, nếu không phải Lâm Đông, tùy tiện một người truyền ra như vậy tin tức chúng ta cũng sẽ không tin, bất quá chúng ta tới rồi nơi này, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hồn tông. Ta đề nghị hủy bỏ Lâm Đông trở thành phạ dạ ổ tư cách. Đồng ý, Lâm Đông như vậy loạn truyền lời đồn có cái gì trách nhiệm tâm đang nói, hắn người như vậy trở thành phạ dạ ổ là chín giới tai nạn. Lâm Đông chính là một cái vai hề. Đại điện trung rất nhiều cường giả mở miệng, hồn tông thực lực có thể so tự do thần điện cường đến nhiều, nếu không có vấn đề, kia bọn họ nhưng không nghĩ hồn tông ghi hận, lúc này tự nhiên liều mạng mà dẫm Lâm Đông. Chư vị, chư vị. Hồn lão để cao một ít tâm lượng, đại điện trung tĩnh xuống dưới. Hồn lão cười nói, chư vị, Lâm Đông này cử đều chỉ là vì đại gia an toàn, cẩn thận một ít hảo, bởi vì cái này xóa Lâm Đông tư cách không tốt, Lâm Đông thực lực vẫn là rất mạnh. Bất quá nếu chúng ta định ra tới tham tuyển người, Lâm Đông còn không có xuất hiện, vậy chỉ có thể mất đi lúc này đầy tư cách, còn lại cường giả cũng giống nhau. Như vậy đi, chúng ta biểu quyết một chút, 2/3 đồng ý liền như vậy định rồi. Hồn tông lực ảnh hưởng rất mạnh, hơn nữa Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai không có đến, biểu quyết người nhẹ nhàng vượt qua 2/3. Chư vị, chúng ta đây liền tiến vào tham tuyển nhân viên đích xác định mặt trên. Bởi vì nhân số vẫn là rất nhiều, chúng ta yêu cầu đào thải rất một bộ phận, vì giảm bất thương vong, đào thải là lựa chọn trận pháp, phía dưới. Thỉnh đại gia nghiệm chứng một chút trận pháp. Hồn lão nói ở hắn phía sau dâng lên từng cây cự thạch, này đó cự thạch cộng đồng hình thành một cái cổ xưa đại trận. Đồ đằng cổ trận. Thật là đồ đằng cổ trận, chắc không được lựa chọn nơi này, nguyên lai này một cái đại điện trung cư nhiên có đồ đằng cổ quái. Nghe đồn đồ đằng cổ trận quá lúc đầu kỳ cường giả dùng đến nhiều, thần vương cấp cường giả đều có thể dùng để kiểm nghiệm thực lực. Đại điện trung nghị luận sôi nổi, hồn lao chờ bọn họ nói trong chốc lát lúc sau mới đè đè tay nói, chư vị, này đại trận là hồn tông cùng chín vương thế lực cộng đồng làm ra tới, đối với đại gia tới nói hẳn là thực công bằng. Nếu giác có vấn đề, đại gia có thể nói ra, đại trận khởi động lúc sau, đại trận công kích cường độ không ngừng tăng lên, kiên trì một nén hương giả có thể tiến vào tiếp theo luân, nếu không có, vậy trực tiếp bị đào thải mất đi tư cách. Nay vòng thứ nhất kết thúc, cũng liền xác định lúc này đầy tranh đoạt phạ giả ở người được chọn, chưa từng có tới mất đi tư cách. Các huynh đệ, điểm một chút đưa hoa hoa lạc, đa tạ. Chương 66, đào thải bắt đầu. Đồ đằng cổ trận thực mau bắt đầu vận chuyển, từng cây đồ đằng thần trụ sáng lên, cây cột thượng tựa hồ có muôn vàn cổ thần dị thú. Chư vị, đồ đằng cổ trận một lần thí nghiệm trăm người không có vấn đề, tưởng tham tuyển hiện tại liền có thể tiến vào đồ đằng cổ trong trận. Hồn lao cười nói, ta tới. Một cái hổ tộc cường giả đứng lên, hắn thân cao 2 mét, phi thân dựng lên 8 thân thể chung quanh tản ra thần quang. Vâng! Này một cái hổ tộc cường giả phi rơi xuống đồ đằng cổ trận phía trước, khí thế cường đại bùng nổ. Đây là một cái trung vị thần cảnh giới cường giả, không nói có thể hay không đoạt đến phạ giả ổ. Hắn thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm khẳng định là không có vấn đề. Ta tới. Bổn tọa thử xem. Rất nhiều cường giả hành động, ngắn ngủn thời gian đồ đằng cổ trong trận cường giả liền có hơn 100 người, một đám khí thế cường đại. Này ban đầu đứng ra, trên cơ bản đều có trung vị thần thực lực. Phía trước trung vị thần cũng liền diêm ra 3 cái, hiện giờ bất đồng, hiện giờ tương đối cường đại thế lực đều có trung vị thần cảnh giới cường giả. Chư vị, tính giờ bắt đầu. Hồn lão mở miệng nói, đã vận chuyển lên đồ đằng cổ trận lập tức bày ra ra tới nó uy lực, thượng trăm cường giả đều bị kéo vào đồ đằng ảo cảnh bên trong. Đồ đằng ảo cảnh bên trong sẽ gặp được đủ loại dị thú, càng ngày càng cường. Ở đồ đằng ảo cảnh bên trong chống đỡ thời gian càng lâu thực lực liền càng cường. Giống nhau chân thần cấp cường giả tiến vào phòng trừng chống đỡ không được 3 phút, một nén hương đại khái 15 phút thời gian, tưởng kiên trì một nén hương cũng không phải chuyện dễ dàng. Nay đồ đằng cổ trận đồn đãi ở quá sơ thái cổ khi có thể dùng để thí nghiệm thần vương, không biết thần vương có thể ở bên trong kiên trì bao lâu thời gian. Kiên trì mấy cái canh giờ phòng trừng đều không có vấn đề. Không phải vậy, có thể kiên trì nửa canh giờ liền không tồi. Thực lực thực không tồi, thượng vị thần cũng liền kiên trì một nén hương, trung vị thần 2 nén hương, thượng vị thần 3 nén hương, thực lực không tồi thần vương cũng liền kiên trì nửa canh giờ, càng đến mặt sau càng khó. Đây là sách cổ chung ghi lại, lão hủ phương diện này vẫn là hiểu biết đến không ít ha hả. Ở chúng cường giả nghị luận chung, thời gian chậm rãi qua đi, một nén hương thời gian trôi qua, tiến vào 100 tới cái cường giả không có một cái bị đào thải, bọn họ dám trước tiên liền đi lên, đối với thực lực của chính mình vẫn là rất có tự tin. Đinh! Hồn lao gõ vang lên một cái tiểu trung, tức khắc đồ đằng cổ trận chậm rãi đình chỉ, 100 tới cái cường giả từ đồ đằng ảo cảnh trung tỉnh táo lại. Chư vị, chúc mừng các ngươi đều đạt được tư cách. Bởi vì thời gian hữu hạn, chỉ cần đạt được tư cách là được, không hề thí nghiệm đi xuống. Mặt sau thí nghiệm cường giả, một nén hương đã đến giờ, các ngươi liền có thể chủ động rời khỏi tới. Hồn lao mỉm cười địa đạo. Nay 100 tới cái cường giả đều tỏ vẻ lý giải quay trở về chỗ ngồi, bọn họ một đám tâm tình không tồi. Nếu bị đào thải vậy mất mặt, cũng không khó sao. Nói chính là, 100 tới cái cường giả toàn bộ không có bị đào thải, cái này làm cho rất nhiều cường giả tin tưởng tăng nhiều, người khác 100 tới cái đều có thể, bọn họ chẳng lẽ liền có vấn đề. Thực mau lại 100 tới cái cường giả tiến vào đồ đằng cổ trận bên trong, lúc này đây đi vào có mới vừa trở thành chân thần không có bao lâu, có khả năng không có tranh phạ giả ổ, ý tưởng chỉ là muốn kiến thức một chút, có tác quá độ tự tin. Ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Vừa mới 100 tới cái cường giả đều không có bị đào thải, đó là thực lực của bọn họ đều cường. Hiện giờ, nhóm thứ 2 tiến vào 100 tới cái cường giả, không đến 2 phút liền có người bị đào thải bị đá ra đồ đằng cổ trận. Này, cái thứ nhất bị đá ra cường giả xám xịt mà quay trở về chính mình chỗ ngồi, hắn trong lòng cái kia buồn bực, thực lực của chính mình chẳng lẽ kém như vậy. Thực mau, này một cường giả an ủi rất nhiều, không đến 10 giây lại có mấy cái bị đá ra tới. 5 phút đồng hồ nội. Hơn 20 cái bị đá ra, lại có hơn 20 cái bổ sung đi vào, chỉ cần đồ đằng cổ trận mở ra, tùy thời đi vào đều không có vấn đề, bên trong khó khăn ban đầu đều là giống nhau, sau đó chậm rãi gia tăng. Một canh giờ, hai cái canh giờ. Bên này thí nghiệm tiến hành thực náo nhiệt, trong thành ngoài thành cũng không có bất luận cái gì dị thường. Ma thụ không có động tĩnh, còn lại sinh vật cũng không có động tĩnh. Có cường giả thông qua truyền tống trận rời đi lại thông qua còn lại phương pháp phản hồi tới rồi bên này chứng minh rồi truyền tống trận không có vấn đề. Nếu có vấn đề, kia đại gia sẽ tranh nhau rời đi, nếu không có vấn đề, rất nhiều cường giả liền không tính toán lúc này rời đi. Gia chủ, làm sao bây giờ? Diêm gia một người chân thần mở miệng. Diêm Thế Hùng chờ còn ở ngoài thành, đối với chính mình địch nhân Diêm Thế Hùng tương đối hiểu biết, Lâm Đông không phải cái loại này ba hoa trích choè người. Nếu Lâm Đông nói có vấn đề, vậy có khả năng có vấn đề, bất quá bọn họ nghiên cứu tạm thời còn không có kết quả. Lâm Đông có được tạo hóa ngọc điệp, có được còn lại bảo vật, đối với phương diện này lại am hiểu, hắn mới có thể tương đối mau đích xác định kia dây đằng lá cây hẳn là không khắc chế ma thụ, điểm này còn lại cường giả tưởng chứng minh ít nhất đến nửa tháng. Hiện giờ vừa mới bắt đầu, nửa tháng thời gian nếu xuất hiện vấn đề đã sớm xuất hiện. Gia chủ, nếu không, ngài rời đi bên này. Một cái khác chân thần cấp cường giả mở miệng. Diêm Thế Hùng chậm rãi nói, các ngươi nói này có hay không có thể là Lâm Đông cùng Hồn Tông cố ý làm cho một cái cục. Lâm Đông không phải muốn cho chính mình trở thành phạ dạ ổ, hắn là muốn cho Hồn Tông cường giả trở thành phạ dạ ổ. Lâm Đông như vậy lộng, chúng ta cùng huyết điện cường giả hiện giờ đều không có hành động. Còn lại cường đại thế lực cũng có không ít không có hành động, Hồn Tông thắng lợi khả năng tính lớn nhất. Gia chủ, có loại này khả năng, chỉ cần chúng ta cùng huyết điện không có thắng lợi, Hồn Tông không thắng lợi Lâm Đông cũng thắng. Gia chủ, cái gì ma thụ có vấn đề, ta xem đây là Lâm Đông dở trò quỷ. Gia chủ, ta giác hẳn là sẽ không có vấn đề. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, hắn có chút lấy không chuẩn Lâm Đông ý tưởng, Lâm Đông hành động thường thường ra người đoán trước. Gia chủ, sao không cùng Lâm Đông tâm sự? Đột nhiên một cái bán thần mở miệng. Diêm Thế Hùng ánh mắt sáng lên, không tồi, cùng Lâm Đông tâm sự, nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức làm cho bọn họ càng tốt phán đoán. Vậy cùng Lâm Đông tâm sự. Diêm Thế Hùng đưa tin, mọi người đều ở thần ma đảo thượng, khoảng cách thần ma thành cũng không phải quá xa, đưa tin thành công. Lâm Đông lúc này ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung tu luyện nghiên cứu, nhận được Diêm Thế Hùng đưa tin, hắn mở mắt. Lao Diêm, chuyện gì? Lâm Đông cười nói. Diêm Thế Hùng khỏe miệng vừa kéo, Lao Diêm. Bổn tọa khi nào cùng ngươi như vậy quen thuộc? Đương nhiên, lời này cũng liền trong lòng nói nói. Lâm Đông, ngươi nói Hồn Tông có vấn đề, nhưng có càng xác thực chứng cứ. Dây đằng diệp không khắc chế ma thụ, cái này cũng liền ngươi nói là như thế này, người khác đều còn không có kết luận. Hiện giờ thần ma thành trung cũng hết thể bình thường. Diêm Thế Hùng nói. Lâm Đông cười nói, Lao Diêm, chúng ta quan hệ xem ra rất có tiến triển a, ngươi cư nhiên dò hỏi khởi ta này đó. Khu. Lâm Đông. Nếu Hồn Tông có vấn đề, đại gia cùng tồn tại một cái trên thuyền, tin tức cùng chung cũng là hẳn là. Lao Diêm, ta biết đến cũng liền như vậy nhiều, Hồn Tông có vấn đề, đây là ta thật giác, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Đúng rồi, ngươi không tin nói, ngươi có thể tiến vào thần ma thành sau đó rời đi thần ma thành sao? Ta là không dám tiến vào thần ma thành, nhưng là ngươi có thể a? Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng, đây là khinh bỉ hắn trên người không có nhiều ít bảo vật không thành. Lâm Đông nếu tiến vào, Hồn Tông nếu có vấn đề phỏng trừng lập tức phát động bắt lấy Lâm Đông ngăn cản Lâm Đông rời đi, nhưng là hắn tiến vào, Hồn Tông thật đúng là khả năng không phát động. Rốt cuộc, Lâm Đông giá trị so với hắn lớn hơn rất nhiều, nếu có thể lừa gạt Lâm Đông bắt được Lâm Đông đối với Hồn Tông tới nói tốt nhất. Lâm Đông, chúng ta thấy cái mặt, hơn nữa huyết thiên ngai chờ thương lượng thương lượng. Diêm Thế Hùng nói, miễn, chúng ta nước tiểu không đến một hối, ta có thể nói liền nhiều như vậy, các ngươi muốn thương lượng chính mình thương lượng đi. Hảo Lao Diêm. Ta còn có còn lại sự tình liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, ngươi nếu muốn đi vào chạy nhanh, đừng sợ đầu sợ đuôi, rắc có vấn đề liền chạy nhanh rời đi, rắc không có vấn đề, vậy ngươi liền tham gia phả giả ổ tranh cử. Nói tới đây, Lâm Đông kết thúc đưa tin, Diêm Thế Hùng mày nhăn, từ Lâm Đông nói hắn không có phân tích ra cái gì. Lâm Đông tựa hồ cho rằng có vấn đề, chính là nếu đây là Lâm Đông làm cho bọn họ như vậy rắc, cố ý làm cho bọn họ không tranh đâu. Gia chủ, nếu không chúng ta vẫn là rời đi. Dù sao cũng chính là trăm năm, đến lúc đó tranh cãi nữa là được. Diêm Thế Hùng lắc lắc đầu, không được, nếu muốn tranh hiện tại liền phải tranh. Chậm người một bước liền từng bước chậm. Hiện giờ Diêm Thế Hùng vẫn là có tin tưởng, nhưng là nếu làm Hồn Tông cường giả trở thành phạ dạ ổ, trăm năm sau Diêm Thế Hùng không có tin tưởng. Phạ dạ ổ quyền lực không tính tiểu, khẳng định có thể nhiều đến không ít tài nguyên, càng nhiều tài nguyên bọn họ tăng lên càng mau. Gia chủ, kia ngài quyết định là. Diêm Thế Hùng hít sâu một hơi nói. Chờ chúng ta Diêm ra càng nhiều cường giả đến bên này, chúng ta liền tiến vào thần ma thành. Truyền tống trận mở ra, Diêm ra có cường giả đã rời đi, ở hôn nguyên giới, Diêm ra có không ít cường giả ở vào biên giới, kia rời đi cường giả thực mau liền sẽ thông chi đến Diêm ra ở biên giới cường giả hướng về bên này truyền tống lại đây. Nửa ngày qua đi. Gia chủ, bên ngoài thực bình tĩnh. Diêm ra cường giả tới rồi, hơn nữa phía trước đến bên này. Diêm gia tại đây một bên chân thần cấp cường giả đã có 5-600 cái, này vượt qua Diêm gia cường giả 1/3, chiến lực phương diện vượt qua Diêm gia chân thần chiến lực một nửa. Đi, tiến vào thần ma thành. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, này đó cường giả đã đến, Diêm Thế Hùng tự tin tăng nhiều. Cho dù có đầm rồng hang hổ lại như thế nào, nhiều như vậy cường giả, đầm rồng hang hổ Diêm Thế Hùng tin tưởng chính mình cũng có thể mở một đường máu. Bên kia, Huyết Điện Huyết Thiên Nhai đã hành động, Huyết Điện đồng dạng tân tăng không ít cường giả đến bên này, thực lực dâng lên tin tưởng cũng đủ. Diêm huynh, Huyết huynh. Huyết Điện cường giả cùng Diêm gia cường giả vừa khéo ở cửa thành tụ tập, Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Nhai mỉm cười chào hỏi. Nhìn thấy đối phương rất nhiều cường giả, Huyết Thiên Nhai cùng Diêm Thế Hùng lại yên tâm không ít, nếu có vấn đề, Hồn Tông hẳn là sẽ không làm cho bọn họ như vậy đại lượng mà gia tăng cường giả, phải biết rằng không ngừng là bọn họ hai phương, còn lại thế lực cũng gia tăng rồi không ít cường giả. Hồn Tông là cường, chính là có thể chống lại rất nhiều thế lực liên minh. Huyết Thiên Nhai cùng Diêm Thế Hùng hiện giờ phán đoán này bất quá là Lâm Đông một cái âm mưu, chính là tưởng bọn họ nghi thần nghi quỷ không dám tiến vào thần ma thành, không dám tranh phạ giả ổ chi vị. Chương 67, thử vong bắt đầu. Canh 4 cầu hoa. Diêm gia Huyết Điện đều tiến vào thần ma thành, xem ra, không dùng được lâu lắm thời gian trò hay liền phải lên sân khấu. Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông nói nhỏ trong mắt tinh quang lập lòe. Người khác hoài nghi hắn, nhưng là Lâm Đông đối với chính mình phán đoán nhưng không nghi ngờ. Khẳng định có thật lớn vấn đề. Ma thụ, còn lại cường đại quỷ dị sinh vật, thần ma thành trung dị trạng, Hồn Tông khẳng định là bố trí cực lâu thời gian, lâu như vậy thời gian bố trí, cơ hội rốt cuộc đã đến, Hồn Tông không có khả năng từ bỏ cơ hội như vậy. Thần ma thành trung, Huyết Điện cùng Diêm gia cường giả thực mau tới rồi tổ chức nơi sân, hai người đồng thời tiến vào đồ đằng cổ trong trận, này đồ đằng cổ trận xác thật là chín vương thế lực cộng đồng bố trí, bọn họ đối với cái này rất rõ ràng. Lấy Huyết Thiên Ngai cùng Diêm Thế Hùng thực lực, bọn họ duy trì vượt qua một nén hương thời gian, đây là tuyệt đối không có vấn đề. Dưới nền đất, tông chủ, Lâm Đông chỉ sợ sẽ không vào thành, nếu muốn hành động, hiện tại chính là thực tốt cơ hội, chờ Huyết Thiên Nhai cùng Diêm Thế Hùng kết thúc, bọn họ liền khả năng tạm thời rời đi thần ma thành, đến lúc đó chúng ta hành động hiệu quả sẽ biến kém. Hồn lão mở miệng, hắn bản tôn ở mặt trên, tại đây dưới nền đất chính là hắn một cái phân thân. Chờ một chút, cuối cùng một khắc hành động, có thể càng nhiều người tiến vào thần ma thành. Hồn bột nở trước lao dễ cây mở miệng. Là, tông chủ. Một nén hương thời gian thực mau liền không sai biệt lắm đi qua, biết Huyết Điện cùng Diêm gia cường giả vào thành. Hơn nữa Huyết Điện cùng Diêm gia tân tăng rất nhiều cường giả, không ít cường giả cũng yên tâm. Tại đây một nén hương thời gian nội vào thành cường giả có không ít. Lâm Đông thật đúng là sang bậy, nếu không phải hắn tóc rối cái gì tin tức, ta đã sớm tiến vào thần ma thành, sớm nói không chừng đã cùng một ít cường giả đáp thượng quan hệ. Ai nói không phải đâu. Lâm Đông phỏng chừng là tưởng hố Huyết Điện cùng Diêm gia, kết quả Huyết Điện cùng Diêm gia không có hố đến, chúng ta nhưng thật ra bị hố, Huyết Điện cùng Diêm gia không cần đáp quan hệ, chúng ta như vậy thực lực thấp một ít muốn a. Vốn đang tưởng cùng Hồn Tông đáp một chút quan hệ, hiện tại còn đáp cái quỷ, chúng ta lúc này mới tiến vào, Hồn Tông không ghi hận liền không tồi. Ai, bị Lâm Đông cấp hại thảm, đừng nói phạ dạ ốc, hắn về sau liền Pháp Vương đều không cần tưởng. Nói chính là, cửa thành, không ít vào thành nghị luận sôi nổi. Trong thành đại điện, Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Nhai thực mau liền phải thí nghiệm kết thúc. Hành động. Dưới nền đất, Hồn Tông tông chủ trầm giọng nói, trong nháy mắt mệnh lệnh của hắn liền truyền tới toàn bộ thần ma đảo, trong nháy mắt, thần ma đảo mặt trên đại lượng lực lượng hành động. La Phong là một người chân thần cấp cường giả, hắn là một cái thế lực lại đây chi viện cường giả chi nhất, cùng mười mấy đồng bạn còn có mấy trăm cái còn lại thế lực cường giả đến bên này xuất hiện ở một mảnh rừng rậm chung, là ma rừng cây. Bọn họ đã biết dây đằng diệp có thể phòng ngừa ma thụ công kích, cho nên tiến vào phương diện này liền đều ăn xong một ít. Quả nhiên không có vấn đề. Lâm Đông khẳng định là bậy bạn, quá sang bậy, hắn này nơi nào có một chút thế lực lớn thủ lĩnh phong phạm. Chính là, phía trước ta đối với tự do thần điện đối với Lâm Đông còn có hảo cảm, hiện giờ là một chút hảo cảm đều không có. Mấy trăm người chung không ít người tán gẫu, bọn họ thực nhẹ nhàng mà phi hành, phòng trừng thực mau liền có thể rời đi này ma lâm. Đúng lúc này, rầm. A, ngay lập tức chi gian, đại lượng ma rễ cây xung ra, có hơn 1.000 nhiều, mỗi một cây đều điên cuồng mà bắn về phía bọn họ. Không ít không có phòng bị lập tức đã bị từ dưới nền đất chui ra tới ma rễ cây chui vào trong cơ thể phát ra thật lớn tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, rất nhiều nhánh cây, rất nhiều lá cây cũng động. Nhánh cây như roi giống nhau chịu hướng về phía bọn họ triển hướng về phía bọn họ, đại lượng lá cây lượn vòng đi tới như sắc bén lưỡi dao. Đáng chết, Lâm Đông nói chính là thật sự. Cứu ta, ai tới cứu ta? Mau, đại gia liên hợp sát đi ra ngoài, ta thảo, Hồn Tông điên rồi, này đó ma thủ cư nhiên thật sự có vấn đề. La Phong chờ cường giả rất nhiều kêu to, bọn họ toàn lực chống cự, chính là ngắn ngủn vài giây liền có 100-200 cái chết đi. Sắt. La Phong rít đảo, bọn họ còn dư lại mấy trăm cái, toàn lực bạo, rất nhiều rễ cây, lá cây thậm chí cây cối bị bọn họ phá hủy. Tụ tập ở bên nhau, La Phong chờ cường giả bay nhanh mà di động mấy chục km, chính là bọn họ vẫn là ở vào ma trong rừng cây. Ấn phía trước ma thụ phân bố, bọn họ lúc này hẳn là đã ra tới, nhưng là hiện giờ, ma thụ ở di động. Hơn nữa dưới nền đất toát ra tới càng nhiều ma thụ. Thần ma đảo thượng ma thụ số lượng phiên 2-3 lần, điểm này Lâm Đông đều không có dự đoán được. Không hảo. Ma thụ ở di động, hơn nữa số lượng tựa hồ biến nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? La Phong chờ trong lòng tuyệt vọng, bọn họ có mấy trăm cái cường giả, chính là số lượng giảm xuống quá nhanh, không đến nửa phút liền đã chết một nửa, dư lại cơ hồ mỗi người mang thương. Lúc này, bọn họ trong lòng là vô cùng hối hận không có nghe Lâm Đông. Sắt. Đại gia đem áp đáy hòm năng lực đều lấy ra tới. La Phong rít gào. Chúng cường giả điên cuồng mà công kích, 2 phút lúc sau, có người chạy thoát đi ra ngoài, là La Phong, gần hắn một cái chạy thoát đi ra ngoài. A. La Phong thống khổ mà rít gào, hắn có thể tồn tại, là hắn hai cái huynh đệ giúp hắn, hy sinh chính mình trợ hắn giúp một tay. Mạc Cát là một cái bán thần cấp cường giả, đến thần ma đảo tới là vì tìm một cái chỗ dựa hảo đến lúc đó trở thành chân thần. Ban đầu hắn cũng bị Lâm Đông cấp dọa tới rồi, hắn cùng chính mình thê tử từ thần ma thành trung ra tới. Huyết điện cùng Diêm gia tiến vào thần ma thành, Mạc Cát cùng hắn thê tử an tâm, trong lén lút mắng to Lâm Đông một đốn đi trước thần ma thành. Liền đến. Lúc này đây Lâm Đông nói cái gì chúng ta cũng không tin. Mạc Cát cùng chính mình thê tử nói, hắn thê tử gật đầu, bọn họ đến gần rồi cửa thành. Đúng lúc này, ở bọn họ phía trước thật lớn cửa thành đột nhiên đóng lại. A, phía trước một ít có cường giả kêu thảm thiết, cửa thành quan tốc độ quá nhanh, có không ít cường giả chính tiến vào thần ma thành. Có cường giả trực tiếp đã bị cửa thành kẹp đã chết, có cường giả không có bị kẹp chết, nhưng là cũng bị kẹp lấy một bộ phận thân thể. Mạc Cát cùng hắn thê tử lông tơ thẳng dựng, thảm kịch liền ở bọn họ trước mặt, bọn họ có thể tinh tường ngửi được mùi máu tươi, nếu bọn họ lại mau một chút, lúc này bọn họ nói không chừng cũng cùng phía trước một ít người giống nhau chết thảm hoặc là trọng thương. Không tốt. Lâm Đông nói chính là thật sự. Mạc Cát trước tiên không có phản ứng lại đây, bất quá hắn bên người có cường giả phản ứng lại đây kinh hãi mà kêu to. Đi mau. Mạc Cát giữ chặt chính mình thê tử liền tưởng rời xa thần ma thành, còn lại rất nhiều cường giả cũng tưởng rời xa, chính là, ở bọn họ mặt sau, đại lượng ma thụ xung ra, ma thụ vây quanh thần ma thành xuất hiện một vòng, nhiều đến không xuể. Rầm. Đại lượng ma thụ căn xông ra, đại lượng nhánh cây chịu lại đây, thần ma thành chung quanh loạn thành một mảnh. Phúc. Mạc Cát kinh hãi mà nhìn chính mình thê tử, một cây nhánh cây cuốn đi hắn thê tử đầu, máu tươi cuồng phun xối hắn một thân. A. Ngay sau đó, Mạc Cát kêu thảm thiết, một cây lão rễ cây xuyên thủng thân thể hắn bay nhanh mà cắn nuốt hắn lực lượng. Sai rồi, chúng ta sai rồi. Lâm Điện Chủ, xin lỗi. Mạc Cát trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hối hận chi sắc, đáng tiếc đã muộn. Thần ma thành trung, theo hồn tông tông chủ ra mệnh lệnh đạn, đồ đằng cổ trận xuất hiện vấn đề bộc phát ra tới khủng bố lực lượng. Nháy mắt, đại điện bên trong sở hữu cường giả đều bị đồ đằng cổ trận bao phủ ở trong đó, vốn nên rời đi Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Nhai cũng không có rời đi đồ đằng cổ trận. Sao lại thế này? Chúng ta này làm sao vậy? Đồ đằng cổ trận đem đại điện trung cường giả bao phủ, bất quá cổ trận lực lượng cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn bọn họ cũng không thể đánh chết bọn họ. Vốn là có thể, nhưng là sao lại các thế lực lớn điều lại đây không ít cường giả, cổ trận lực lượng có chút không đủ. Phá! Huyết Thiên Nhai từ đồ đằng ảo cảnh trung ra tới, bất quá, từ đồ đằng ảo cảnh trung ra tới không đại biểu liền rời đi đồ đằng cổ trận. Diêm Thế Hùng chờ thực mau cũng từ đồ đằng ảo cảnh trung ra tới, đã đến giờ. Hơn nữa bọn họ cảm giác được không đúng. Sao lại thế này? Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Thực mau liền có cường giả nói, Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Nhai sắc mặt đều thay đổi, Lâm Đông nói thế nhưng là thật sự. Hồn lao đâu? Huyết Thiên Nhai quát. Không thấy. Vừa mới còn ở nơi này, đi nơi nào? Rất nhiều cường giả mở miệng, Huyết Thiên Nhai sắc mặt tâm trầm, quát, đừng hoảng hốt, đại gia đồng loạt từ này đại trận trung sát đi ra ngoài. Nay đồ đằng cổ trận không có năng lực đánh chết chúng ta. Cũng là có thể vây chúng ta một đoạn thời gian, càng sớm đi ra ngoài, chúng ta càng dễ dàng mạng sống. Đại gia có cái gì bảo vật nhưng đều đừng cất giấu. Diêm Thế Hùng nói, bọn họ thức cấp, bọn họ còn có không ít cường giả không có tại đây đại điện bên trong. Lúc này nơi khác trời biết là tình huống như thế nào, phỏng chừng những cái đó cường giả đang bị giết chóc. Thần ma thành trung, giết chóc đúng là tiến hành. Thần ma thành trung đại lượng cường giả tưởng rời đi, chính là bốn phía xuất hiện khủng bố hủy diệt lực lượng. Không ít cường giả tưởng bay qua rời đi thần ma thành, đến tường thành phụ cận thân phận liền chia 5 x 7 chết đi. Đại gia cùng nhau, tụ tập lực lượng đột phá. Thần ma thành trung một cái trung vị thần lớn tiếng nói, hắn thực lực rất mạnh, kêu gọi lực cũng cường, thực mau liền tụ tập không ít cường giả tại bên người. Vâng! Khoảng cách này một cái trung vị thần 10-20 km chỗ, vạn mệ trên đài cao một môn trọng pháo công kích, một cái đường kính 10 mét từ pháp tắc lực lượng còn có một ít đặc thù vật chất hình thành đạn pháo trong nháy mắt liền đến này một cái trung vị thần bên người. Đồng! Này trung vị thần cường giả lập tức tưởng né tránh, hắn trốn ra trăm tới mễ, chính là đạn pháo nổ mạnh bao phủ mấy trăm mét nội bao gồm này một cái trung vị thần cường giả ở bên trong sở hữu cường giả đều bị nháy mắt hấp dẫn tới rồi một đống. Không, không. Khủng bố pháp tắc lực lượng nghiền áp, bị hấp dẫn đến này một đống cường giả thực mau liền có không ít chết đi thân thể hóa thành thịt nát. Đầu tiên là bán thần dưới, tiếp theo bán thần, lại tiếp theo, chân thần cấp cường giả thân thể cũng bị pháp tắc lực lượng phá hủy. A. Dư lại chỉ là kia một cái trung vị thần, hắn rít gào bùng nổ chính mình mạnh nhất lực lượng, chính là vô dụng, thân thể hắn cũng bị xé nát. Này hết thể nói ra thì rất dài, nhưng kỳ thật cũng liền một hai giây trong vòng, sở hữu bị lôi kéo lại đây cường giả hình thành một cái đường kính gần 10 mét thịt cầu, lại đại khái nửa giây, này một cái đường kính gần 10 mét thịt cầu bị áp xúc đến chỉ có 10 tới cm. Phanh! Này một cái chất lượng cực đại thịt cầu rơi xuống mặt đất tạp ra một cái hố nhỏ, nó nhìn qua có kim loại khuynh hướng cảm xúc. Nếu không phải thấy được vừa mới một màn, ai có thể biết thứ này là 200-300 cá nhân huyết nhục để ép thành. Canh 4 cầu hoa hoa en. Chương 68, giết chóc tiếp tục. Vâng, vâng, vâng. Thần ma thành trung có không ít vạn mễ đài cao. Trên đài cao, từng tòa có thể 360 độ công kích siêu trọng lực pháp tắc đại pháo không ngừng oanh kích. Một pháo qua đi, mấy trăm mét trong phạm vi sở hữu cường giả liền trên cơ bản toàn bộ tử vong. Cùng lúc đó, thần ma thành trung rất nhiều loại nhỏ vũ khí cũng công kích, uy lực tuy rằng nhược không ít, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Mặt khác, đại lượng quái vật xông ra, chủ yếu là 3 loại, một loại là kim giác cánh tay long, trên đầu kim giác có thể bắn ra siêu cao áp lôi điện, móng vuốt lớn lên ở cánh thượng, có cực kỳ sắc bén móng tay, đảo qua mà qua, bán thần cấp cường giả thân thể có thể thoải mái mà cắt ra. Đệ nhị loại là thạch hóa quái ngoại hình không đồng nhất, nhưng là đều có được cùng loại năng lực, có thể bắn ra thạch hóa ánh sáng. Thạch hóa ánh sáng ẩn chứa đại địa pháp tắc, phòng ngự không được bị đánh trúng lập tức liền sẽ biến thành thạch điêu. Loại thứ ba là một loại màu đen con kiến, thành nhân ngón cái lớn nhỏ, xúc giác siêu cường, gặm cắn lực cực cường, có thể cắn nuốt pháp tắc lực lượng. Một cái màu đen con kiến thực lực không cường cắn nuốt năng lượng không cường, nhưng là số lượng nếu nhiều, dùng cường đại pháp tắc lực lượng hình thành phòng ngự đại trận loại này màu đen con kiến không dùng được bao lâu liền có thể cắn ra một cái động tới. Kim giác cánh tay long quét ngang thiên địa, mặt đất thạch hóa quái hoành hành. Trốn đi còn sẽ bị màu đen vệ thần kiến tìm được, thần ma thành trung đại lượng cường giả lâm vào sợ hãi bên trong, bọn họ giống nhau xem phai nhạt người khác sinh tử, nhưng là không có xem đạm chính mình sinh tử. Lâm Điện Chủ nói chính là thật sự, chúng ta vì cái gì không có nghe Lâm Điện Chủ nói, vì cái gì không có nghe Lâm Điện Chủ nói. Ta phía trước còn mắng Lâm Điện Chủ, mắng tự do thần điện, ta. Ai? Hồn Tông không nghĩ tới thật sự có vấn đề, nếu ta muộn tiến vào thần ma thành một chút thì tốt rồi, mạng sống hy vọng đại không ít. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trốn lại trốn không thoát đi, ở bên trong này lại có thể trốn đến khi nào? Diêm gia huyết điện chờ như thế nào không có đứng ra, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai chờ hiện giờ ở địa phương nào, bọn họ đã xảy ra chuyện. Ai biết, liền không nên tin hắn nhóm, hẳn là tin Lâm Điện Chủ. Thần ma thành trung đại lượng cường giả hối hận không rồi, nếu nghe xong Lâm Đông nói, tình huống khẳng định tỷ như nay hảo đến nhiều. Diêm Thế Hùng bọn họ nơi đại điện trung, bọn họ còn ở điên cuồng mà công kích tới. Chính là đồ đằng cổ trận không phải lập tức có thể phá hủy. Các ngươi nghe. Đồ đằng cổ trong trận vang lên thanh âm, là hồn lao thanh âm, hắn này một mở miệng lập tức dẫn tới cổ trong trận mọi người chửi ầm lên. Hừ. Hồn lao hừ lạnh một tiếng, cho các ngươi mạng sống cơ hội, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn. Nói cho các ngươi, chỉ cần chém giết đồ đằng cổ trong trận bất luận cái gì một người, đến lúc đó các ngươi bị trảo, các ngươi một năm thời gian nội liền sẽ không bị giết rớt. Chém giết hai người, hai năm. Hồn lão lời này ra tới, tức khắc đồ đằng đại trận trung không khí có chút vi diệu, vốn dĩ đại gia là đồng tâm hiệp lực, lúc này lẫn nhau chi gian có một ít phòng bị, đối với đồ đằng đại trận công kích tức khắc giảm xuống không ít. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ tưởng trở thành tù nhân? Diêm Thế Hùng cười lạnh, ai dám giết người ai chính là chúng ta Diêm gia địch nhân, phải giết chi? Hơn nữa chúng ta huyết điện. Huyết Thiên ngai lạnh giọng nói, lúc này bọn họ thật là ở cùng chiếc thuyền thượng, nếu còn không đồng lòng, kia thương vong khẳng định càng thêm thảm trọng. Thêm chúng ta trung tộc. Trung tộc tại đây một bên thủ lĩnh mở miệng, chư vị, đại gia không cần lẫn nhau phòng bị, ai dám hạ sát thủ, hẳn phải chết. Vì cái gì này một cái hồn tôn nói như thế, còn không phải là lo lắng sao. chúng ta còn có thể theo hắn tới không thành. Chính là, đồ đằng cổ trong trận chúng cường giả sôi nổi hưởng ứng, công kích một lần nữa trở nên cường đại rồi, hơn nữa tựa hồ càng cường một ít. Vốn đang tưởng tỉnh một tỉnh, các ngươi hà tất làm ta tiêu pha. Hồn lao âm lãnh địa đạo, hắn nói đồ đằng cổ trong trận toát ra tới các loại nhan sắc sương mù, này đó sương mù quá ngắn thời gian nội liền tràn ngập tới rồi đồ đằng cổ trong trận các nơi. Không ngại nói cho các ngươi, đây là linh hồn độc tố, các ngươi lúc này công kích càng hung mãnh liền sẽ hấp thu càng nhiều linh hồn độc tố. Đại gia cộng đồng ra tay thanh trừ chính mình chung quanh độc tố. Diêm Thế Hùng mở miệng, hắn nói lập tức công kích. Diêm Thế Hùng chung quanh linh hồn độc tố lập tức bị thanh rất không ít, chính là còn lại người cũng không có toàn bộ hành động. Có tuy rằng hành động, nhưng là thực lực không đủ, chung quanh độc tố cũng không có thanh xử lý, loại này linh hồn độc tố giống nhau công kích thủ đoạn khó có thể tiêu diệt. Dư lại linh hồn độc tố tức khắc bay nhanh mà nhào hướng động thủ cường giả, trong nháy mắt rất nhiều cường giả trong cơ thể tiến vào linh hồn độc tố. Ta trúng độc. Độc tố tưởng xâm nhập ta linh hồn. Không ít cường giả kinh sợ mở miệng, hồn lao cười ha ha, chư vị, chung linh hồn độc tố cũng không nên lại ra tay công kích, ra tay càng nhiều, độc tố xâm nhập linh hồn liền càng nhanh. Chỉ cần không công kích, nửa canh giờ độc tố liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi người đều hỗ trợ. Huyết Thiên Ngai trầm giọng nói, hắn nói âm vừa ra, lại không ít nhan sắc khác nhau sương mù xông ra. Tức khắc chúng cường giả bị dọa sợ không có lập tức cứu viện mà là thanh trừ chung quanh sương mù. Lúc này đây sương mù trong nháy mắt đã bị thanh trừ sạch sẽ. Ngu xuẩn, vừa mới cũng không phải là linh hồn độc tố chỉ là bình thường màu sương mù. Hồn Lao cười nói, lúc này đây chính là linh hồn độc tố. Hồn Lao nói linh hồn độc tố lại một lần xuất hiện, lại có một ít người hút vào linh hồn độc tố. Chư vị, đại gia đừng lưu thủ, toàn lực hành động, đồ đằng cổ trận cấm chế khôi phục một ít. Huyết Thiên ngai quát, thật vất vả xóa sạch đồ đằng cổ trận một ít cấm chế, nếu làm đồ đằng cổ trận cấm chế khôi phục, kia bọn họ phía trước sức lực liền uổng phí. Muốn sống, liều mạng. Bị hồn tông cường giả bắt khẳng định là vừa chết, đại gia đừng tâm tồn may mắn. Chúng cường giả liều mạng ra tay, linh hồn độc tố số lượng hữu hạn, hồn lao lại thả một lần liền không có, đồ đằng cổ trận phòng ngự lại bắt đầu rơi chậm lại, bất quá trải qua vừa mới lăn lộn, 10 phút nội bọn họ đừng nghĩ từ đồ đằng cổ trong trận rời đi. Thần ma thành ngoài thành, ma thụ đẩy mạnh tới rồi tường thành phía dưới, ở ngoài thành bị vây lên không ít cường giả đã bị ma thành cấp giải quyết, không ít ma trên cây mặt treo thi thể, đây là những cái đó ma thụ giết chết mục tiêu lúc sau ở cắn nuốt lực lượng. Rầm. Đại lượng rễ cây theo tường thành bò đi lên, không ít nhánh cây trực tiếp từ tường thành phía trên rũ vào thần ma thành trung. A. Một cường giả tới gần tường thành, hắn tưởng tùy thời chuẩn bị lao ra thần ma thành, chính là không ít nhánh cây đem hắn tứ chi đều cấp cuốn lấy. Theo này đó nhánh cây dùng sức, thân thể hắn bị xé thành mấy khối, máu tươi nội tạng sái đầy đất. Trốn, chạy mau a. Trốn vào phòng tử bên trong. Tới gần tường thành cường giả có không ít, lúc này rất nhiều người hoảng sợ mà kêu to bay nhanh mà rời xa thần ma thành tường thành. Ngoài thành nơi nào đó, một cường giả sơ soạn một phen cái chán mồ hôi lạnh, thần ma thành bị vây quanh, nhưng là tin tức vẫn là có thể truyền ra tới. Này một cường giả được đến chính mình một cái bằng hữu đưa tin làm hắn hiểu biết tới rồi hiện giờ thần ma thành trung tình huống. Nghe được chính mình bằng hữu theo như lời, này một cường giả dọa không nhẹ, này ngắn ngủn thời gian thần ma thành trung cũng đã đại lượng người tử vong. Nếu hắn lúc này cùng chính mình bằng hữu giống nhau không có nghe lâm đông, kia hắn nói không chừng đã chết. Mạc huynh, ta như thế nào giúp ngươi? Này một cường giả cười khổ đưa tin, hắn hiện giờ cũng không dám tới gần thần ma thành. Lương huynh, ngươi nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng lâm điện chủ. Lâm Điện Chủ nếu đã biết, nói không chừng sẽ có một ít biện pháp. Hiện giờ Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai bọn họ đều liên hệ không thượng, ta nên cùng ngươi cùng nhau không nên tin hắn nhóm. Ta tận lực. Ngươi trước bảo vệ tốt chính mình. Nay một cường giả vẫn là có nhất định thân phận địa vị, hắn phía trước cùng Lâm Đông từng có giao lưu, đối với Lâm Đông tương đối tin tưởng. Kết thúc đưa tin, nay một cường giả vội vàng thử liên hệ Lâm Đông, thật đúng là cho hắn liên hệ thượng, người bình thường là liên hệ không đến Lâm Đông. Nhưng là đối với có nhất định thân phận địa vị, Lâm Đông khẳng định vẫn là có đặc biệt đối đãi. Mạc huynh, ngươi đừng nói cho ta ngươi hiện tại ở trong thành A. Lâm Đông tiếng cười truyền tới. Mạc Thừa Vân có chút may mắn nói, Lâm huynh, ta nghe xong ngươi nói, lúc này thật không có ở trong thành, bất quá ta có bằng hữu ở trong thành, ai? Lâm huynh, hiện giờ trong thành rất nhiều người A, không biết ngươi có biện pháp nào không? Lâm huynh, nếu ngươi có thể giúp đỡ vội, kia đây chính là thiên đại nhân tình A. Đến lúc đó đại lượng thế lực sẽ nhớ ngươi nhân tình, nhân tộc dĩ vãng là có một ít không đúng, có người này tình ở, dĩ vãng ăn tết ta xem liền có thể đi qua. Lâm Đông đạm đạm cười, nếu có thể hóa giải cừu hận tự nhiên vẫn là hóa giải cừu hận tương đối hảo, nhưng là, Lâm Đông cũng hy vọng còn lại thế lực cường giả có thể đã chịu một lần trầm trọng đả kích. Thực lực rơi chậm lại không ít, dã tâm cũng sẽ rơi chậm lại. Hoàn toàn dựa nhân tình làm nhân tộc quật khởi, làm nhân tộc không bị dị tộc cường giả bài xích, này không phải vô nghĩa sao? Mạc huynh, nếu ta có thể giúp đỡ vội, ta khẳng định sẽ bang, bất quá hiện giờ. Thời gian còn quá ngắn, ta còn không có cái gì tốt biện pháp, ngươi làm ngươi bằng hữu trước trốn hảo, ta đã suy nghĩ biện pháp, hy vọng có thể mau chóng ra tới. Lâm Đông nói. Lâm huynh, cảm ơn, cảm ơn. Kết thúc thông tin, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn vốn đang là có thể nhắc lên ý kiến, nhưng là... Chờ một chút đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ tai nạn bùng nổ khởi 5 phút đồng hồ nội, tử vong cường giả liền đạt tới một cái đáng sợ số lượng. Không ít cường giả vọt tới truyền tống khu vực tưởng truyền tống rời đi, nhưng là truyền tống trận hiện giờ căn bản không thể vận dụng. 10 phút, thần ma thành trung tử vong cường giả vượt qua 1/3, dư lại rất nhiều đều bị thương. 11 phút, 12 phút, đại điện trung, huyết thiên nhai diêm thế hùng chờ liền phải lao ra đồ đằng cổ trận rời đi đại trận. Thần ma thành trung một đám siêu trọng lực pháp tắc đại pháo nhắm ngay đồ đằng cổ trận, ở đồ đằng cổ trận bị phá rất ngáy mắt, mấy chục cái siêu trọng lực pháp tắc đại pháo đạn pháo vừa lúc đánh lại đây, khủng bố pháp tắc lực lượng lập tức bùng nổ. A. Đại điện trung cường giả trước tiên liền vọt ra, kết quả rất nhiều cường giả bị đại pháo huy lực bao phủ. Vướng. Diêm chính hùng cũng bị một cái đạn pháo huy lực bao phủ, nhưng là hắn thực lực cường, lập tức liền tránh thoát rời đi đạn pháo huy lực phạm vi, có cường giả cũng có cường đại thực lực tránh thoát. Nhưng là tuyệt đại bộ phận cường giả không có như vậy năng lực. Chương 69, danh vọng tăng lên. Đại điện bên trong ra tới thượng vạn cường giả, trong nháy mắt trong đó 2-3 ngàn cường giả chết đi, mấy chục cái siêu trọng lực pháp tắc đạn pháo bao phủ bên này, uy lực đại kinh người. Phá. Đại gia đồng lòng. Không có tử vong không ít cường giả lớn tiếng gọi, bị siêu trọng lực pháp tắc đạn pháo bao phủ không ít người hiện giờ còn chưa chết vong. Diêm chính hùng chờ lúc này đều ra tay, bọn họ bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng là nhiều như vậy cường giả tại đây một bên, mấy chục cái siêu trọng lực pháp tắc đạn pháo đại bộ phận bị phá hủy cứu lại trong đó không ít người tánh mạng. Thiếu bộ phận không có phá hủy, bất quá người bị cứu ra không ít, tử vong đảo chỉ là khó khăn lắm đạt tới 3.000. Cẩn thận, lại tới nữa. Huyết thiên ngai quát, đại lượng cường giả ra tay, cường đại phòng ngự ngăn ở phía trước. Vâng, siêu trọng lực pháp tắc đạn pháo đánh vào hình thành phòng ngự mặt trên, các loại nhan sắc năng lượng bốn phía nhìn qua rất là mỹ lệ. Đại gia tản ra. Toàn lực diệt sát quái vật. Lúc này đây công kích không có giết đến người, Diêm Chính Hùng bọn họ thực mau tản ra, bọn họ tổng hợp thực lực cao đến nhiều, có bọn họ gia nhập, trên bầu trời kim giác cánh tay long, trên mặt đất thạch hóa quái vệ thần kiến rất nhiều bị giết sát. Bất quá, Diêm Chính Hùng bọn họ tử thương cũng không ít, kim giác cánh tay long, thạch hóa quái, vệ thần kiến số lượng siêu nhiều. Hơn nữa lúc này ngoài thành ma thụ chờ đã xâm nhập trong thành, Diêm Chính Hùng bọn họ dần dần mà dừng ở hạ phong. Mọi người nghe, phân tán tiến vào một đám trong kiến trúc, lợi dụng thần ma thành các loại kiến trúc chống cự. Diêm Chính Hùng thanh âm vang lên ở thần ma thành trung kiến trúc cực kỳ kiên cố, lợi dụng kiến trúc chống cự là không tồi phương pháp. Thực mau Diêm Chính Hùng chờ liền trốn vào một đám trong kiến trúc, chiến đấu bình ổn rất nhiều, thần ma thành lâm vào có chút quỷ dị an tĩnh trung. Hô. Diêm Chính Hùng thật dài ra một hơi, hắn tiến vào một cái đại cung điện, này một cái cung điện trung tụ tập mấy trăm người. Đại gia thế nào? Quét mọi người liếc mắt một cái, Diêm Chính Hùng mở miệng, hắn vốn tưởng rằng đại gia phản ứng sẽ tương đối nhiệt tình, nhưng là, ra ngoài hắn đoán trước. Trừ bỏ chút ít người, đại bộ phận căn bản là không có phản ứng hắn. Tuy rằng ở vừa mới trong chiến đấu Diêm Chính Hùng biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là mọi người đều rõ ràng, hắn là tưởng mượn sức nhân tâm, hơn nữa lấy Diêm Chính Hùng thực lực cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Này đó cường giả có một ít là nhìn Diêm gia huyết điện chờ tiến vào thần ma thành bọn họ mới đi theo tiến vào. Lúc này bọn họ như thế nào sẽ đối Diêm Chính Hùng có tốt thái độ, nếu Diêm gia chờ phát hiện vấn đề, kia như thế nào sẽ như thế. Hiện giờ nơi này rất nhiều người chỉ hận không có nghe Lâm Đông nói rơi xuống như vậy kết cục. Diêm Chính Hùng sắc mặt tâm trầm, mọi người phản ứng làm hắn thực mau liền ý thức được vấn đề, hắn trong lòng thầm mắng, này cũng không thể trách hắn à. Việc này lại không phải bọn họ Diêm gia nháo ra tới, hơn nữa, bọn họ Diêm gia là cường, nhưng là ai quy định bọn họ Diêm gia liền nhất định đến phát hiện dị thường. Huyết điện chờ cường đại thế lực còn không phải đồng dạng không có phát hiện. Chư vị, ta Diêm gia cùng các ngươi giống nhau cũng là người bị hại. Diêm Chính Hùng hít sâu một hơi nói, hồn tông rất cường đại, hồn tông cường giả bố trí thật lâu sau, chúng ta Diêm gia không có phát hiện vấn đề, đây cũng là thực bình thường. Diêm gia chủ, vì cái gì Lâm điện chủ liền phát hiện? Một đạo có chút châm chọc thanh âm vang lên, là một cái bán thần thực lực nữ nhân, nàng phu quân cùng nhau tới rồi bên này, hiện giờ đã chết, nàng trong lòng này sẽ không có đối Diêm gia sợ hãi. Diêm Chính Hùng âm thầm nhíu mày nói, mọi người đều biết Lâm Đông có được tương đối rất cường đại bảo vật, hắn phát hiện chúng ta còn lại người không có phát hiện, bình thường. Ha ha. Nữ nhân này cười lạnh một tiếng không ngôn ngữ, Diêm Chính Hùng tâm trung tức giận, bất quá này sẽ đảo không hảo đối nữ nhân này phát hỏa, như vậy đại sự trước mặt, Diêm gia hình tượng rất quan trọng, quan hệ đến Diêm gia đến lúc đó có thể hay không có càng cao địa vị. Như vậy nhi, Diêm Chính Hùng đối với chính mình có thể sống sót, đối với hồn tông sẽ song đời vẫn là có mãnh liệt tin tưởng. Đại gia đừng tưởng rằng Lâm Đông liền như vậy hảo tâm, Lâm Đông nói không chừng đã biết càng nhiều chứng cứ nhưng là không có phát ra tới. Một người khác nói, từ nơi này tình huống Diêm Chính Hùng liền biết Lâm Đông cùng tự do thần điện hình tượng lập tức hợp lại cao rất nhiều, đây là hắn không hy vọng nhìn đến, nếu có thể bôi đen một chút Lâm Đông, Diêm Chính Hùng rất vui lòng, này một người nói chuyện là hắn bày mưu đặc kế. Người làm sao nói chuyện? Chính là, Lâm Điện chủ phát ra thông cáo, chúng ta không có tin tưởng hắn, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này bôi đen hắn. Tiểu tệ tử, phía trước vẫn là bổn tọa cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy lòng lang dạ sói, tính bổn tọa mắt bị mù. Đại gia đánh chết này hôn trướng đồ vật. Đại điện trung quần hùng xúc động phẫn nộ, kia một ít cường giả há hốc mồm, Diêm Chính Hùng âm thầm kinh hãi, phía trước này mấy trăm cái cường giả trung phòng trường đại bộ phận đều không phải hướng về Lâm Đông hướng về tự do thần điện, hiện giờ tình huống này, ra ngoài hắn dự kiến a. Đại gia an tâm một chút chớ táo, vị này bằng hữu cũng chỉ là nhất thời nói lỡ, đại gia lọt vào đại nạn, nhất thời nói lỡ có thể nhất thời giải. Diêm Chính Hùng vội vàng mở miệng, cũng không thể làm những người này thật sự động thủ làm này một người cung ra hắn tới. Có Diêm Chính Hùng mở miệng, đại điện trung cường giả nhưng thật ra không có áp dụng quá kích thủ đoạn, bất quá chẳng sợ Diêm Chính Hùng lại bày mưu đặt kế những người khác mở miệng những người khác cũng không dám, lúc này nói Lâm Đông không phải thật đúng là quá nguy hiểm. Gia chủ, tựa hồ nơi này rất nhiều người đem rất lớn hy vọng phóng tới Lâm Đông trên người, bọn họ đối với chạy đi không có tin tưởng. Diêm gia một cường giả truyền âm nói. Diêm Chính Hùng âm thầm gật đầu, hẳn là như vậy, những người này đem hy vọng phóng tới Lâm Đông trên người dưới tình huống, đối với để hủy Lâm Đông ngôn ngữ tự nhiên vô pháp tiếp thu, nếu Lâm Đông biết này đó không cứu rút, kia bọn họ tử vong khả năng tính sẽ cao rất nhiều. Gia chủ, chúng ta đến gia tăng đại gia đối với chúng ta Diêm gia tin tưởng, nếu có thể xử lý tốt. Chúng ta Diêm gia địa vị có thể đại đại tăng lên. Làm đại gia đem rất lớn hy vọng phóng tới Lâm Đông trên người nhưng không thành. Nếu Lâm Đông thật sự lại đối đại gia có rất lớn trợ giúp, hắn cùng tự do thần điện địa vị ở hiện giờ cơ sở thượng còn sẽ tăng lên. Diêm Chính Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, lấy thực lực của hắn, lúc này đến bên ngoài chu sát quái thú tính nguy hiểm không phải đặc biệt đại, bất quá hiện giờ thần ma thành bị phong tỏa, hắn có thể chu sát một ít quái thú, nhưng là tạm thời trốn không thoát thần ma thành. Chư vị, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Ma vật sắt một cái thiếu một cái, chúng ta sẽ an toàn. Diêm Chính Hùng nói cùng mấy cái Diêm gia đứng đầu cường giả rời đi đại điện. Diêm gia chủ bọn họ ở đánh chết quái vật. Thật đúng là. Đại điện trung có thể nhìn đến bên ngoài, nhìn thấy Diêm Chính Hùng chờ hành động. Đại điện trung cường giả đối với Diêm gia quan cảm nhưng thật ra hảo không ít. Còn lại trong kiến trúc cũng có một ít thế lực cường giả nhìn đến Diêm Chính Hùng bọn họ hành động. Đồng dạng đối với Diêm gia quan cảm tăng lên không ít. Ở như vậy đại tai nạn trước mặt. Ít nhất Diêm Chính Hùng chờ vẫn là dám động thân mà ra. Hào một cái Diêm gia. Huyết Thiên Ngai cũng thấy được, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, thực mau hắn cũng mang theo huyết điện một ít đứng đầu cường giả hành động. Trung tộc, lang tộc. Không ít cường đại thế lực đứng đầu cường giả sôi nổi một lần nữa đầu nhập vào chiến đấu, bọn họ có kỳ thật không nghĩ, nhưng là, còn lại thế lực đứng đầu cường giả ở chiến đấu, bọn họ bất chiến thêm, kia khẳng định bị mắng. Nếu chỉ là bị mắng không có còn lại tổn thất, này đó cường giả đảo cũng không để bụng. Nhưng là hiện giờ tam giới đại lượng cường giả đại lượng thế lực tại đây một bên, bị mắng thảm, về sau ở tam giới trung địa vị sẽ đại đại rơi chậm lại. Thần ma thành ngoại, Lâm Đông thực mau được đến thần ma thành trung tình huống, bất quá hắn đôi mắt đều không có mở, còn ở nghiên cứu. Diêm Thế Hùng bọn họ hiện giờ vẫn là rất có tin tưởng hồn tông đến lúc đó sẽ xong đời, bọn họ khẳng định có thể mở một đường máu. Chỉ cần bọn họ có thể mở một đường máu, đến lúc đó chỉ là trốn đi hắn cùng tự do thần điện cường giả danh vọng liền sẽ giảm xuống. Bất quá Lâm Đông đối với bọn họ nhưng không có như vậy cường tin tưởng, hồn tông tuy rằng đã đại quy mô mà hành động, nhưng là hiện giờ còn không có bày ra ra tới toàn bộ thủ đoạn, Diêm Thế Hùng bọn họ tưởng từ thần ma thành trung sát ra tới rất khó. Hơn nữa liền tính sát ra tới, tưởng từ thần ma đảo rời đi cũng khó, trừ bỏ thần ma thành trung truyền tống trận, còn lại rời đi truyền tống trận tuyệt đại bộ phận đều đã bị phá hủy, không có bị phá hủy Lâm Đông bọn họ tìm ra cũng khó khăn. Không thể rời đi dưới tình huống, đại lượng ma vật tìm tòi rất chóc. Bên này cường giả khẳng định càng ngày càng ít. Hơn nữa, chết ở bên này cường giả còn sẽ bổ sung hồn tông cường giả lực lượng. Lâm Đông có bất tường dự cảm, hồn tông khả năng xuất hiện thực lực cực cường nhân vật, hắn hiện giờ tam kiếp tán thần, hơn nữa cường đại bảo vật, thực lực có thể so với lợi hại thượng vị thần, hồn tông liền tính hiện giờ không có, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện có được lợi hại thượng vị thần thực lực cường giả. Nói không chừng sẽ xuất hiện có được thần vương thực lực cường giả. Nhớ năm đó Diêm gia huyết tế, Diêm Chính Hùng chờ trở thành trung vị thần, hiện giờ bên này chết cường giả chất lượng xa không phải Diêm gia phía trước chết còn tin lượng có thể so. Chỉ là đến trước mắt, chết ở bên này trung vị thần đều có không ít. Uy hiếp lớn nhất vẫn là ma thụ, chúng nó không có khả năng không có nhược điểm. Lâm Đông toàn lực nghiên cứu, thần ma đảo thượng hiện giờ tình huống, chỉ có số rất ít cường giả ở nghiên cứu, thần ma thành trung cường giả không có không, thần ma thành ngoại, bọn họ cũng không có Lâm Đông như vậy an toàn hoàn cảnh. Lâm Đông ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung có thể an toàn mà tiến hành nghiên cứu, còn lại cường giả cực nhỏ có Hồng Hoang Yêu Hồ cường đại như vậy bảo vật, giống nhau bảo vật không gian trung trốn vào đi rất có thể sẽ bị phát hiện, nói không chừng ở nghiên cứu trung mơ hồ liền chết đi. Hơn nữa, rất nhiều cường giả đối với chính mình có tự mình hiểu lấy, bọn họ biết chính mình không có như vậy năng lực nghiên cứu ra tới. Thời gian trong nháy mắt đi qua nửa ngày, thần ma thành trung lại đã chết không ít người, bất quá cùng phía trước so sánh với, tử vong tốc độ đã đại đại giảm xuống. Quái thú cũng bị đánh chết không ít, chỉnh thể mà nói là tiến vào rằng co giai đoạn. Bất quá loại này rằng co sẽ không vẫn luôn liên tục đi xuống, thần ma đảo thượng rất nhiều ma thụ chạy tới bên này, ma thụ thật sự có thể di động, chỉ là di động tốc độ không phải thực mau, thần ma thành phòng trừng còn sẽ rằng co một đoạn thời gian. 3 ngày, 5 ngày. Thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông đã nghiên cứu 10 năm sau, hiện giờ khẩn cấp tình huống, hắn vận dụng tốt nhất thời gian cầu, vật như vậy tự do thần điện cũng cực nhỏ. Đến bên này phía trước hắn toàn bộ mang lên. Không nghĩ tới nghiên cứu ra cái này. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, đối phó ma thụ phương pháp hắn còn không có nghiên cứu ra tới, nhưng là nghiên cứu ra tới một loại lợi dụng bên này hoàn cảnh tu luyện phương pháp, đại lượng cường giả tử vong, không ngừng hồn tông có thể lợi dụng. Chương 70, cắn nuốt pháp liên. Đại lượng cường giả tử vong, tinh thuần năng lượng, buồn bực linh hồn lực lượng, này đó xác thật có thể dùng cho tu luyện. Đối với người tu luyện mà nói cũng sẽ không kiêng kỵ cái này. Lâm Đông hơi suy xét một chút liền quyết định lợi dụng, hắn hấp thu một bộ phận lực lượng, hồn tông còn có thể thiếu hấp thu một bộ phận, hồn tông lực lượng có thể thiếu tăng cường không ít. Vươn tay, Lâm Đông ý niệm vừa động một cái nho nhỏ đài sen xuất hiện ở trong tay, đài sen có 9 phiến cánh hoa sen, nhan sắc bất đồng, ở trung tâm có phức tạp phù văn, nhưng cái đó phù văn mơ hồ tựa hồ hình thành một bóng người. Nhìn kỹ, bóng người cùng Lâm Đông có chút giống nhau. Này đài sen là cắn nuốt pháp văn hình thành. Bất quá không chỉ là cắn nuốt pháp văn lực lượng, gia nhập Lâm Đông gần nhất một ít lĩnh ngộ. Đi thôi. Lâm Đông vung tay lên, này cắn nuốt pháp văn hoàn toàn đi vào dưới nền đất, cắn nuốt pháp văn trong nháy mắt liền đi tới rất sâu khoảng cách. Càng đi dưới nền đất, năng lượng càng hỗn loạn càng cường đại, bên này khổng lồ lực lượng là hối vào dưới nền đất thâm nhập, bất quá người bình thường muốn lợi dụng những cái đó năng lượng tu luyện không có khả năng, tiến vào dưới nền đất phòng trường liền sẽ bị ma thụ cảm ứng được diệt sát. Lâm Đông cắn nuốt pháp liên không có bị phát hiện, tự nhiên đã giải quyết phương diện này phiền toái. Cắn nuốt đi. Cắn nuốt pháp liên tới dưới nền đất sâu đậm chỗ, lực lượng tới rồi cực kỳ nồng đậm nông nỗi, lại thâm nhập, cắn nuốt pháp liên đều không chịu nổi. Bên này chính là thần ma đảo cũng không phải là hỗn nguyên giới như vậy bình thường thế giới. Dưới nền đất, cắn nuốt pháp liên nháy mắt biến đại rất nhiều, khủng bố hấp lực từ cắn nuốt pháp liên phía trên tán phát đi ra ngoài. Ầm vang. Mặt đất không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng là dưới nền đất chỗ sâu trong, khổng lồ năng lượng lập tức hướng về cắn nuốt pháp liên chạy tới. Dưới nền đất, hồn tông tông chủ chờ ở tu luyện, bọn họ ở lợi dụng khổng lồ lực lượng đột phá, đột nhiên, bọn họ bị bừng tỉnh. Hồn tông tông chủ chờ cảm giác được lực lượng không bình thường lưu động, rất mạnh lực lượng cư nhiên chạy về phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Hồn tông tông chủ chờ cũng là dưới nền đất chỗ sâu trong, nhưng là không có cắn nuốt pháp liên như vậy thầm, rốt cuộc bọn họ vẫn là sinh linh không phải cắn nuốt pháp liên như vậy đồ vật. Cắn nuốt pháp liên bản chất chính là pháp tắc lực lượng, phương diện này thừa nhận năng lực cao. Sao lại thế này? Hồn tông tông chủ cường đại ý niệm tán phát đi ra ngoài, hồn tông một đám tu luyện cường giả đều được đến hắn đưa tin. Tông chủ, không biết. Tông chủ, tựa hồ dưới nền đất có thứ gì ở cắn nuốt lực lượng. Được đến đáp lại, hồn tông tông chủ tức giận, này không phải hổ khẩu đoạt thực sao. Bọn họ là cố ý làm đại lượng năng lượng trầm đến dưới nền đất, chờ thực lực của bọn họ tăng cường. Bọn họ là có thể lợi dụng đến những cái đó trầm đến dưới nền đất năng lượng. Tìm ra nguyên nhân. Hồn tông tông chủ hạ lệnh, chính hắn hành động, một cây lão rễ cây bay nhanh mà kéo dài hướng về phía dưới nền đất càng sâu chỗ, chính là không có đạt tới cắn nuốt pháp liên kia một cái chiều sâu liền đình chỉ, này rễ cây chỉ có thể kiên trì đến này nông nỗi. Tông chủ, ta một kiện bảo vật đã rất sâu, đang tìm kiếm. Hồn Tông một cái trưởng lao nói. Hồn Tông Tông chủ chờ đợi, hắn biết này một cái trưởng lao có được một kiện bảo vật thích hợp phương diện này hành động. 3 phút qua đi. Tông chủ, ta bảo vật đạt tới chỗ sâu nhất, tin tưởng lập tức liền có thể biết nguyên nhân. A, không tốt. Sao lại thế này? Hồn Tông kia một cái trưởng lao tức giận nói, Tông chủ, không biết dưới nền đất là thứ gì, ta bảo vật mất đi khống chế, rất có thể bị dưới nền đất kia đồ vật cắn nuốt. Cắn nuốt pháp liên thứ này cực kỳ cường đại, ở hiện giai đoạn, hồng hoang yêu hồ như vậy bảo vật cũng không làm gì được nó. Hơn nữa Lâm Đông chuẩn bị thỏa đáng, kia một cái trưởng lao đồ vật tiến vào dưới nền đất chỗ sâu trong không bị cắn nuốt pháp liên cắn nuốt mới là lạ. Ai còn có biện pháp? Hồn Tông Tông chủ trầm giọng nói, không có người ứng, quá sâu. Kia một cái chiều sâu bọn họ hiện giờ không đạt được, cho dù có bảo vật có thể đi xuống, này rất có thể mất đi dưới tình huống cũng không có người vui mạo hiểm. Hừ, toàn lực tu luyện, mặt khác, ngăn cả năng lượng chảy vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Hồn Tông Tông chủ nói, Tông chủ, chúng ta phía trước bố trí, chính là hy vọng một bộ phận năng lượng tiến vào dưới nền đất chỗ sâu trong đến lúc đó lại lợi dụng. Lúc này sửa, chỉ sợ không kịp, Tông chủ. Kỳ thật dưới nền đất kia đồ vật cắn nuốt lực lượng cũng không có chúng ta nhiều. Hồn Tông Tông chủ trầm mặc trong chốc lát lạnh lùng thốt, toàn lực tu luyện, các ngươi đều cần thiết đạt tới thượng vị thần đỉnh thực lực. Là, Tông chủ. Dưới nền đất chỗ sâu trong, cắn nuốt pháp liên không kiêng nể gì mà cắn nuốt, khổng lồ năng lượng một bộ phận nó chính mình hấp thu tăng cường tự thân, còn có một bộ phận lực lượng ở cắn nuốt pháp liên bên trong hình thành từng viên nắm tay lớn nhỏ hạt sen. Không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ liền có thể hình thành một viên hạt sen. Mỗi một viên hạt sen đều ẩn chứa cực kỳ thật lớn năng lượng. Trở về. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông thu hồi cắn nuốt pháp liên, hắn từ pháp liên chung lấy ra 30 tới viên từ tinh thuần năng lượng hình thành hạt sen. Này đó hạt sen Lâm Đông bản tôn cũng có thể hấp thu, có thể đại đại nhanh hơn tu luyện tốc độ. Đi. Lấy hạt sen, cắn nuốt pháp liên lại một lần quay trở về dưới nền đất một lần nữa cắn nuốt. Lâm Đông một bên nghiên cứu, một bên hấp thu được đến hạt sen lực lượng, một lần vượt qua không ít tiểu thiên kiếp. Lâm Đông thân thể là tương đối hư không, có này đó hạt sen, Lâm Đông có thể nhanh chóng mà bổ sung nhanh chóng mà ổn định, đến lúc đó có thể càng mau vượt qua càng nhiều thiên kiếp. Như vậy hạt sen nơi phát ra là đại lượng cường giả tử vong, khó tránh khỏi có chứa oán khí, Lâm Đông ăn xong hạt sen, trong cơ thể Chu Tiên Bốn Kiếm liền động, Chu Tiên Bốn Kiếm là giết chóc chi binh, oán khí sát khí này đó là nó thực thích. Có Chu Tiên Bốn Kiếm cắn nuốt rất một ít mặt trái lực lượng, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp ảnh hưởng. Loại này hạt sen tác dụng phụ đối với Lâm Đông mà nói đại đại rơi chậm lại. Hồn Tông phương diện, bởi vì có đại lượng chuẩn bị, tác dụng phụ cũng không quá cao, bất quá cùng Lâm Đông so sánh với hẳn là không có ưu thế, rốt cuộc tạo hóa ngọc điệp Chu Tiên Bốn Kiếm này nhưng đều không phải bình thường bảo vật. Thời gian chậm rãi qua đi, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông tu vi lấy một loại khủng bố tốc độ tăng lên, vốn dĩ yêu cầu không ít thời gian mới có thể tiếp tục độ kiếp, hiện giờ ăn này hạt sen, nửa ngày Lâm Đông phía trước tu vi liền ổn định rất nhiều. Ý như vậy tốc độ, Lâm Đông phỏng chừng chỉ cần 3 ngày hắn liền có thể lại một lần độ kiếp, hơn nữa nói không chừng có thể tiến vào 4 kiếp tán thần cảnh giới, hiện giờ thượng vị thần đỉnh thực lực, nếu đến 4 kiếp tán thần, thực lực hẳn là có thể so với giống nhau thần vương. Điện chủ, ta cảm giác được thiên kiếp. Lâm Phạn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông nói thầm một tiếng, này may mắn tiểu tử. Lâm Phạn cũng được đến này hạt sen, nếu không có này hạt sen, hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền nên đón thiên kiếp. Khi nào? Điện chủ, 5 ngày lúc sau. Lâm Phạn có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi, thiên kiếp quá nhanh, hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Muốn 5 ngày. Lâm Đông khẽ nhíu mày, bên này thiên kiếp là tương đối mau, đoạn không đủ 1 ngày, trường cũng chính là 1 tuần. 5 ngày xem như lớn lên. Nếu là ngày thường, Lâm Đông cũng bất giác 5 ngày trường, hiện giờ, thật đúng là có chút trường A. Lâm Phạn năng lực tại đây một bên rất hữu dụng, nếu có thể tới chân thần cấp có thể giúp đỡ đại ân. Điện chủ, 5 ngày còn trường sao? Lâm Phạn nhược nhược địa đạo. Lâm Phạn, ngươi yên tâm, ngươi độ kiếp thành công tỷ lệ rất cao, cho ngươi một kiện quá sơ trí bảo cấp phòng ngự bảo vật, ngươi nếu còn không thể độ kiếp trở thành chân thần, vậy ngươi cũng nên chết mà không oán. Lâm Đông nói. Lâm Phạn đôi mắt chừng nháy mắt kích động, quá sơ trí bảo cấp phòng ngự bảo vật. Có vật như vậy, quản chi cái gì? Như Lâm Đông theo như lời, nếu có được như vậy bảo vật còn độ kiếp thất bại, kia thật sự chết mà không oán. Xứng đáng. Hảo hảo nỗ lực. Lâm Đông nói một kiện quá sơ trí bảo cấp phòng ngự bảo vật tới rồi Lâm Phạn trước mặt, như vậy bảo vật hắn cũng cực nhỏ, bất quá, Lâm Phạn năng lực tại đây một bên thực không tồi, ở hắn trên người đầu tư một kiện hẳn là vẫn là tính ra. Điện chủ, ta nhất định độ kiếp trở thành chân thần. Lâm Phạn hưng phấn mà nói, hắn cảm giác chính mình gia nhập tự do thần điện thật là chính xác nhất lựa chọn, nếu gia nhập khác thế lực, đừng nói quá sơ trí bảo, thái cổ trí bảo phòng trừng đều không có. Hơn nữa cũng không có như vậy năng lượng thạch có thể cho hắn nhanh chóng cho tới bây giờ như vậy cảnh giới lập tức liền có thể độ kiếp. Nghĩ đến lúc đó chính mình lấy chân thần thân phận trở về thân nhân bằng hữu khiếp sợ, Lâm Phạn trong lòng áp ngưỡng không được hưng phấn. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, thời gian gia tốc hạ hấp thu không ít hạt sen, Lâm Đông cảnh giới đã hoàn toàn ổn định xuống dưới. Trước độ kiếp, Lâm Đông mở mắt, lập tức độ kiếp, lợi dụng thiên kiếp lực lượng, hắn có thể cho trong cơ thể tạp chất lại thanh mất không ít. Lúc này đây Lâm Đông không tính toán trực tiếp độ đại thiên kiếp, trước vượt qua 3 lần tiểu thiên kiếp, củng cố lúc sau lại độ đại thiên kiếp, đến lúc đó vượt qua đại thiên kiếp lúc sau, lại có thể nhất cử vượt qua rất nhiều lần tiểu thiên kiếp. Hưu. Lâm Đông rời đi cắn nuốt yêu hồ bay nhanh mà rời xa, thần ma đảo không nhỏ, hiện giờ hồn tông lực lượng đều tụ tập ở thần ma đảo bên này, Lâm Đông độ kiếp địa phương vẫn phải có, chờ hồn tông phát hiện, hắn mấy cái tiểu thiên kiếp đã sớm độ xong rồi. Hơn nữa, khoảng cách xa, hơn nữa Lâm Đông làm mặc long trở bày ra phòng ngự cách trở hơi thở truyền ra dưới tình huống, hồn tông rất có thể không biết. Quả nhiên, không ra Lâm Đông sở liệu, hắn an toàn mà vượt qua 3 cái tiểu thiên kiếp, hồn tông căn bản không có phát hiện. Mặc long trở cách trở, hơi thở sẽ không truyền ra đi, tuyển xa xôi địa phương không có bất luận vấn đề gì. 3-4 thiên thời gian. Chết đảo cũng không ít, hồn tông lực lượng đại bộ phận cũng tới rồi thần ma thành phụ cận, phòng trừng khoảng cách hồn tông tổng tiến công không xa. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Mạc huynh. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài, đưa tin cho phía trước liên hệ quá hắn Mạc Thừa Vân, Mạc Thừa Vân ánh mắt sáng lên kích động. Lâm điện chủ, có phải hay không có tin tức tốt? Mạc Thừa Vân vội vàng nói. Lâm Đông ngữ khí có chút trầm trọng nói. Mạc huynh, tin tức tốt không có, tin tức xấu nhưng thật ra có một cái, ngươi muốn nghe hay không? A, này, Mạc Thừa Vân bị sợ hãi, hiện giờ tình huống này đã thực các liệt, còn hư. Kia còn có thể sống sót. Lâm điện chủ, ngươi nói. Lâm Đông nói, thần ma thành trung có kiến trúc đã ở hồn tông khống chế chung, hồn tông đại lượng cường giả điều tới rồi thần ma thành phụ cận, phòng trừng phải có hành động, ở những cái đó kiến trúc bên trong cường giả rất có thể bị đóng lại đánh. Mạc Thừa Vân sắc mặt biến đổi. Hiện giờ rất nhiều cường giả là tránh né ở đại lượng trong kiến trúc, nếu này đó kiến trúc có vấn đề, vậy phiền thoái, đóng cửa kiến trúc không cho bên trong người ra tới, hồn tông cường giả có thể tập trung ưu thế lực lượng bay nhanh mà diệt sát rất nhiều người. Chương 71, một thân tình. Lâm điện chủ, kia làm sao bây giờ? Mạc Thừa Vân kinh hãi địa đạo, trong kiến trúc đại không được, từ trong kiến trúc rời đi, kia cũng sẽ có đại phiền thoái. Ở trong kiến trúc tỷ lệ tử vong mới tương đối thấp, rời đi kiến trúc chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tỷ lệ tử vong khẳng định đại đại tăng lên. Lâm Đông nói, rời đi kiến trúc, tụ tập đến cùng nhau, như vậy mạng sống tỷ lệ hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Lâm điện chủ, chính là như vậy vẫn là sẽ chết rất nhiều người, chỉ sợ đại gia không muốn ra tới. Mạc Thừa Vân cười khổ nói. Lâm Đông khẽ thở dài, nếu đại gia không vui ra tới, chúng ta lại có biện pháp nào? Thân nhân sự nghe thiên mệnh đi. Mạc huynh, người giúp đỡ liên hệ một chút, trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu liên hệ đến trong đó rất nhiều người. Nếu không hồn tông khả năng lập tức phát động công kích đánh đại gia một cái trở tay không kịp. Như thế không có vấn đề. Ta sẽ làm ta bằng hữu ở bên trong cũng giúp đỡ liên hệ, hẳn là phương tiện rất nhiều. Hảo. Thần ma thành trung, Lương Gia Nguyên tránh né ở một cái trong kiến trúc, cùng hắn cùng nhau trốn tránh còn có 100 tới cái cường giả. Mạc huynh, có phải hay không có tin tức tốt? Nhận được Mạc Thừa Vân đưa tin, Lương Gia Nguyên trong lòng vui vẻ. Hiện giờ Lương Gia Nguyên bên này tình huống không tốt lắm. Kiến trúc nhưng thật ra không dễ dàng hủy hoại, nhưng là bên này kiến trúc cũng không phải toàn phong bế có một ít lỗ nhỏ gì đó, bọn họ cần thiết ngăn trở những cái đó lỗ nhỏ, phệ kim kiến không ngừng công kích, chăm tới cái cường giả đều đã làm cho thực mỏi mệt. Lương huynh, là một cái tin tức xấu. Mạc Thừa Vân nói, Lương Gia Nguyên sắc mặt biến đổi, hiện giờ tình huống rất kém cỏi, lại tin tức xấu, kia cuộc sống này còn muốn hay không qua. Lương huynh, căn cứ Lâm Điện chủ nghiên cứu, thần ma thành trung rất nhiều kiến trúc đã ở hồn tông khống chế. Hồn tông hiện giờ ở địa phương còn lại lực lượng không sai biệt lắm hội tụ tới rồi bên này, phòng trừng thực mau liền sẽ phát động công kích, đến lúc đó các ngươi rất nhiều người khả năng bị phong ở một đám trong kiến trúc vô pháp rời đi, khả năng thực dễ dàng bị bắt sống hoặc là diệt sát. Mạc Thừa Vân nói, Lương Gia Nguyên sắc mặt trắng bệnh, này thật đúng là một cái tin tức xấu, một cái chí mạng tin tức xấu. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ không bằng rời đi kiến trúc đại gia tụ tập ở bên nhau sống sót tỷ lệ cao đến nhiều. Lương huynh. Lâm Điện Chủ kiến nghị, sở hữu ở trong kiến trúc người rời đi kiến trúc, xác định kiến trúc an toàn lúc sau mới có thể tiến vào. Lương Huynh, Lâm Điện Chủ yêu cầu hỗ trợ, này một tin tức yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất truyền khai. Tốt xấu là chân thần cấp cường giả, tố chất tâm lý vẫn là tương đối không tồi. Lương Giang Nguyên hít sâu một hơi đưa tin nói, minh bạch, ta sẽ lập tức cùng chúng ta đại điện chung người ta nói một chút, sau đó đại gia cùng nhau đưa tin. Ân. Tại đây một cái đại điện chung, Lương Giang Nguyên thực lực vẫn là tương đối cường, hắn đem này một tin tức truyền âm truyền ra, tức khắc đại gia trong lòng hoảng hốt. Chư vị, lập tức truyền ra tin tức đi, hy vọng chúng ta đại gia có thể sống sót. Lương Giang Nguyên cười khổ nói. Ở Lương Giang Nguyên bọn họ truyền ra tin tức đồng thời, Lâm Đông cũng truyền ra tin tức, Diêm Thế Hùng, Huyết Thiên Nhai trở đều thu được Lâm Đông tin tức. Diêm Hinh, làm sao bây giờ? Huyết Thiên Nhai đưa tin cho Diêm Thế Hùng. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cắn răng một cái nói, Huyết Hinh, Lâm Đông hẳn là không dám khai như vậy vui đùa, này 10 có 8 9 là thật sự. Liêu Mạng, tiếp tục đại ở đại lượng trong kiến trúc, kia chỉ biết bị hồn tông phân cách diệt sát. Hành. Huyết Thiên Nhai cũng tán đồng, làm địch nhân. Bọn họ đối với Lâm Đông tương đối hiểu biết, Lâm Đông tại đây sự thượng hẳn là sẽ không nói bậy. Diêm gia người nghe. Huyết Điện người nghe. Huyết Điện cùng Diêm gia người thực mau hành động, hai nhà thế lực thêm lên tại đây một bên có mấy ngàn cường giả, trong đó chân thần cấp cường giả hơn 1000, nhìn đến này hai nhà thế lực hành động, chủng tộc lang tộc chờ đại thế lực vội vàng đuổi kịp. Huyết Điện cùng Diêm gia chính là tự do thần điện địch nhân, bọn họ đều tin, còn lại thế lực càng thêm dễ dàng tin tưởng. Đi. Mau bỏ đi ra. Trước tiên rất nhiều thế lực có phản ứng chậm một chút nói không chừng đã bị nhốt ở một đám đại điện chúng. Hồn Tông cường giả cũng lập tức được đến tin tức, bất quá hiện giờ còn chưa tới định phát động thời điểm. Hồn Tông cường giả yêu cầu xin chỉ thị, tin tức trước chuyển tới Hồn Tông tông chủ nơi đó, chờ Hồn Tông tông chủ mệnh lệnh ra tới. Đại bộ phận cường giả đã rời đi sở đại kiến trúc, bất quá, cũng có một bộ phận sợ hãi không có rời đi đại kiến trúc. Phanh. Đang. Ngay lập tức chi gian, thần ma thành trung rất nhiều kiến trúc phong kín. Này đó trong kiến trúc có rất nhiều người, chẳng sợ chỉ là tiểu bộ phận ở trong kiến trúc kia cũng không phải một cái số lượng nhỏ, này bộ phận người, ở có vấn đề trong kiến trúc quá nữa. Phải biết rằng, hồn tông chính là tinh tuyển tế tuyển, này đó kiến trúc càng dễ dàng hấp dẫn người tiến vào bọn họ biết. Hồn tông cường giả khống chế trong kiến trúc trôn tránh cường giả tương đối nhiều. Lâm Điện chủ nói chính là thật sự. Phong kín, thật sự phong kín. Rất nhiều trong kiến trúc đại lượng cường giả kinh hãi mà kêu to. Này thần ma thành kiến trúc không dễ dàng phá hư, phía trước bên ngoài ma vật không dễ dàng tiến vào, hiện giờ phong kín, bọn họ cũng không dễ dàng đi ra ngoài, mà ma vật nếu tưởng tiến vào liền phương tiện. Thần ma thành đông thành nơi nào đó đại điện, nơi này Diêm Thế Hùng đãi quá, vừa mới Diêm gia không ít cường giả còn tại đây đại điện chung. Hiện giờ Diêm gia cường giả rời đi, nhưng là này một cái đại điện chung vẫn là có người, lại còn có không ít người. Đại điện phong kín, chúng ta ra không được. Đại điện chung một cường giả kinh sợ địa đạo. Hắn quét còn lại người liếc mắt một cái, còn lại người đại bộ phận cũng là vẻ mặt kinh sợ, chẳng sợ bọn họ đều là cường giả bọn họ cũng sợ chết ta. Không nhất định có việc, chúng ta không nhất định có việc. Đúng vậy, hồn tông cường giả không có nhanh như vậy đã đến, chúng ta mau nghĩ cách. Đại điện chung không ít người mở miệng, đại điện có cửa sổ, lúc này một cái cửa sổ trô đứng cường giả cả kinh kêu lên, đại gia mau xem bên ngoài. Đại điện chung chăm tới cái cường giả bay nhanh tới rồi một đám cửa sổ phụ cận, nhìn phía bên ngoài. Mọi người đều đảo chịu một ngụm hàn khí. Trên bầu trời, mặt đất, đại lượng quái vật hội tụ lại đây, rất nhiều ma thụ rễ cây đem toàn bộ đại điện đều vây quanh. Ca. Một tiếng vang nhỏ, đại điện mấy chục mét cao đại môn đột nhiên khai, rất nhiều kim giác cánh tay long trước tiên gào thét vọt vào đại điện trung. Đầu hàng, nếu không chết, khắc khắc. Đại điện trung cười quái dị vang lên, rất nhiều thạch hóa quái, rất nhiều phệ thần kiến cũng vọt tiến vào, nhiều như vậy quái vật căn bản là không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bọn họ chăm tới trong đó chân thần cấp cường giả cũng liền mấy cái, thực lực kém quá xa. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng giết ta. Chăm tới cái cường giả vội vàng đầu hàng, tình huống như vậy chống cự hẳn phải chết ta, đầu hàng nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cột lên. Thực mau nơi này cường giả đã bị bắt lấy, cùng lúc đó, còn lại không ít địa phương rất nhiều cường giả cũng bị bắt lấy. Hồn tông lực lượng đã tụ tập tới rồi bên này, đủ để ở rất nhiều địa phương đồng thời tiến hành như vậy bắt giữ hành động. Đối với hồn tông bắt giữ, thần ma thành trung Diêm Thế Hùng bọn họ cũng giúp không được vội, bọn họ lúc này có thể cố chính mình liền không tồi, toàn bộ thần ma thành trung nơi nơi chiến đấu kịch liệt, rất nhiều cường giả tử vong, bất quá Diêm Thế Hùng bọn họ vẫn là không ngừng hội tụ, đông thành lấy Diêm gia cường giả vì trung tâm hội tụ lên, tây thành lấy huyết điện vì trung tâm chậm rãi hội tụ lên. Hồn tông lực lượng vẫn là chiếm ưu, bất quá hội tụ lúc sau, Diêm Thế Hùng bọn họ tạm thời vẫn là có thể ngăn cản xuống dưới. Rốt cuộc hồn tông cường giả rất nhiều không thể tới gần không thể công kích đến mục tiêu, ở thần ma thành bên này, công kích khoảng cách chịu hạn. Hô! Diêm Thế Hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đông Thành bên này cường giả trên cơ bản hội tụ, tử vong còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, bất quá đây cũng là bởi vì Hồn Tông rất nhiều lực lượng dùng ở bắt giữ một đám trong kiến trúc cường giả mặt trên. Nếu Hồn Tông lực lượng toàn lực diệt sát Diêm Thế Hùng bọn họ này đó ở bên ngoài, bọn họ thương vong khẳng định sẽ gia tăng không ít. Diêm huynh, chúng ta tụ tập lên. Huyết Thiên Ngai đưa tin lại đây. Diêm Thế Hùng nói, không cần. Huyết huynh, chúng ta tụ tập, chúng ta lực lượng cũng không thể hoàn toàn phát huy, an toàn tính sẽ không càng cao. Hiện giờ như vậy tách ra, Hồn Tông phân tâm, chúng ta sống sót tỷ lệ nói không chừng còn sẽ cao một ít. Kêu hành. Huyết Thiên Ngai đảo cũng không có cưỡng cầu, hai cổ lực lượng nếu sáp nhập, đến lúc đó nếu xuất hiện từ khác nhau cũng là một cái chuyện phiền phải tỉnh. Hiện giờ như vậy, Diêm gia cùng Huyết Điện chiếm cứ chủ đạo, đội ngũ bên trong sẽ không xuất hiện đại khác nhau. Lâm Điện Chủ, cảm ơn, cảm ơn. Ta bằng hữu tạm thời còn sống, nếu không có Lâm Điện Chủ ngươi nhắc nhở, hậu quả không dám tưởng tượng. Mạc Thừa Vân truyền âm nói lời cảm tạ, Lâm Điện Chủ, chúng ta hiện tại còn có thể hay không giúp đỡ vội. Thần Ma Thành Trung Cường giả nếu không có người hỗ trợ, chỉ sợ khó có thể chạy ra Thần Ma Thành cuối cùng vẫn là sẽ bị giết chết. Biện pháp ta còn đang suy nghĩ, Mạc Huynh, lại liêu. Hảo. Mạc Thừa Vân không dám nhiều quấy rầy, chậm trễ Lâm Đông nghiên cứu, đến lúc đó nói không chừng chính mình bằng hữu liền sẽ chết ở bên trong. Hơn nữa nếu Thần Ma Thành Trung Cường giả đều chết, bọn họ này đó ở Thần Ma Thành bên ngoài phòng trừng cũng sống không nổi. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tình huống so với hắn phòng trừng vẫn là muốn tốt một chút, Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai bọn họ khởi tới rồi đi đầu tác dụng, nếu đại lượng cường giả không có rời đi kiến trúc bị phong ở trong kiến trúc, kia đã có thể phiền toái. Đến lúc đó tử vong người khẳng định nhiều đến nhiều, chết quá nhiều, đến lúc đó liền không có cũng đủ lực lượng đối kháng Hồn Tông. Đương nhiên, hiện giờ Hồn Tông lực lượng cũng chiếm cứ thật lớn ưu thế. Bố cục thời gian rất lâu, Hồn Tông lúc này đây hành động làm xinh đẹp. Nếu có thể đem bọn họ này đó cường giả toàn bộ tiêu diệt, như vậy Hồn Tông lực lượng sẽ kịch liệt bành trướng, đến lúc đó Hồn Tông lực lượng có khả năng vượt qua năm đó nhân tộc. Các thế lực lớn thủ lĩnh trên cơ bản đều tại đây một bên A, đều giết. Hồn Tông sẽ được đến nhiều ít cường đại bảo vật. Hồn Tông cường giả tu vi đại trướng, lại được đến đại lượng bảo vật, này thiên hạ gian còn có cái gì lực lượng có thể chống lại Hồn Tông. Tu vi chênh lệch kéo ra, Hồn Tông đại có thể dùng vi rút gì đó điên cuồng hủy diệt một đám cường đại chủng tộc. Bởi vì thực lực chênh lệch ở nơi đó, Hồn Tông cường giả làm ra tới vi rút rất có thể khác chủng tộc cường giả bất lực. Lâm Đông, lúc này đây, cảm tạ. Diêm Thế Hùng thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông, đa tạ. Huyết Thiên Ngai đưa tin lúc này cũng lại đây, hai người phảng phất thương lượng hảo giống nhau. Lâm Đông đạm thanh nói, cũng là các ngươi chính mình bắt được cơ hội, nếu các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Nhớ rõ các ngươi thiếu ta một ân tình là đến nơi. Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Ngai thống khoái mà đáp ứng rồi, nếu không có Lâm Đông nhắc nhở, vấn đề đại điều, Lâm Đông lúc này đây trợ giúp tuyệt đối giá trị một ân tình. Chương 72, Lâm Đông ra tay. Cùng Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Ngai đưa tin xong. Lâm Đông lại nhận được còn lại một ít cường giả đưa tin, đều là tỏ vẻ cảm kích. Lúc này Thần Ma Thành Trung không có bị trảo, trên cơ bản đều thừa Lâm Đông tình, đây là một phần rất lớn nhân tình. Đương nhiên, người này tình tưởng hữu dụng, cũng đến mọi người đều sống sót mới thành, sống không nổi kia đều là bậy bạn. Lại hai ngày qua đi, Lâm Phạn thuận lợi độ kiếp. Hai ngày thời gian gia tốc hạ 2-3 năm, hấp thu hạt sen lực lượng, Lâm Đông tu vi lại củng cố, lại một lần đến xa xôi địa phương. Lâm Đông lại một lần độ kiếp, vượt qua lần thứ tư đại thiên kiếp còn có 4 lần tiểu thiên kiếp. Chủ nhân, ngươi tựa hồ không rất cao hứng. Mặc Long Kỳ quái địa đạo, lại vượt qua vài lần thiên kiếp thực lực đại đại tăng lên, chính là Lâm Đông trên mặt không có nụ cười. Lâm Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn vốn dĩ phỏng chừng là vượt qua đại thiên kiếp lúc sau lại vượt qua 5 lần tiểu thiên kiếp. Chính là, vượt qua 4 lần tiểu thiên kiếp lúc sau, hắn đã cảm giác được cố hết sức, không lại độ lần thứ 5 tiểu thiên kiếp có không nhỏ nguy hiểm. Loại tình huống này phía trước nhưng không có, phía trước độ đến lần thứ 5 tiểu thiên kiếp căn bản bất giác cố hết sức. Nay đại biểu cho theo tu vi tăng lên, tạo hóa ngọc điệp chờ khởi đến tác dụng rơi chậm lại. Về sau tác dụng còn sẽ càng ngày càng thấp, tới rồi mặt sau cùng, khả năng độ một lần tiểu thiên kiếp đều yêu cầu chuẩn bị không ít thời gian, đều có nguy hiểm. 81 thứ tiểu thiên kiếp, có thể hay không vượt qua là nghiêm trọng vấn đề A. Mạc Long, ngươi này liền không hiểu, chủ nhân khẳng định là tưởng chủ mẫu các nàng hắc hắc. Phía trước chủ nhân độ kiếp thời điểm chủ mẫu các nàng giống nhau đều ở, hiện giờ không ở, chủ nhân không thói quen a. Bạc Mãng có chút dâm đãng mà cười nói. Lâm Đông ngó Bạc Mãng liếc mắt một cái, "Dâm Mãng, ngươi tu luyện thế nào? Nếu không có đại tiến bộ, ngươi xong đời." "Chủ nhân, ta tiến bộ còn có thể." Bạc Mãng vội vàng nói, bọn họ một đoạn này thời gian đều sử dụng cái loại này hạt sen tu luyện, thời gian cầu cũng sử dụng, bất quá cực phẩm thời gian cầu hữu hạn, bọn họ dùng chỉ là thượng phẩm. Mặc Long bọn họ thiên phú là thực không tồi, đều có được thực không tồi bảo vật, lúc này đơn độc hành động thực lực cũng đều không thấp, có trung vị thần không sai biệt lắm thượng vị thần thực lực, nếu phụ đỉnh, Cửu Long đỉnh uy lực rất mạnh kính. Cửu Long đỉnh như vậy bảo vật là có thể tiến hóa, cho tới nay hấp thu không ít cực phẩm tài liệu, hơn nữa Mặc Long bọn họ chín phụ đỉnh đối với Cửu Long đỉnh ảnh hưởng, Cửu Long đỉnh đã đạt tới Hồng Hoang chí bảo tiêu chuẩn. Hơn nữa theo Mặc Long chúng nó thực lực tiếp tục tăng lên, Cửu Long đỉnh phòng trường còn có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó phòng trường có thể cùng bản cổ cờ như vậy đứng đầu Hồng Hoang chí bảo chống lại. Hảo hảo nỗ lực. Lâm Đông nói xong liền lại một lần tu luyện lên, vừa mới đột phá yêu cầu củng cố một chút hiện giờ mới vừa đi lên tu vi. Mặc Long, ngươi thật là sẽ không nói, ngươi như thế nào có thể gợi lên chủ nhân chuyện thương tâm đâu. Bạc Mãng nói, ai sẽ không nói. Ngươi muốn tìm đánh không thành. Tìm đánh. Ta sợ ngươi a. Ở Hồng Hoang yêu hồ chung Mặc Long bọn họ đùa giỡn lên, như vậy đùa giỡn thường có. Lâm Đông căn bản không có để ý tới. Dưới nền đất chỗ sâu trong. Dưới nền đất kia đồ vật thật đúng là đáng giận, hấp thu đi chúng ta rất nhiều năng lượng. Hồn Tông một cái trưởng lão bực bội mà mở miệng. Mấy ngày này, Hồn Tông này đó cường giả thực lực tăng lên không ít, nhưng bọn họ không phải tán thần. Thực lực tăng lên không có Lâm Đông nhanh như vậy, hiện giờ tuy rằng có thể càng thâm nhập một ít, nhưng là còn không thể đạt tới cắn nuốt pháp liên kia một cái chiều sâu. Không đạt được, tự nhiên liền vô pháp đối phó cắn nuốt pháp liên. Tông chủ khoảng cách thần vương thực lực hẳn là không có lâu lắm, chờ tông chủ tới rồi thần vương thực lực, nó chạy không thoát. Chúng ta cũng đến nắm chặt, tông chủ đến thần vương thực lực chúng ta nếu không có đến thượng vị thần đỉnh, tông chủ khẳng định tức giận. Không tồi. Nửa ngày, Hồng Hoang yêu hồ Trung Lâm Đông mở mắt, hắn đã bước đầu củng cố hảo tu vi, chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến tu vi, sẽ không làm tu vi không xong lại ngã đi xuống. Lâm Phạn. Lâm Đông tới rồi Lâm Phạn bên này đưa tin, Lâm Phạn từ thời gian cầu lực lượng bao phủ khu vực trung ra tới. Hắn sử dụng không phải cực phẩm thời gian cầu, bất quá sớm Lâm Đông 2 ngày liền bắt đầu củng cố tu vi, lúc này đồng dạng đã củng cố. Điện chủ. Lâm Phạn cung kính hành lễ, cùng phía trước so sánh với, hắn lúc này thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đối với Lâm Đông hắn thực cảm kích. Lâm Phạn, theo ta đi một chuyến. Lâm Đông nói cùng Lâm Phạn tới rồi bên ngoài, mang theo Lâm Phạn, Lâm Đông đi trước thần ma thành nơi khu vực, thần ma thành chung quanh đại lượng ma thụ vây quanh, ban đầu chỉ vây quanh 10 tới km. Hiện giờ chung quanh 100 km đều là đủ loại ma thụ. Lâm Phạn, chúng ta vây quanh nơi này chuyển một vòng, ngươi sử dụng ngươi thần mắt thấy xem có thể hay không có phát hiện. Lâm Đông nói. Nga hảo. Lâm Phạn vội vàng nói, hắn nói thực mau khởi động chính mình thần mắt, này thần mắt là tại đây một bên được đến, tại đây một bên thực hảo sử. Bên này cường giả chung không ít cũng có đủ loại thần mắt năng lực, nhưng là không bằng Lâm Phạn. Phía trước Lâm Phạn kiên trì không được bao lâu, hiện giờ tu vi tăng lên, vây quanh dạo qua một vòng. Lâm Phạn cảm giác cũng chịu đựng được. Chỉ là, không có gì phát hiện. Điện chủ, ngượng ngùng, ta không có giúp đỡ vội. Lâm Phạn có chút xin lỗi địa đạo, Lâm Đông trả giá rất nhiều làm thực lực của hắn tăng lên đi lên. Hắn biết Lâm Đông là hy vọng hắn có thể giúp đỡ vội, hiện giờ lại là như vậy kết quả. Lời này liền không cần phải nói. Lâm Đông vây vây tay suy tư, Hồn Tông hiện giờ thực khủng bố, Diêm Thế Hùng bọn họ chống đỡ không được lâu lắm, cần thiết làm Hồn Tông thực lực rơi chậm lại. Hồn Tông cường đại nhất chính là ma thụ. Cần thiết tiêu diệt rất nhiều ma thụ hoặc là tìm được nhược điểm. Điện chủ, ta có một lời không biết có nên nói hay không? Lâm Phạn nói. Giảng. Lâm Phạn nói, điện chủ, ngài hiện giờ thực lực hẳn là chế tạo vi rút đối phó này đó ma thụ có thể đi. Ta tưởng Hồn Tông còn không có điện chủ ngài như vậy thực lực cường giả, chẳng sợ không thể tiêu diệt ma thụ, ảnh hưởng đến ma thụ thực lực là được. Lâm Đông ngẩn ra, đã có chút hưng phấn mà nói, không tồi, ngươi nói không tồi. Ta là đi vào lầm khu. Vẫn luôn nghĩ diệt chúng nó hoặc là tìm được nhược điểm làm Diêm Thế Hùng bọn họ có thể đối phó chúng nó, nhưng thật ra xem nhẹ ta thực lực tăng lên. Lấy ta hiện giờ thực lực, chế tạo ra tới vi rút áp chế một chút chúng nó thực lực vẫn là có thể. Vi rút thứ này Lâm Đông sở trường, đối với ma thụ nghiên cứu phía trước cũng có rất nhiều, ngoại giới hai cái canh giờ, thời gian ra tốc hạ 2-3 tháng, Lâm Đông liền chế tạo ra tới đệ nhất loại vi rút, này một loại vi rút có thể cho ma thụ đối với hỏa thuộc tính công kích sức chống cự đại đại rơi chậm lại. Thần ma thành trung, vẫn luôn ở chiến đấu, chẳng sợ Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai như vậy cường giả cũng thấy rất là mỏi mệt. Nếu chỉ là mỏi mệt con hảo, rất nhiều cường giả đều có chút tuyệt vọng, chẳng sợ tụ tập ở bên nhau, cũng đã có rất nhiều cường giả ở trong chiến đấu chết đi, địch nhân vẫn là phát thiên cái địa, bọn họ không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, không biết chính mình còn có thể hay không sống sót. Gia chủ, tình huống không thật là khéo a. Diêm gia một người trưởng lão lo lắng địa đạo, hồn tông vẫn luôn ở mê hoặc, như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ có người lựa chọn đầu hàng. Chỉ cần có người bắt đầu đầu hàng, kia khẳng định một cái mang ra tới một đám, bọn họ nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Diêm huynh. Đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm vang lên ở Diêm Thế Hùng trong óc bên trong, Diêm Thế Hùng tinh thần tức khắc phấn chấn không ít. Lâm huynh, ngươi chính là làm ta hảo tưởng a. Ha ha. Lâm Đông lãnh đạm nói, kia thật là đáng tiếc, Diêm huynh ngươi lại không phải cái gì mỹ nữ, ta đối nam nhân không có hứng thú. Khu. Lâm huynh, xem ra là có tin tức tốt. Diêm Thế Hùng trong lòng vui vẻ, Lâm Đông lúc này trêu đùa một chút hắn, hắn vui a. Có thể như vậy, thuyết minh Lâm Đông vẫn là có tin tưởng. Diêm huynh, có nghĩ lại thiếu ta một tân tình. Tưởng. Diêm Thế Hùng không chút nghĩ ngợi địa đạo. Hai người tình. Ta lộng một loại virus, có thể cho những cái đó ma thụ đối với hỏa thuộc tính công kích kháng tính đại đại rơi chậm lại. Virus phòng trừng thực mau liền sẽ cảm nhiễm đến sở hữu ma thụ, các ngươi điều chỉnh một chút công kích phòng ngự. Diêm Thế Hùng đại hỉ, này thật là lâu hãn phùng cam lộ a. Hiện giờ bọn họ đã có người động đầu hàng tâm tư, chính là nếu có hy vọng, không có người vui đầu hàng. Lâm Đông cái này chính là mang cho bọn họ hy vọng. Truyền ta mệnh lệnh. Diêm Thế Hùng hét lớn một tiếng lập tức đem mệnh lệnh truyền đi ra ngoài, thực mau Diêm ra bên này, huyết điện kia một bên đều điều chỉnh. Hỏa thuộc tính cường giả toàn bộ đối phó ma thụ, phòng ngự cũng không cần bọn họ quản, chỉ lo công kích. Vì rút truyền bá thực mau, ma thụ như vậy tụ tập, không bao lâu vây công Diêm ra huyết điện ma thụ liền đã chịu vi rút ảnh hưởng. Hô! Không ít ma thụ rễ cây nhánh cây thiêu đốt lên, Diêm Thế Hùng bọn họ trong lòng đại hỉ. Hỏa khắc mục, chính là phía trước lửa đốt đi lên nhưng không có hiệu quả như vậy, phía trước thực khó khăn mới có thể thiêu hủy một cây láo rễ cây, hiện giờ trở nên thực dễ dàng. Thiêu, cấp bổn tọa thiêu chết bọn họ. Diêm Thế Hùng pháo hao, rất nhiều cường giả cũng gào thét lớn, bọn họ muốn phát tiết chính mình trong lòng lửa giận, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ thế nhưng chiếm được một ít thượng phong. Bất quá, này chỉ là tạm thời, tương đối tới nói hỏa thuộc tính cường giả vẫn là thiếu, lúc này là sở hữu hỏa thuộc tính cường giả toàn bộ trên đỉnh đi. Mọi người đều không có thời gian nghỉ ngơi. Toàn lực chiến đấu, những cái đó hỏa thuộc tính cường giả lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Lâm huynh, ngươi còn phải giúp chúng ta a. Lâm huynh, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai còn lại không ít cường giả đưa tin. Chư vị, chúng ta đại gia là ở cùng chiếc thuyền thượng, các ngươi yên tâm, ta còn có thể làm như không thấy không thành. Lâm Đông nói, Diêm Thế Hùng bọn họ yên tâm rất nhiều, xác thật, đại gia hiện giờ là ở cùng chiếc thuyền thượng. Hồn Tông đối với bọn họ có uy hiếp, đối với Lâm Đông đồng dạng có thật lớn uy hiếp, bọn họ đều đã chết, đến lúc đó Lâm Đông cũng không sống được. Dưới nền đất, mặt trên tình huống thực mau phản hồi tới rồi, Hồn Tông tông chủ ở tu luyện, Hồn Tông một cái am hiểu độc tố trưởng lao tiếp nhiệm vụ, này một cái trưởng lao phương diện này năng lực là rất mạnh, chính là hắn nghiên cứu một trận chân mày cao lại. Này vi rút hắn đảo không phải hoàn toàn không có cách nào, nhưng là chẳng sợ thời gian gia tốc, hắn cũng yêu cầu tương đối lớn lên thời gian. Tứ trưởng lão. Có vấn đề. Này một cái trưởng lao nói, Lâm Đông chế tạo ra tới này một cái virus rất lợi hại, ta yêu cầu tương đối lớn lên thời gian mới có thể giải quyết, thời gian gia tốc hạ cũng đến 2-3 thiên. 2-3 thiên liền 2-3 thiên, Lâm Đông chế tạo này một cái virus phòng trừng cũng dùng không ít thời gian, đuổi ở Lâm Đông tân virus ra tới phía trước giải quyết này một cái virus là được, đến lúc đó hẳn là sẽ có người hướng chúng ta đầu hàng. Ta tận lực. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh nện xuống ha, đa tạ điều. Hoa hoa trướng quá chấm ếch. Chương 73, thu hoạch chỗ tốt. Một canh giờ, hai cái canh giờ. Đệ nhị loại vi rút bị Lâm Đông chế tạo ra tới, bất quá Lâm Đông cũng không có lập tức tuyên bố đi ra ngoài. Thứ bậc 4 loại vi rút ra tới, 6 cái canh giờ đi qua, Lâm Đông mới đưa đệ nhị loại vi rút phóng thích đi ra ngoài. Đệ nhất loại vi rút là làm ma thụ ngọn lửa kháng tính rơi chậm lại, đệ nhị loại vi rút còn lại là làm ma thụ thủy thuộc tính kháng tính đại đại rơi chậm lại. Lĩnh ngộ thủy thuộc tính pháp tắc cường giả đối với ma thụ lực công kích tức khắc đại đại tăng cường. Sắt. Thần ma thành trung, lĩnh ngộ thủy thuộc tính pháp tắc cường giả cuồng bạo, lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc cường giả tạm thời nghỉ ngơi, bọn họ vốn là rất mệt, lại kiên trì 6 cái canh giờ, nếu Lâm Đông Vi rút lại không tới thủy thuộc tính cường giả không hùng khởi, bọn họ cũng đến nghỉ ngơi. Lâm huynh, phiền toái nhanh hơn chút tốc độ. Diêm Thế Hùng truyền âm, 6 cái canh giờ hắn kỳ thật đã thực vừa lòng, nhưng là nếu có thể càng mau kia bọn họ chết người là có thể thiếu một ít, đến lúc đó nói không chừng có thể sát xuất thần ma thành. Diêm huynh, ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Nào nghĩ đến sẽ có như vậy phiền toái, ta cực phẩm thời gian cầu đều đã tiêu hao sạch sẽ. Lâm Đông buồn bực mà truyền âm, hắn đây là vô nghĩa, cực phẩm thời gian cầu hắn còn có, nhưng là ai sẽ ngại thứ này nhiều. Có cũng đủ số lượng cực phẩm thời gian cầu, hắn tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Cực phẩm thời gian cầu. Chúng ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Diêm Thế Hùng hoài nghi Lâm Đông tốc độ có điều dầu diếm, bất quá, muốn cho Lâm Đông xuất lực, cấp Lâm Đông một ít chỗ tốt đây cũng là hẳn là, còn có không ít cường giả ở thần ma thành ở ngoài, bọn họ có hẳn là có cực phẩm thời gian cầu, liên hệ bọn họ có thể cho bọn họ đem chính mình cực phẩm thời gian cầu trước cấp Lâm Đông. Diêm huynh, kỳ thật không cần phải đi. Tốc độ này hẳn là cũng có thể. Hồn tông ta phỏng chừng không có nhanh như vậy. Lâm Đông nói. Lâm huynh, cái này chúng ta tới, không cần ngươi nhọc lòng. Diêm Thế Hùng nói, không cần thiết. Bọn họ vẫn luôn bị vây công, Lâm Đông này có chút đứng nói chuyện không eo đau a. Hơn nữa, cái gì kêu ta phòng trường? Nếu hồn tông giải quyết vì rút tốc độ mau làm sao bây giờ? Đến lúc đó Lâm Đông mang cho bọn họ này đó chỗ tốt vậy hưởng thụ không đến. Kêu hành đi. Lâm Đông nói, hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đúng rồi Diêm Hinh, này vi rút kỳ thật cũng không chỉ là ta một người ở nghiên cứu. Ta bảo vật không gian chung còn có một ít cường giả ở nghiên cứu. Bằng không ta cũng sẽ không nhanh như vậy. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng, đây là muốn càng nhiều thời giờ cầu A. Tương đối đoạn thời gian nội, Lâm Đông một người có thể sử dụng thời gian cầu hữu hạn. Lâm Hinh, cái này ngươi yên tâm, chúng ta toàn lực hỗ trợ. Diêm Thế Hùng nói, chỉ cần thiết dựa vào Lâm Đông, lúc này cũng chỉ có thể ra điểm huyết, không cho Lâm Đông đến chút chỗ tốt, bọn họ đến lúc đó tổn thất tuyệt đối đại rất nhiều. Diêm Hinh, vậy đa tạ. Không có việc gì, không có việc gì. Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai còn lại các thế lực lớn thủ lĩnh mặt mũi rất lớn, có bọn họ liên hệ, không bao lâu thời gian liền có một ít cường giả liên hệ Lâm Đông, bọn họ có cực phẩm thời gian cầu muốn giao cho Lâm Đông, Lâm Đông phái ra khống chế chân thần cấp cường giả, đối với này đó thời gian cầu, Lâm Đông tự nhiên vui lòng nhận cho. Được đến rất nhiều cực phẩm thời gian cầu, loại thứ 3 vi rút ở đệ nhị loại vi rút lúc sau 3 cái nhiều canh giờ đã bị Lâm Đông thả đi ra ngoài. 3 cái nhiều canh giờ. Có được thủy thuộc tính pháp tắc cường giả còn có thể kiên trì, hỏa thuộc tính pháp tắc cường giả khôi phục không ít, loại thứ 3 vi rút lại gia tăng rồi quân đầy đủ sức lực, tức khắc Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai bọn họ khí thế tràn đầy rất nhiều. Vốn dĩ có thể nói là bị đè nặng đánh, hiện giờ nhìn qua, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai bọn họ đã lược chiếm thượng phong. Tứ trưởng lão, Lâm Đông nơi đó loại thứ 3 vi rút đều ra tới, ngươi nơi này đệ nhất loại vi rút đều còn không có giải quyết. Hồn Tông đại trưởng lão có chút bất mãn địa đạo, hắn vốn dĩ ở tu luyện chính là lúc này bị nhị trưởng lao đánh thức. Này vấn đề tương đối nghiêm trọng, nếu không giải quyết hảo, chỉ sợ hắn không thể không kinh động Hồn Tông tông chủ xử lý. Hồn Tông tông chủ hiện giờ ở chuẩn bị đột phá đến thần vương cảnh giới, bị quấy rầy khẳng định sẽ không cao hứng. Đại trưởng lão, Lâm Đông có khả năng sớm có chuẩn bị. Hoặc là Lâm Đông thực lực so với chúng ta phòng trường cao, phương diện này trình độ so với ta cường rất nhiều. Tứ trưởng lao có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn đã tận lực chính là ít nhất cũng đến 2 ngày thời gian mới có thể giải quyết đệ nhất loại virus. Y hiện giờ virus ra tới tốc độ, 2 ngày thời gian phòng trường 7-8 loại virus ra tới, liền tính hắn giải quyết một loại cũng vô dụng. Đại trưởng lão, chúng ta có thể hay không tìm được Lâm Đông, trước hết giết Lâm Đông. Nhị trưởng lão mở miệng. Khó. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, Lâm Đông há là dễ dàng như vậy bị tìm được bị giết chết. Lâm Đông thực lực không thể so bọn họ thấp. Diệt sát thần ma thành trung người chậm rãi tìm. Tìm được Lâm Đông đảo sẽ không có vấn đề. Chính là hiện giờ tình huống này, tổng không thể đem thần ma thành chung quanh lực lượng cấp triệt tìm kiếm Lâm Đông đi. Kia còn không bằng tiếp tục vây sát Diêm Thế Hùng bọn họ đi xuống đâu. Tam trưởng lão đột nhiên nói, đại trưởng lão, nếu thả ra lời nói đi, chúng ta Hồn Tông cùng Lâm Đông hợp tác đâu. Chúng ta kỳ thật cũng không có kịch liệt xung đột. Đại trưởng lão hơi suy xét một chút lắc lắc đầu, Lâm Đông sẽ không làm như vậy. Hiện giờ tự do thần điện cùng Diêm gia huyết điện trở là môi hở răng lạnh. Liên tính bọn họ nói ba hoa trích tròe, liên tính bọn họ ưng thuận lại nhiều hứa hẹn cũng không có khả năng làm Lâm Đông đảo hướng bọn họ bên này. Nhị trưởng lão, nếu cho ngươi càng nhiều người giúp đỡ nghiên cứu, tốc độ có thể hay không tăng lên? Đại trưởng lão nói, như thế có thể. Bất quá ta tốc độ khả năng vẫn là so ra kém Lâm Đông tốc độ, chúng ta cần phải có càng tốt ứng đối phương pháp. Đại trưởng lão, ta kiến nghị thần ma thành ngoại thụ binh trung gian kéo ra khoảng cách thiết lập cường đại kết giới. Đại trưởng lão nhíu mày. Đây là một loại phương pháp, nhưng là nếu như vậy, này khoảng cách không thể khoảng cách thần ma thành xa. Xa, kết giới cường độ liền sẽ không đủ, lấy Lâm Đông thực lực mở ra một cái miệng nhỏ vi rút thực dễ dàng liền đưa vào đi. Chuyên bổn trưởng lão lệnh, thần ma thành 10 km bên ngoài thụ binh lui về phía sau 3 km, ở bên trong thành lập khởi cường đại kết giới. Thần ma thành 50 km bên ngoài thụ binh triệt thoái phía sau 10 km, cùng phía trước thụ binh chi gian đồng dạng thành lập khởi cường đại kết giới. Thức mau. Hồn Tông đại trưởng lão mệnh lệnh được đến chấp hành, thần ma thành áp lực ít hơn một ít, nhưng là, song tầng kết giới, trung gian còn không ra một khoảng cách, Lâm Đông Vi rút tưởng chuyển tới thần ma thành trung cũng khó khăn. Bất quá, cũng chỉ là đã cảm nhiễm ba loại virus, Hồn Tông ít nhất cũng yêu cầu 3-4 thiên thời gian mới có thể thu phục. Đáng chết. Thần ma thành trung rất nhiều cường giả trong lòng thầm mắng, Hồn Tông phản ứng bọn họ phát hiện, Lâm Đông chi viện bọn họ khẳng định trở nên khó khăn. Diêm Vinh, ngươi giác Lâm Đông có thể hay không đem virus đưa vào tới? Huyết Thiên Ngai thanh âm vang lên ở Diêm Thế Hùng trong óc bên trong. Diêm Thế Hùng suy xét một chút nói, hẳn là có thể, nhưng là lấy Lâm Đông tính cách, chúng ta chỉ sợ đến xuất huyết. Nếu chúng ta không có một ít tỏ vẻ, Lâm Đông cho dù có phương pháp, phỏng chừng cũng sẽ kéo một kéo. Ta kiến nghị là, chủ động liên hệ Lâm Đông chủ động đưa ra cho hắn một ít bồi thường, rốt cuộc hắn hành động cũng muốn mạo nguy hiểm, hơn nữa cũng có không ít tiêu hao. Có thể. Huyết Thiên Ngai thực quyết đoán mà đồng ý, bọn họ đã cảm nhận được Lâm Đông này vi rút chỗ tốt, nhưng không nghĩ bị Hồn Tông cấp đánh gãy. Nếu không có tân vi rút xuất hiện, phỏng chừng liền trước mắt ba cái vi rút chống đỡ không được lâu lắm. Liên tính có thể chống đỡ 10 ngày, Huyết Thiên Ngai bọn họ cũng sẽ rắc không đủ. Hơn nữa tới rồi mặt sau, khẳng định có vi rút bị Hồn Tông cấp phá giải. Hồn Tông lấy thụ binh thiết hạ cường đại kết giới, Lâm Đông tưởng tiến vào, vi rút tưởng tiến vào khó khăn rất nhiều, nhưng là đưa tin vẫn là không có ngăn cách. Như vậy đại khu vực, Hồn Tông tưởng hoàn toàn ngăn cách đưa tin trả giá đại giới quá lớn. Phải biết rằng Huyết Thiên Nhai bọn họ đưa tin chỉ cần mở ra một cái nho nhỏ khẩu tử, Hồn Tông lại muốn phong tỏa toàn bộ khu vực, này tiêu hao lực lượng quá kém xa, chẳng sợ có trận pháp tác dụng, Hồn Tông cũng không muốn làm chuyện như vậy. Tiêu hao đại lượng tài nguyên đại lượng năng lượng chỉ là hy vọng trong thành ngoài thành người bất truyền tin, ở Hồn Tông xem ra không có như vậy tất yếu. Nhưng thật ra biết điều. Lâm Đông nói thầm. Hắn xác thật có năng lực đem vi rút lộng đi vào, cắn nuốt pháp liên có thể dưới nền đất thực phương tiện mà bỏ qua cho phong tỏa, nhưng là như Diêm Thế Hùng bọn họ phòng trừng, nếu bọn họ không có tỏ vẻ, Lâm Đông khẳng định kéo dài một chút. Có Diêm Thế Hùng chờ liên hệ, không ít bảo vật lại đến Lâm Đông nơi này, đây là đối với Lâm Đông ra tay bồi thường. Có này đó bồi thường, Lâm Đông cũng không có làm Diêm Thế Hùng bọn họ thất vọng, năm cái canh giờ qua đi, đệ tứ loại vi rút chuyển tới thần ma thành trung, thần ma thành trung thụ binh đều nhiễm. Sức chiến đấu lại giảm xuống không ít. Thụ binh là chính yếu lực lượng, nhiễm 4 loại vi rút dưới tình huống, thực lực không đủ một nửa, Diêm Thế Hùng bọn họ áp lực cùng phía trước so sánh với đại đại giảm xuống, một ít thập phần mỏi mệt cường giả đều có thể trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Hồn Tông đại trưởng lão phát hỏa, đệ tứ loại vi rút cư nhiên lại xuất hiện, đây là đối bọn họ Hồn Tông bố trí và mặt ta, phía trước điều động chẳng phải căn bản là không có gì hiệu quả. Đại trưởng lão. Lâm Đông có được cường đại bảo vật, bất quá ta tin tưởng, phá vỡ chúng ta kết giới đưa vi rút tiến vào hắn bảo vật năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, hẳn là chống đỡ không được lâu lắm. Nhị trưởng lão nói, tam trưởng lão trầm giọng nói, chư vị, chúng ta chớ quên một cái đồ vật. Ân. Tam trưởng lão chỉ phía dưới, vài vị trưởng lão sắc mặt đều thay đổi, dưới nền đất chính là có một cái bọn họ còn không làm gì được đồ vật. Tam trưởng lão, ý của ngươi là, dưới nền đất đồ vật là Lâm Đông. Thật đúng là có khả năng. Từ vi rút xem, Lâm Đông thực lực so với chúng ta phòng trường cường, nói không chừng hắn cũng lợi dụng đại lượng cường giả chết tăng lên thực lực của chính mình. Nếu dưới nền đất kia đồ vật thật là Lâm Đông, kia chúng ta phong tỏa đối với Lâm Đông sẽ không có bao lớn ý nghĩa. Dưới nền đất sâu đậm chỗ Hồn Tông ma binh phong tỏa sẽ không đến, tưởng từ sâu đậm chỗ thông qua là rất khó, nhưng là dưới nền đất kia một cái lộng đi bọn họ đại lượng năng lượng đồ vật có thể. Đại trưởng lão quét đang ngồi vài vị trưởng lão liếc mắt một cái. Các ngươi giác hiện tại có hay không tất yếu thông chi tông chủ? Đại trưởng lão, cái này vẫn là không cần đi. Tông chủ bế quan phía trước có giao đái, không có cực kỳ quan trọng sự tình không cần quấy rầy. Chuyện này tuy rằng cũng quan trọng, nhưng là ta giác còn không đến cực kỳ quan trọng trình độ. Rốt cuộc Diêm Thế Hùng bọn họ còn ở chúng ta vây quanh chung, thực lực của bọn họ cũng là đang không ngừng suy yếu, bọn họ căn bản trốn không thoát đi. Chỉ cần Diêm Thế Hùng bọn họ trốn không thoát, đến lúc đó điện chủ trở thành thần vương ra tới, bọn họ khẳng định khó thoát một kiếp. Chương 74, mấy cái bảo vật mảnh nhỏ. Trưng cầu mọi người ý kiến, Hồn Tông đại trưởng lão quyết định, việc này tạm thời vẫn là không cần kinh động Hồn Tông tông chủ. Lúc này đây Hồn Tông tông chủ bế quan là thập phần quan trọng, quấy rầy, khả năng 10 ngày nửa tháng đều không thể đạt tới phía trước trạng thái, hơn nữa này 10 ngày nửa tháng còn phải sử dụng thời gian cầu, chỉ phương diện này tiêu hao liền không ít. 5 loại, 6 loại, 7 loại. Hồn Tông không để ý tới, Lâm Đông bên này một ngày tân ra tới đại khái 4 loại virus. Chỉ là mấy ngày thời gian, Hồn Tông thụ binh đối với Diêm Thế Hùng bọn họ áp lực liền đại đại rơi chậm lại, bất quá còn có còn lại ma vật, thụ binh thực lực cũng không thấp, trong chiến đấu, Diêm Thế Hùng bọn họ số lượng vẫn là không ngừng giảm bớt. Diêm huynh, như vậy đi xuống không được, Hồn Tông Tông chủ chờ vẫn luôn không có lộ diện, bọn họ rất có thể ở tăng lên thực lực. Nếu chúng ta không thể rời đi Thần Ma Thành, vậy vẫn luôn ở bọn họ khống chế địa bàn thượng tác chiến, đối với chúng ta thực bất lợi. Huyết Thiên Ngai đưa tin. Ân. Diêm Thế Hùng cũng ở suy xét này một vấn đề, chính là bọn họ đã thử không ít hồi, tưởng rời đi thực khó khăn. Tuy rằng bọn họ hiện giờ áp lực nhỏ, nhưng là tới gần tường thành bọn họ liền không chiếm ưu thế, bởi vì tường thành phụ cận Hồn Tông có rất nhiều bố trí, những cái đó bố trí sẽ đại đại tăng cường Hồn Tông ưu thế. Huyết huynh, vẫn là đến Lâm Đông hỗ trợ a. Diêm Thế Hùng nói, Thần Ma Thành ngoại tuy rằng cũng có không ít cường giả, nhưng là bọn họ cũng không dám tới gần Thần Ma Thành bên này, thực lực của bọn họ cùng Lâm Đông so sánh với có khá lớn chênh lệch. Dựa đều không thể tới gần, tưởng dựa vào bọn họ hỗ trợ làm cho bọn họ từ Thần Ma Thành trung chạy đi thực không đáng tin cậy. Huyết Thiên Ngai nhíu mày nói, Lâm Đông chỉ sợ không vui. Chúng ta cùng Lâm Đông chính là địch nhân, hắn khẳng định vui với nhìn thấy chúng ta cùng Hồn Tông lực lượng không ngừng tiêu hao. Hơn nữa hiện giờ tình huống như vậy, Lâm Đông cũng chưa chắc có hảo biện pháp. Hồn Tông Tông chủ chờ thực lực khẳng định ở tăng lên. Lâm Đông không giúp chúng ta, đến lúc đó chính hắn cũng nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta cấp ra khá lớn chỗ tốt, ta tưởng Lâm Đông sẽ hỗ trợ. Diêm Thế Hùng nói. Huyết Thiên Ngai trầm mặc, đã cho không ít chỗ tốt rồi. Nếu làm Lâm Đông giúp đỡ bọn họ chạy ra Thần Ma Thành, chỗ tốt khẳng định đến lớn hơn nữa, giống nhau chỗ tốt còn không được, phỏng chừng đến hồng hoang mảnh nhỏ hỗn độn mảnh nhỏ như vậy thứ tốt. Diêm huynh, nếu chúng ta không cho, Lâm Đông hẳn là cũng sẽ ra tay, chúng ta hiện giờ đảo còn chịu đựng được. Huyết Thiên Ngai nói, cấp Lâm Đông càng nhiều chỗ tốt, Huyết Thiên Ngai có chút không vui, những cái đó đứng đầu thứ tốt ai ngờ cấp ra à. Huyết huynh, chỉ cần Lâm Đông đến lúc đó đã chết, hắn đổ vật vẫn là chúng ta. Chúng ta đến lúc đó có thể hợp tác. Diêm Thế Hùng nói, trong mắt hắn hàn quang lập lòe, giúp bọn họ lại như thế nào, đến lúc đó nếu có cơ hội có thể sát Lâm Đông khẳng định sát. Huyết Thiên Ngai trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này cấp ra bảo vật không chỉ là bọn họ cấp ra, nếu không ít cho Lâm Đông chỗ tốt, đến lúc đó bọn họ huyết điện cùng Diêm gia phân, kia không ngừng cấp ra có thể trở về, bọn họ còn có thể kiếm được không ít. Chỉ là, có thể hay không bắt được Lâm Đông hoặc là giết chết Lâm Đông đây là một vấn đề. Diêm huynh, ngươi có nắm chắc. Huyết huynh, hiện giờ chúng ta ở Thần Ma đảo thượng, đây là một cái cơ hội. Chín rơi rất lớn, Lâm Đông trốn tránh không dễ dàng tìm ra, nhưng là nếu chúng ta đem hắn đổ tại đây một bên, như vậy cuối cùng hắn khẳng định chạy không thoát. Diêm Thế Hùng nói. Huyết Thiên Ngai suy xét, chỉ cần Hồn Tông vấn đề xử lý tốt, tại đây một bên giết chết Lâm Đông hy vọng vẫn là không nhỏ. Bên này đều là cường giả, Lâm Đông vi rút tác dụng cũng sẽ đại đại rơi chậm lại. Hơn nữa tự do thần điện tựa hồ không có nhiều ít cường giả lại đây, bọn họ hai nhà liền có hơn 1.000 chân thần cấp cường giả tại đây một bên, hơn nữa bán thần vài ngàn người. Hành! Huyết Thiên Ngai đồng ý, Diêm Thế Hùng thực mau liên hệ thượng Lâm Đông. Diêm huynh, lại có chuyện gì? Lâm Đông cười hỏi, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, bảo vật được đến không ít. Tuy rằng trừ bỏ thời gian cầu còn lại hắn rất nhiều không cần phải, nhưng là tự do thần điện còn lại cường giả dùng đến A. Làm điện chủ. Chỉ cùng phía dưới người giảng cảm tình không có ích lợi, kia cũng là không được, trung tâm sẽ có vấn đề. Lâm huynh, không biết ngươi có biện pháp nào không làm chúng ta rời đi Thần Ma Thành? Diêm Thế Hùng trực tiếp dò hỏi. Rời đi. Lâm Đông ánh mắt một ngưng, Diêm huynh, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề không thành? Các ngươi hiện giờ tình huống còn tính hảo đi. Lâm huynh, hiện giờ là còn có thể ổn được, nhưng là ngươi phải biết rằng Hồn Tông Tông chủ chờ vẫn luôn không có xuất hiện, bọn họ khẳng định ở tăng lên thực lực. Bên này đã chết nhiều như vậy cường giả, thực lực của bọn họ phỏng chừng sẽ có rất lớn tăng lên. Chờ thực lực của bọn họ lên, chúng ta còn ở Thần Ma Thành trung phỏng chừng thực mau liền sẽ bị bọn họ cấp diệt sát, nếu chúng ta chết, Lâm huynh ngươi cũng không hảo quá a. Diêm Thế Hùng nói. Lâm Đông nói, Diêm huynh, ngươi quá để mắt ta, nếu ta có thể giúp được, ta đã sớm giúp đỡ các ngươi rời đi. Thần Ma Thành trung quanh như vậy nhiều thụ binh vây quanh, Thần Ma Thành trung tưởng thành lại ở Hồn Tông không chế hạ, tưởng rời đi quá khó khăn. Quá khó khăn. Diêm Thế Hùng chuẩn xác mà bắt được trọng điểm, Lâm Đông chỉ là nói quá khó khăn, cũng không phải nói hoàn toàn không có khả năng làm được. Lâm huynh, ngươi cùng ngươi thê tử bọn họ yêu cầu một ít hỗn độn mảnh nhỏ hồng hoang mảnh nhỏ, phương diện này chúng ta có thể thương lượng. Diêm Thế Hùng nói. Cái này, Diêm Thế, không phải ta không hỗ trợ à, thật sự quá nguy hiểm, cái này ta làm không tới. Lâm Đông nói. Một cái hỗn độn mảnh nhỏ, ba cái hồng hoang mảnh nhỏ. Diêm huynh, thật là xin lỗi a. Ta cũng sợ chết. Một cái hỗn độn mảnh nhỏ, ba cái ngươi thực yêu cầu hồng hoang mảnh nhỏ, lại thêm ba cái ngươi tạm thời khả năng không quá yêu cầu hỗn độn mảnh nhỏ. Lâm huynh, hiện giờ đại gia là ở cùng chiếc thuyền thượng, ngươi nếu ngươi có thể hỗ trợ còn thỉnh giúp hạ vội. Nếu không nếu chúng ta đến lúc đó thật sự đã chết, ngươi chẳng lẽ còn có thể ở hồn tông phong tỏa hạ rời đi không thành? Thành giao, bất quá Diêm huynh, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, ta yêu cầu trước thu hóa. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng, mới vừa không phải nói không được sao. Bảo vật thêm đến trình độ nhất định như thế nào là được. Lâm huynh, này không tốt lắm đâu. Hơn nữa bảo vật cũng ở trong thành, mấy thứ này không giống phía trước những cái đó. Diêm Thế Hùng nói, các ngươi đem bảo vật chuẩn bị tốt, ta sẽ lấy. Đúng rồi, trước nói một chút là cái gì bảo vật mảnh nhỏ, nhìn xem ta có phải hay không yêu cầu. Diêm Thế Hùng nói, Lâm Đông đôi mắt sáng lên, kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ là càn khôn kính mảnh nhỏ, được đến này một cái mảnh nhỏ, thượng quan Hàn Nguyệt càn khôn kính liền có thể có 6 cái mảnh nhỏ, bên trong hỗn độn thế giới sẽ lớn hơn nữa, có thể cung cấp hỗn độn linh khí càng nhiều. Không hề nghi ngờ, này một cái hỗn độn mảnh nhỏ là Lâm Đông thập phần yêu cầu đồ vật. Đến nỗi 6 cái hồng hoang mảnh nhỏ, trong đó 3 cái cũng là Lâm Đông thực yêu cầu, phân biệt là bản cổ cờ, hiên viên kiếm, phục hy cầm mảnh nhỏ. Lục Tiêm Mục Tử Âm Thẩm Nguyệt được đến, thực lực đến lúc đó sẽ tăng lên rất nhiều, thiên phú đều sẽ tăng cường. Mặt khác 3 cái hồng hoang mảnh nhỏ liền không phải Lâm Đông thực yêu cầu cái loại này, bất quá cũng là hồng hoang mảnh nhỏ a, đến lúc đó có thể từ khắc cường giả nơi đó đổi đến yêu cầu hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm huynh, thế nào? Còn hành. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng, chỉ là còn hành. Nếu Lâm Đông ở trước mặt, hắn không nói được muốn phun Lâm Đông vẻ mặt nước miếng. Diêm huynh, chuẩn bị tốt, ta trước hết nghĩ cách, tranh thủ 2 ngày nội nhận được đồ vật, 10 ngày nội nghĩ ra cho các ngươi rời đi biện pháp. Lâm Đông nói, 10 ngày. Không được, Lâm huynh, này quá dài, hồn tông cường giả tùy thời có khả năng làm chúng ta chết không có chỗ chôn. Diêm Thế Hùng nói, 5 ngày thời gian. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi 5 ngày thời gian nghĩ cách. 5 ngày quá ngắn. 6 ngày, không thể lại dài quá. Co kẹ mặc cả, cuối cùng định ở 7 ngày nữa. Hôm nay đã qua đi nửa ngày, lại 7 ngày thời gian rời đi thần ma thành. Kết thúc đưa tin, Lâm Đông vẻ mặt tươi cười, thực không tồi sao, nguy nan hết sức, này bảo vật ra tới dễ dàng nhiều. Nếu là bình thường, hắn tưởng từ Diêm Thế Hùng trong tay bọn họ được đến một cái yêu cầu mảnh nhỏ rất khó, trả giá gấp đôi đại giới đều không nhất định có thể được đến. Nửa canh giờ qua đi, Diêm Thế Hùng đưa tin nói cho Lâm Đông, bảo vật đã chuẩn bị tốt, Lâm Đông có thể tùy thời lấy. Gia chủ, Lâm Đông đều không thể tiến vào thần ma thành, này đó bảo vật hắn như thế nào lấy được đến. Diêm ra một cái trưởng lao nói. Diêm Thế Hùng cau mày, hắn cũng không biết, bất quá Lâm Đông nếu đáp ứng rồi hẳn là có biện pháp, cố ý trêu đùa bọn họ một phen không có khả năng. Dưới nền đất, ở Lâm Đông không chế hạ, cắn nuốt pháp liên bay nhanh đến gần rồi thần ma thành, ở sâu dưới lòng đất cũng có kết giới. Bất quá bởi vì năng lượng hỗn loạn kết giới không có như vậy cường, lấy cắn nuốt pháp liên năng lực xuyên qua cũng không khó khăn. Lâm Đông biết Diêm Thế Hùng hơi thở, cắn nuốt pháp liên xuyên qua kết giới lúc sau tìm được Diêm Thế Hùng cũng không khó khăn. Diêm Thế Hùng đưa tin còn không đến 5 phút đồng hồ, 9 màu cắn nuốt pháp liên xuất hiện ở Diêm Thế Hùng bên chân sau đó hiện lên tới rồi trước mặt hắn. Diêm huynh, cắn nuốt pháp liên trung ương, ban đầu phức tạp pháp tác phủ văn hình thành Lâm Đông thân ảnh thực không rõ ràng. Hiện giờ hấp thu không ít hạt sen lực lượng đã rõ ràng rất nhiều, ít nhất nhìn qua đã có thể thấy được tới là Lâm Đông. Lâm huynh, ngươi không phải nói tranh thủ 2 ngày nội vào tay đồ vật sao? Lúc này mới nửa nén hương thời gian. Diêm Thế Hùng nói. Cắn nuốt pháp liên trung Lâm Đông nho nhỏ thân ảnh mở miệng nói, Diêm huynh, ngươi tưởng sai rồi. Ta tiến vào tương đối dễ dàng, nhưng là mang theo đồ vật rời đi liền khó khăn rất nhiều, 2 ngày nội có thể hay không rời đi đều là một vấn đề, Diêm huynh. Ta nhận được cùng ta bản tôn nhận được đồ vật, này bất đồng, minh bạch. Nếu Diêm huynh chê ta tới sớm, ta 2 ngày lúc sau lại qua đây, bất quá đến lúc đó bắt đầu nghĩ cách cho các ngươi rời đi chính là 4 ngày chuyện sau đó, khả năng chỉnh thời gian đến 10 ngày. Đừng! Không sớm! Diêm Thế Hùng vội vàng nói, thật vất vả nói tới 7 ngày nữa, hắn nhưng không nghĩ lại biến thành 10 ngày. Cầm đi đi! Diêm Thế Hùng lấy ra tới một cái nhẫn không gian, bên trong là mấy cái bảo vật mảnh nhỏ. Thực mau Lâm Đông xác định không có vấn đề. Diêm huynh, đến lúc đó ngoài thành thấy. Cắn nuốt pháp liên bao vây lấy nhẫn không gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy. 10 phút qua đi, nhẫn không gian đã tới rồi Lâm Đông trong tay, mang theo nhẫn không gian, cắn nuốt pháp liên rời đi là khó khăn một ít, nhưng là cũng liền khó khăn một chút. Lại đây 5 phút đồng hồ, trở về 10 phút, có rất lớn khác nhau sao? Nếu Diêm Thế Hùng biết phỏng trừng tức giận đến hộp máu. Chương 75, tình huống không lạc quan. Lâm Phạn, chúng ta đến tới gần tường thành hành động, khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Lâm Đông nói, bảo vật là nhẹ nhàng tới tay, nhưng là làm Diêm Thế Hùng bọn họ chạy ra thần ma thành lại không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Lâm Phạn trong lòng có chút kinh sợ, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, được đến thật lớn chỗ tốt, không giúp đỡ vội, hắn trong lòng đều bất an. Cũng đừng quá lo lắng, không phải ngươi một người qua đi, chúng ta cùng nhau. Lâm Đông khẽ cười nói. Điện chủ, ta không thành vấn đề. Lâm Phạn nói. Lâm Đông chính mình cũng đi vào, Lâm Phạn liền an tâm nhiều, đối với thực lực của chính mình không có tin tưởng, nhưng là Lâm Phạn đối với Lâm Đông thực lực có tin tưởng. Thực hảo. Trước làm Lâm Phạn tiến vào cắn nuốt yêu hồ chung, Lâm Đông từ dưới nền đất đến gần rồi tường thành, lấy Lâm Đông thực lực, làm được cái này hồn tông không có phát hiện, hồn tông hiện giờ mạnh nhất chính là hồn tông tông chủ, thượng vị thần đỉnh thực lực. Còn lại đều không có thượng vị thần đỉnh thực lực, Lâm Đông hiện giờ đã là thần vương thực lực, bọn họ tưởng cảm ứng được Lâm Đông tồn tại cũng không dễ dàng. Dưới nền đất chỗ sâu trong không có ma dễ cây, thăng lên đi liền có, Lâm Đông thật cẩn thận mà hành động, chẳng sợ hắn thực lực cao cường, nếu kinh động ma thụ bị vây lên cũng không nhất định có thể chạy thoát. Con hảo, tới gần tường thành ma thụ, ma dễ cây tuyệt đại bộ phận tiến vào trong thành công kích Diêm Thế Hùng bọn họ đi, cấp Lâm Đông cung cấp rất đại phương tiện, dưới nền đất khe hở có rất nhiều có thể cung Lâm Đông tự do mà dưới nền đất lén đi. Hoa nửa canh giờ, Lâm Đông tới rồi mặt đất, hắn là cất giấu thân hình. Xung quanh ma thủ cũng không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Lâm Phạn, ngươi ở bên trong có thể hay không nhìn đến bên ngoài tình huống? Lâm Đông nói, hồng hoang yêu hồ chung, Lâm Phạn lập tức vận dụng chính mình thần mắt. Điện chủ, có thể, nhưng là tiêu hao lực lượng sẽ tăng lớn rất nhiều, ta phỏng chừng yêu cầu vài lần mới có thể vòng một vòng. Hồng hoang yêu hồ là ở Lâm Đông khống chế chung, bất quá Lâm Đông đều không phải là hoàn toàn khống chế, Lâm Phạn thần mắt lực lượng bị ngăn cách rất nhiều. Vài lần. Này không thể được a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phạn thần mắt lực lượng tiêu hao khôi phục tương đối chậm, chẳng sợ sử dụng thời gian cầu cũng giống nhau. Ngươi cẩn thận. Lâm Đông nói ý niệm vừa động Lâm Phạn tới rồi bên người, không gian hơi hơi dao động, có một ít ma thụ nhánh cây rũi lại đây, bất quá cái gì cũng không có phát hiện. Lâm Đông ở vào che giấu trạng thái hạ, Lâm Phạn cũng ở Lâm Đông dưới sự trợ giúp ở vào che giấu trạng thái hạ, chỉ là Lâm Phạn chính mình che giấu năng lực là không đủ để ở như vậy ma trong rừng cây không bị phát hiện. Lâm Phạn. Ngươi chỉ cần chú ý quan sát, còn lại phương diện giao cho ta, bao gồm ngươi di động, minh bạch sao? Lâm Đông nhẹ giọng nói, rốt cuộc trải qua dài dòng 5 tháng, bên trong kiến trúc có cũng có chút vấn đề, tường thành không có khả năng không có bất luận vấn đề gì, chúng ta cần phải làm là tìm một cái khá lớn khuyết tật địa phương. Minh bạch. Bốn phía đại lượng ma thụ, Lâm Phạn trong lòng kinh sợ, bất quá chỉ cần quan sát còn lại không cần lo cho, cái này hắn vẫn là có thể làm được. Thực hảo. Lâm Đông nói một cổ lực lượng nhẹ nhàng mà nâng Lâm Phạn hai người tiểu tâm mà đi tới, ma thủ cũng không phải là yên lặng bất động, hắn yêu cầu cực kỳ cẩn thận, một chút vấn đề đều khả năng làm ma thủ phát hiện bọn họ tung tích làm cho bọn họ hành động thất bại. 5 phút đồng hồ, 10 phút. Điện chủ, bên này có một ít vấn đề, tường thành tổn hại một khối, sau lại thêm bổ, bên này lực phòng ngự nhược một ít. Lâm Phạn nói, đưa tin nói cho ta cụ thể địa điểm. Là, điện chủ. Tiếp tục. Đại lượng ma thụ vây thành, Lâm Đông hành động rất chậm, hai cái canh giờ mới kiểm tra rồi không đến 1/4, Lâm Phạn tiêu hao rất lớn, y bọn họ trước mắt tình huống, bọn họ một lần là không có khả năng đem tường thành toàn bộ kiểm tra một lần. 5 cái canh giờ qua đi, Lâm Đông bọn họ kiểm tra không đến 1/2, Lâm Phạn lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Chẳng sợ có Lâm Đông Hồng Mông Mây Tía chi viện Lâm Phạn cũng chỉ chống đỡ lâu như vậy, nếu không có Lâm Đông Hồng Mông Mây Tía chống đỡ, Lâm Phạn có thể chống đỡ thời gian khẳng định thiếu đến nhiều. Phỏng chừng hai cái canh giờ cũng đã là cực hạn. Trước triệt, làm Lâm Phạn tiến vào hồng hoang yêu hồ chung, Lâm Đông lặng yên rời đi, hắn không có lưu lại nơi này, không có như vậy tất yếu. Dù sao đối với Lâm Đông tới nói, từ bên ngoài đến bên này vẫn là tương đối dễ dàng, khó chính là mang theo Lâm Phạn kiểm tra. Lâm Phạn, ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tới rồi bên ngoài Lâm Đông nói, ở bên trong, Lâm Phạn có nói cho Lâm Đông một ít đồ vật, nhưng là đều nói tương đối giản lược. Là, điện chủ. Lâm Phạn kỹ càng tỉ mỉ nói, Lâm Đông nhíu mày lên, đã kiểm tra rồi không sai biệt lắm 1/2, lực phòng ngự bạc nhược địa phương nhưng thật ra kiểm tra ra tới một ít, nhưng là những cái đó bạc nhược điểm chỉ sợ không đủ để làm Diêm Thế Hùng bọn họ sát ra tới. Người trước khôi phục đi, sử dụng cái này cực phẩm thời gian cầu. Lâm Đông nói lấy ra tới một cái cực phẩm thời gian cầu. Là, điện chủ. Lâm Phạn thực mau bắt đầu khôi phục, chẳng sợ có cực phẩm thời gian cầu, hắn cũng hoa 3 ngày thời gian mới khôi phục lại đây. Không có trì hoãn, Lâm Đông lập tức mang theo Lâm Phạn lại một lần kiểm tra, lúc này đây hơi chút nhiều kiểm tra rồi một ít, kiểm tra rồi 1/2. Dư lại chỉ có không đủ 5 km một đoạn, chính là Lâm Phạn lực lượng chịu đựng không nổi. Thảo! Lâm Đông trong lòng thầm mắng, nếu này dư lại một chút kiểm tra xong rồi, hắn cũng hảo tiến hành bước tiếp theo hành động A. Lúc này đây lại kiểm tra ra tới một ít lỗ hổng, có một cái so phía trước phát hiện hảo không ít, nhưng là, Lâm Đông cẩn thận tính ra, Diêm Thế Hùng thực lực của bọn họ khả năng vẫn là thấp một ít, rốt cuộc hồn tông bên này thực lực cực cường. Hồn tông triệu tập đại lượng lực lượng phòng ngự dưới tình huống, Diêm Thế Hùng bọn họ liền tính có thể sát ra tới cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Điện chủ, mau chút khôi phục đi. Khôi phục một nửa lực lượng là được, dư lại kia một chút tiêu hao không được quá nhiều lực lượng. Thời gian lại qua đi một ngày, Lâm Phạn còn ở tu luyện, Diêm Thế Hùng đưa tin lại đây, Lâm Đông, không biết nhưng có tiến triển. Chúng ta phương diện này tình huống không tốt, đánh lâu dưới nhìn không tới đường ra, có cường giả khả năng đầu hàng. Lâm Đông khẽ nhíu mày, nếu có cường giả bắt đầu hàng, này đối với Diêm Thế Hùng bọn họ tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Đối với hắn tới nói đồng dạng không phải chuyện tốt. Trước mắt tình huống vốn là không lý tưởng, Diêm Thế Hùng thực lực của bọn họ nếu còn giảm xuống, có thể hay không chạy ra tới là một cái vấn đề lớn. Diêm Huynh, đừng nói cho ta các ngươi liền cái này đều ổn không được. Đặc thù thời kỳ, nếu có ai phản bội, đó là yêu cầu một ít đặc thù thủ đoạn. Lâm Đông nói. Diêm Thế Hùng nói, Lâm Huynh, ta đảo không phải nói chúng ta tạm thời áp không được, chỉ là ngươi nơi đó có thể hay không mau chút. Hai ngày nội có thể hay không cấp một cái tin chính xác. Lâm Đông suy xét một chút nói, Diêm Huynh, ta tận lực, bất quá hai ngày thời gian thực khó khăn, thần ma thành phòng ngự thập phần nghiêm mật. Lâm Huynh, đại gia an nguy liền đều ở trên người của ngươi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn nhưng thật ra hy vọng Diêm Thế Hùng bọn họ đều chết, bất quá hiện giờ hồn tông áp lực quá lớn. Yên tâm. Nhàn nhạt mà nói một câu Lâm Đông liền kết thúc đưa tin, lại nửa ngày, Lâm Phạn lực lượng rốt cuộc khôi phục một nửa. Hy vọng vận khí tốt một ít. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, chỉ còn lại có cuối cùng 5 km, này 5 km đến có một chỗ đại lỗ hổng mới hảo. Sau nửa canh giờ, Lâm Đông cười khổ, hy vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, này cuối cùng 5 km tuy rằng cũng có lỗ hổng nhưng chỉ là tiểu lỗ hổng, Diêm Thế Hùng bọn họ tưởng rời đi chỉ có thể dựa vào phía trước phát hiện kia một cái. Chính là kia một cái lỗ hổng cũng không đủ đại a, đối với phòng ngự kết giới ảnh hưởng không đủ đại. Mang theo Lâm Phạn, Lâm Đông lại về tới kia một cái lỗ hổng chỗ. Bên ngoài thượng bên này lực lượng cùng địa phương còn lại bố trí lực lượng là giống nhau, nhưng là âm thầm bên này còn bố trí không ít lực lượng, này liền càng thêm lớn phá vây khó khăn. Cẩn thận mà tính ra, Lâm Đông giác phá vây vẫn là có khả năng, nhưng là, hắn yêu cầu được đến càng nhiều duy trì. Diêm Huynh, một cái không tốt tin tức. Lâm Đông đưa tin. Diêm Thế Hùng trong lòng một đột, nói, Lâm Huynh, ngươi bảo vật đều thu, cũng không thể nói cho chúng ta biết không thể rời đi. Diêm Huynh, rời đi nhưng thật ra có thể. Nhưng là, tình huống so với ta phỏng trừng nghiêm trọng, ta yêu cầu càng nhiều lực lượng duy trì. Đệ nhất, ta yêu cầu đại lượng thuốc nổ. Đệ nhị, ta yêu cầu ở thần ma thành ở ngoài cường giả thiệp hiểm hỗ trợ. Cụ thể yêu cầu bọn họ đến tường thành phụ cận, ta sẽ dẫn bọn hắn qua đi, bọn họ yêu cầu cùng các ngươi phối hợp trong ngoài công kích. Diêm Thế Hùng chân mày cau lại, vì chính mình mạng nhỏ, làm thần ma thành ở ngoài cường giả cấp ra một ít bảo vật bọn họ vẫn là sẽ cho ra, nhưng là... làm cho bọn họ tới gần tường thành gần gũi cùng ma vật huyết đua, chỉ sợ bọn họ liền không vui. Người đều là ích kỷ. Nếu chỉ là một cái hai cái muốn cho người khác đi đua là được, kia đảo cũng không có gì vấn đề, chính là, chỉ có một hai cái như vậy tưởng. Chỉ sợ là mọi người đều như vậy tưởng, vui đứng ra nhưng thật ra không mấy cái. Diêm Thế Hùng bọn họ mặt mũi là đại, nhưng là khả năng vứt bỏ tánh mạng dưới tình huống, bọn họ mặt mũi đại cũng không có trọng dụng. Lâm Huynh, nếu không có nhân lực trợ giúp chỉ có thuốc nổ. Có mấy thành khả năng tính đột phá? Diêm Thế Hùng nói. 10 thành. Nhưng là tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, khả năng sẽ có 7-8 thành tỷ lệ tử vong. Lâm Đông đúng sự thật nói. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, 2-3 sống mệnh tỷ lệ, hắn hẳn là có thể sống sót, nhưng là, tử vong nhiều như vậy, đến lúc đó như thế nào đối kháng hồn tông? Không thể đối kháng hồn tông, liền tính rời đi thần ma thành cũng vô dụng. Lâm Huynh, làm còn lại người mạo hiểm hỗ trợ, chỉ sợ không thể thực hiện được. Ở bọn họ tính ra chung, chính mình không hỗ trợ đến lúc đó sống sót tỷ lệ cao, chẳng sợ hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt bọn họ rất có thể cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đua. Diêm Thế Hùng nói, nếu không, Lâm Huynh, trước đưa bọn họ lừa đến ngươi bảo vật không gian bên trong, tới rồi địa phương lại đưa bọn họ thả ra. Mơ tưởng, Lâm Đông cười lạnh, làm như vậy không phải đem hắn hướng chết hô sao. Những cái đó cường giả đại biểu cho rất nhiều thế lực. Bọn họ vẫn là tương đối tin tưởng hắn Lâm Đông phía trước đều từ thần ma thành ra tới, này đó cường giả thế lực rất nhiều có thể vì nhân tộc minh hiếu, hắn nếu làm như vậy, trước mắt vấn đề nói không chừng có thể giải quyết, nhưng là về sau đâu. Như vậy lừa bọn họ, kia còn không đem bọn họ lập tức đắc tội cái sạch sẽ, đắc tội cái hoàn toàn. Về sau hắn tự do thần điện còn có nhân tộc muốn hay không lan lộn. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, Lâm huynh, nếu không như vậy, chúng ta chỉ sợ tất cả mọi người đến chết ở chỗ này mặt. Ta Diêm gia hứa hẹn, việc này trách nhiệm chúng ta cùng nhau khiêng, huyết điện cùng còn lại thế lực cũng sẽ cùng nhau khiêng trách nhiệm. Chương 76, Ách Hỏa Đại Pháo. Không được. Lâm Đông vẫn là cự tuyệt, nói giỡn, liền tính Diêm Thế Hùng bọn họ cùng nhau khiêng, này hàng đầu trách nhiệm vẫn là hắn, vẫn là tự do thần điện. Lâm huynh, ngươi này liền không đúng rồi đi. Bảo vật đều đã thu, chẳng lẽ không chuẩn bị hỗ trợ? Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, Lâm huynh ngươi phải biết rằng nếu chúng ta đại lượng tử vong, ngươi cũng không có khả năng tồn tại rời đi thần ma đảo. Ngươi thê tử chờ có được rất nhiều bảo vật, đến lúc đó khẳng định là hồn tông cường giả nghiêm khắc đả kích đối tượng. Lâm Đông hừ nhẹ một tiếng truyền âm nói, Diêm huynh, ta nhưng không có nói cầm đồ vật liền không hỗ trợ. Tạm thời trực tiếp phá vây không được, chúng ta trước hết nghĩ tưởng biện pháp khác, 10 phút sau thấy. Ân. Diêm Thế Hùng sửng sốt, 10 phút sau thấy. Thời gian trôi qua còn không có 10 phút, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở Diêm Thế Hùng trước mặt, Diêm Thế Hùng vô ngữ, hóa ra bọn họ không thể rời đi, còn lại cường giả cũng không thể tiến vào thần ma thành, đối với Lâm Đông tới nói có thể tự do ra vào. Lâm huynh, ngươi có phải hay không có rời đi phương pháp? Diêm Thế Hùng vội vàng nói. Dưới nền đất. Lâm Đông chỉ mặt đất, Diêm Thế Hùng mày nhăn lại, dưới nền đất bọn họ cũng thử qua, tiến vào dưới nền đất không có bao lâu liền sẽ bị phát hiện, không ít chết ở dưới nền đất. Diêm Thế Hùng chính mình cũng vô pháp bảo đảm không bị hồn tông cường giả phát hiện. Lâm huynh quả nhiên lợi hại. Diêm Thế Hùng có chút ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, hắn hâm mộ ghen ghét ta, khả năng không thể tồn tại còn ở Lâm Đông trên người, hắn lúc này cũng không dám đối Lâm Đông thế nào, hơn nữa liền tính ra tay cũng chưa chắc có thể bắt lấy Lâm Đông. Diêm huynh, ta muốn đội ngũ tạm thời quyền chỉ huy. Lâm Đông đạm thanh nói. Diêm Thế Hùng mày nhăn lại, thần ma thành trung hồn tông ở ngoài cường giả hiện giờ chia làm hai khởi. Cường giả số lượng không sai biệt lắm, đều là 50 tới vạn, phía trước vẫn luôn ở Diêm Thế Hùng chỉ huy chung, Diêm Thế Hùng nhưng không quá vui giao ra quyền chỉ huy. Diêm huynh, có vấn đề. Nếu có vấn đề, ta đây liền rời đi, chính ngươi tiếp tục chơi. Lâm Đông nói. Diêm Thế Hùng hận đến ngứa răng, bất quá không có biện pháp, ai làm hiện giờ bọn họ đến dựa vào Lâm Đông đâu. Hảo, đội ngũ quyền chỉ huy tạm thời cho ngươi. Diêm Thế Hùng nói. Đại lượng cường giả hiện giờ ở trong chiến đấu. Lâm Đông thanh âm dây tiếp theo vang lên ở bên này sở hữu cường giả trong đầu. Chư vị, ta là Lâm Đông. Kế tiếp một đoạn thời gian, chiến đấu từ ta chỉ huy, ta chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Không phục tùng mệnh lệnh giả, chết. Diêm Thế Hùng thực mau lên tiếng, xác định Lâm Đông theo như lời, hắn đảo muốn nhìn Lâm Đông còn có thể chỉ huy ra một đóa hoa tới không thành. Mọi người nghe, bảo trì trận hình, đội ngũ hướng Tây Nam đi tới. Lâm Đông lập tức hạ lệnh điều thứ nhất mệnh lệnh. Diêm Thế Hùng bọn họ có chút sờ không được đầu óc, này một khối địa bàn bọn họ thật vất vả lộng không ít phòng ngự thi thố, như vậy rời đi, chẳng phải lãng phí. Hơn nữa như vậy hành động, bọn họ áp lực sẽ đại rất nhiều, tỷ lệ tử vong khẳng định tăng lên. Muốn sống, chấp hành mệnh lệnh. Các ngươi không cần phải hoài nghi ta muốn hại các ngươi, ta nếu là muốn hại các ngươi tánh mạng, không nghiên cứu ra những cái đó độc tố các ngươi hiện giờ chỉ sợ chết không dư thừa nhiều ít. Lâm Đông lãnh đạm địa đạo. Không ít cường giả trong lòng thật là có ý nghĩ như vậy. Bất quá nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, bọn họ cẩn thận nghĩ đến cũng đúng vậy, Lâm Đông phía trước chính là ở bên ngoài, chạy đến nơi đây mặt tới chính là vì hại bọn họ. Căn bản không có khả năng. Lâm Đông nếu muốn hại bọn họ, làm ma thụ khôi phục, lại cho bọn hắn tới vài loại lợi hại độc tố liền có thể giải quyết bọn họ. Mấy chục vạn cường giả hành động, Diêm Thế Hùng âm thầm nhíu mày, hắn phía trước tưởng này đó cường giả nghe lời nhưng không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng bên này cường giả rất nhiều đều là kiệt ngạo khó thuần hạng người. Muốn cho bọn họ nghe lời tương đương khó khăn. Hướng tả 100 mét. Lại về phía trước 300 mễ. Lâm Đông không ngừng điều chỉnh. Ở trong chiến đấu, mấy chục vạn người đội ngũ điều chỉnh lên nhưng không dễ dàng. Bất quá Lâm Đông tốt xấu là thế lực lớn thủ lĩnh. Những cái đó cường giả lại tương đối nghe lời. Hành động tốc độ không tồi. Tỷ lệ tử vong cũng không phải rất cao. Đỉnh. Bên ngoài duy trì. Thứ 7 đại đội, toàn lực công kích kia một cục đá. Lâm Đông chỉ mấy chục vạn cường giả tụ tập khu vực nội một khối cự thạch đạo. Nghe được Lâm Đông này mệnh lệnh, rất nhiều cường giả nghi hoặc, thứ 7 đại đội toàn lực công kích một cục đá. Phải biết rằng mấy chục vạn cường giả cũng liền chia làm 50 cái đại đội, một cái đại đội là vạn người tả hữu quý củ, vạn danh cường giả công kích một cục đá. Chấp hành mệnh lệnh. Thứ 8 thứ 9 đại đội. Công kích nơi này. Lâm Đông ở một cái đài cao phía dưới vòng một khối khu vực, này một khối khu vực cũng không lớn. Phía trước hỗn loạn trùng có không ít công kích rơi xuống này một cái khu vực, bất quá khẳng định không mấy vạn người công kích quá. Là Lâm Đông cái thứ hai khu vực vẽ ra tới, những cái đó cường giả nhìn ra một ít tên tuổi tới, đây là muốn phá hủy siêu trọng lực pháp tắc áo. Toàn bộ thần ma thành trung thượng trăm cái siêu trọng lực pháp tắc áo, ở này đó siêu trọng lực pháp tắc áo công kích hạ rất nhiều cường giả chính là ăn lỗ nặng. Nếu không có này đó siêu trọng lực pháp tắc áo, bọn họ muốn thiếu chết rất nhiều, muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ở phía trước, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng tưởng phá hủy này đó siêu trọng lực pháp tắc áo, nhưng là căn bản là không có thành công. Sở hữu siêu trọng lực pháp tắc pháo phòng ngự là liên ở cùng nhau, lại còn có thần ma thành cung cấp thật lớn lực lượng. 13 đến 15 đại đội, công kích nơi này. 22 đến nhị đội, nơi này. Lâm Đông lại vẽ ra tới hai cái khu vực, nghe, ta yêu cầu, các ngươi công kích đều chỉ là dừng ở ta chỉ định khu vực. Hảo, toàn lực công kích. Là, hơn 30 vạn cường giả ngăn cản chung quanh ma vật, dư lại mười mấy vạn cường giả đều ra tay, một đám đều là toàn lực ra tay. Vâng. Khủng bố công kích làm mặt đất rung động, Diêm Thế Hùng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không phải khiếp sợ với mặt đất rung động mà là khiếp sợ với kia vạn mễ đài cao chấn động, phía trước mặt đất chấn rất lợi hại, nhưng là kia đài cao cũng không có như thế nào thành. Như vậy sẽ, đài cao thế nhưng kịch liệt mà run rẩy. Này một cái đài cao từ không ngừng một cái hồn tông cường giả khống chế, Lâm Đông bọn họ vây quanh nơi này thời điểm, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì lo lắng, chính là lúc này, khủng bố nhịp đập điên cuồng mà truyền vào đài cao bên trong. A, đài cao trong vòng hồn tông cường giả không ít thống khổ mà kêu to, truyền vào nhịp đập quá mãnh liệt bọn họ thừa nhận không được. 3 giây, đài cao trong vòng hồn tông cường giả đã có mấy cái bị sống sờ sờ động đất đã chết, nửa phút, đài cao nội đã không có một cái tồn tại cường giả, sở hữu ở bên trong này hồn tông cường giả toàn bộ bị khủng bố nhịp đập đánh chết. Làm Lâm Đông kinh ngạc cảm thán chính là, đài cao không có chuyện, khủng bố nhịp đập cũng không có đối đài cao còn có đỉnh chóp siêu trọng lực pháp tắc pháo tạo thành bao lớn thương tổn. Mọi người nghe lệnh, mục tiêu gần nhất một cái khác pháo đài. Lâm Đông hạ lệnh, mấy chục vạn cường giả hưng phấn mà di động, còn lại siêu trọng lực pháo còn ở công kích, này một cái siêu trọng lực pháo đã không có công kích, hiệu quả thực rõ ràng. Diêm Thế Hùng đến gần rồi Lâm Đông nói, Lâm Huynh, chúng ta cứ như vậy rời đi, này một cái pháo đài đến lúc đó nếu lại bị khống chế. Lâm Đông khẽ cười nói, Diêm Huynh, ngươi chẳng lẽ rác như vậy siêu cấp pháo đài sẽ là dễ dàng liền có thể khống chế. Hồn tông cường giả kỳ thật cũng bất quá nắm giữ một ít gia lông căn bản là không có đem chúng nó uy lực hoàn toàn phát huy ra tới. Bên trong hồn tông cường giả đã chết, tân hồn tông cường giả tiến vào trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng khống chế pháo đài. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diêm Thế Hùng hơi chút yên tâm, hán đảo cũng không có để ý Lâm Đông trong giọng nói một chút châm trọng. Cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Một giờ nội, ở Lâm Đông bọn họ công kích hạ, không sai biệt lắm 10 cái siêu cấp pháo đài ách hỏa. Bên trong hồn tông cường giả toàn bộ tử vong. Đại trưởng lão. Dưới nền đất, hồn tông một cái trưởng lão lo âu địa đạo, những cái đó siêu cấp pháo đài phía trước đều là từ hắn khống chế, bên trong đều là người của hắn, ngắn ngủn một giờ trong đó 10 cái bên trong cấp dưới chết sạch sẽ, dư lại siêu cấp pháo đài bên trong cấp dưới kinh hại a, này một cái trưởng lão cũng không nghĩ chính mình cấp dưới đại lượng mà chết ở pháo đài bên trong. Đại trưởng lão mày nhăn, ngươi có hảo biện pháp. Đại trưởng lão, làm cho bọn họ triệt hạ tới. Đại trưởng lão trầm giọng nói, triệt hạ tới Lâm Đông bọn họ áp lực giảm đi, hiện giờ bọn họ hy sinh so với chúng ta cao. Ở Lâm Đông bọn họ di động trong quá trình, hồn tông cường giả là liều mạng mà ngăn cản, bọn họ còn ở một đám pháo đài phụ cận làm ra tới không ít trận pháp, Lâm Đông bọn họ phía trước phòng ngự nhẹ nhàng rất nhiều, hiện giờ tiến công khó khăn không ít. Bất quá, một đám pháo đài ách hỏa, Lâm Đông bọn họ là nhiệt huyết sôi trào, lúc này cũng không để bụng nhiều hy sinh một chút. Phải biết rằng, chỉ cần những cái đó pháo đài toàn bộ ách hỏa, bọn họ áp lực có thể nhẹ rất nhiều, lâu dài tới xem là kiếm. Đại trưởng lão, ta yêu cầu liên hệ một chút tông chủ. Này một cái trưởng lão kiên trì nói, hắn không nghĩ chính mình người như vậy hy sinh. Đại trưởng lão như mày nói, ở hai cái pháo đài bị hủy phía trước, bổn trưởng lão cũng đã liên hệ một chút tông chủ. Nhưng là không có liên hệ thượng, các ngươi hẳn là biết này đại biểu cho cái gì. Minh bạch. Này một cái trưởng lão cười khổ. Tình huống như vậy khẳng định là tông chủ tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, sợ bị bọn họ quấy rầy đến, chủ động đoạn tuyệt cùng bọn họ liên hệ, bọn họ lúc này nếu còn mạnh mẽ đi quấy rầy, đó là tìm chết. Thất trưởng lão, bọn họ nếu rời đi tháp đại bác, Lâm Đông bọn họ liền sẽ ngược lại công kích còn lại, chúng ta không có khả năng toàn bộ từ bỏ, minh bạch sao? Đại trưởng lão nói, ta đều nói rõ. Thất trưởng lão buồn bực mà rời đi. Lâm Đông bọn họ công kích ở tiếp tục. Đông thành bên này đại khái 50 tới cái pháo đài, hoa 2-3 cái canh giờ, Đông Thành bên này pháo đài toàn bộ ách hỏa, bất quá 2-3 cái canh giờ cao cường độ chiến đấu xuống dưới, Diêm Thế Hùng bọn họ đều mệt đến không nhẹ. Lâm Hinh, Tây Thành liền huyết huynh đội ngũ giải quyết. Diêm Thế Hùng nói, hắn nhưng không nghĩ chính mình đội ngũ chạy đến Tây Thành đi làm lôi phong, tuy rằng đại gia cùng tồn tại một cái trên thuyền, nhưng là bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, bọn họ đã tổn thất rất nhiều. Hành! Lâm Đông nói, liền tính Diêm Thế Hùng không nói Lâm Đông cũng sẽ làm như vậy, mang theo một khác chi đội ngũ như vậy hoạt động, hắn ở chúng cường giả trong lòng địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, đối với tự do thần điện nhân tộc tương lai chính là có không ít chỗ tốt. Đông Thành bên này tình huống Huyết Thiên Nhai đã sớm biết, Lâm Đông đã đến, Huyết Thiên Nhai là thập phần hoan nghênh, có Đông Thành bên này tấm gương, Tây Thành tiến triển càng thêm thuận lợi, hai cái canh giờ xuống dưới, Tây Thành sở hữu siêu trọng lực pháo toàn bộ ách hỏa. Chương 77, sát xuất thần ma thành. Giống. Đông Thành Tây Thành, đại lượng cường giả rít gào phát tiết chính mình hưng phấn, những cái đó siêu trọng lực pháo chính là làm cho bọn họ ăn rất nhiều đau khổ. Hiện giờ rốt cuộc giải quyết, tương đương treo ở đỉnh đầu lợi kiếm liền như vậy trừ đi. Chờ chúng cường giả phát tiết một trận, Lâm Đông mới chậm rãi nói, chư vị, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Thần ma thành trung hồn tông cường giả khống chế công kích vũ khí còn có rất nhiều, thừa dịp hồn tông tông chủ chờ đứng đầu cường giả không có xuất hiện, trước giải quyết những cái đó đi. Bọn họ phá hủy siêu trọng lực pháo thời điểm, hồn tông đứng đầu cường giả đều không có xuất hiện đều không có hành động, này cơ hồ minh nói cho Lâm Đông bọn họ, hồn tông tông chủ lúc này rất có thể đang bế quan trung, rất có thể ở mấu chốt nhất thời điểm. Lâm Điện Chủ, ngươi hạ mệnh lệnh đi. Lâm Điện Chủ, chúng ta nghe ngươi. Rất nhiều cường giả kêu to, Lâm Đông ở chúng cường giả trong lòng địa vị đại đại tăng lên, đối với điểm này Huyết Thiên Nhai Diêm Thế Hùng bọn họ đều là thực kháng cự, nhưng là cũng chỉ có thể trong lòng kháng cự một chút. Hiện giờ bọn họ yêu cầu Lâm Đông trợ giúp. Hảo, đại gia tiếp tục. Siêu trọng lực pháo uy lực đại, nhưng là giết chết bọn họ tương đối nhiều vẫn là các loại uy lực tiểu một ít vũ khí, rốt cuộc những cái đó vũ khí số lượng nhiều đến nhiều. Lâm Hinh, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta bên này, chúng ta hai bên đồng thời tiến hành. Diêm Cự Hùng đưa tin. Diêm Hinh, không có đơn giản như vậy, ta thanh rất một cái, nhược điểm trên cơ bản liền sẽ phát sinh biến hóa. Ta hiện tại nói cho ngươi, nhược điểm rời đi. Các ngươi công kích tổn phí. Lâm Đông giải thích nói. Hào đi. Diêm Thế Hùng có chút bất đắc dĩ, cũng không biết Lâm Đông nói có phải hay không thật sự, nhưng là Lâm Đông nói như vậy, hắn chỉ có thể đương đây là thật sự. Ở Lâm Đông chỉ điểm hạ, đội ngũ bay nhanh mà thanh trừ một đám khu vực, tốc độ so phía trước thanh trừ siêu trọng lực pháo chậm không ít. Bất quá, tin Lâm Đông bọn họ tốc độ, thanh trừ thần ma thành những cái đó công kích vũ khí cũng liền 3-4 thiên thời gian. Thời gian chậm rãi qua đi, dưới nền đất. Hồn tông cường giả càng ngày càng lo lắng, bọn họ triệu tập càng nhiều lực lượng lại đây, chính là, cùng thời gian có thể vây sát Lâm Đông bọn họ cũng liền nhiều như vậy, ở ma thụ đã chịu rất lớn ảnh hưởng dưới tình huống, đối với Lâm Đông bọn họ áp lực cũng không phải rất lớn, Lâm Đông bọn họ ở thần ma thành trung thế như trẻ tre. Đại trưởng lão, vẫn là liên hệ không thượng tông chủ. Ân. Hồn tông các đại trưởng lão tu luyện một đoạn thời gian liền dò hỏi một phen, kết quả lần lượt được đến đều là thất vọng đáp án. 3 ngày qua đi. Vâng. Cùng với kịch liệt nổ mạnh, thần ma thành trung cuối cùng một cái khu vực nội còn ở công kích vũ khí hệ thống ách hỏa. Đã không có siêu trọng lực pháp tắc pháo, đã không có còn lại vũ khí, các đại chủng tộc cường giả không sợ kia đại lượng vật ma binh cùng với còn lại quái vật. Phải biết rằng, bình quân thực lực mà nói, Lâm Đông bọn họ bên này cường giả thực lực là cao đến nhiều, bọn họ rất nhiều chính là một đám thế lực thủ lĩnh. Những cái đó thụ binh, kim giác cánh tay long, thạch hóa quái trở chủ yếu vẫn là số lượng nhiều. Có phía trước đại lượng vũ khí phụ trợ dưới tình huống còn hảo, đã không có đại lượng vũ khí, thực lực chênh lệch ở nơi đó, thú binh gì đó khẳng định có hại. Bọn họ số lượng tuy rằng nhiều, nhưng là bên ngoài công kích liền công kích không đến. Có thể công kích đến Lâm Đông bọn họ chỉ có tương đối tới gần Lâm Đông bọn họ số lượng vẫn là vượt qua Lâm Đông bọn họ, nhưng là tổng hợp lực công kích liền không thể cùng Lâm Đông bọn họ tổng hợp lực công kích so sánh với vũ khí hệ thống ách hỏa lúc sau, Lâm Đông bọn họ tỷ lệ tử vong là trực hệ giảm xuống. Chỉ có cực cá biệt xui xẻo trứng mới có thể chết đi. Đại trưởng lão, trước làm chúng ta lực lượng rút khỏi thần ma thành đi. Đúng vậy đại trưởng lão, như vậy đi xuống chúng ta lực lượng thiệt hại quá nhiều. Chờ tông chủ xuất quan, thủ binh sức chiến đấu khẳng định có thể khôi phục. Chúng ta vẫn là trước triệt hảo, bất quá muốn phòng ngừa bọn họ chạy ra thần ma thành. Đã không có vũ khí hệ thống phối hợp, thủ binh lại không cho lực, hồn tông phương diện tổn thất thực sự có chút thật lớn. Chết! Hồn tông đại trưởng lão mở miệng. Hồn tông ở thần ma thành trung lực lượng như thủy triều giống nhau bay nhanh mà thối lui, bất quá, cũng chỉ là triệt tới rồi tường thành phụ cận, thần ma thành tường thành hệ thống còn ở hồn tông khống chế chung, tưởng phá hủy cũng không dễ dàng. Lâm huynh, Diêm huynh, chư vị. Huyết Thiên Nhai đội ngũ tới rồi Đông Thành. Huyết huynh. Hai chi đội ngũ gặp nhau, Lâm Đông tiến vào thời điểm còn có 100 vạn cường giả, hiện giờ còn có đại khái 90 vạn cường giả. Tổn thất 10 vạn, bất quá, 10 vạn tổn thất phá hủy thần ma thành vũ khí hệ thống, cũng không tồi. Chỉ là đáng tiếc truyền tống khu đã sớm đã bị phá hủy, bọn họ chiếm lĩnh nơi này tạm thời cũng không có khả năng từ nơi này truyền tống rời đi. Lâm huynh, hiện giờ hồn tông bỏ chạy, chúng ta dứt khoát không rời đi, chiếm cứ này thần ma thành thế nào? Đến lúc đó nói không chừng còn có thể khống chế những cái đó vũ khí hệ thống, kể từ đó, hồn tông đừng nghĩ ở trong thành thắng chúng ta. Sa tộc một cường giả nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, này không được. Chư vị, các ngươi hẳn là biết hồn tông đứng đầu cường giả hiện giờ ở tu luyện chung, bọn họ bố trí thật lâu sau, này dưới nền đất còn ở bọn họ khống chế chung, nếu chúng ta vẫn luôn bị vây quanh ở phương diện này, như vậy, chờ hồn tông tông chủ chờ thực lực đại trướng ra tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó ta làm ra tới độc tố phòng trừng thực mau đã bị giải quyết. Nghĩ đến độc tố giải quyết những cái đó ma thụ thực lực đại đại tăng lên, chung quanh không ít cường giả mày đều nhíu lại. Nếu ma thụ thực lực khôi phục, nếu hồn tông đứng đầu cường giả xuất hiện, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Lâm huynh, chúng ta đây tới rồi còn lại địa phương còn không phải giống nhau. Còn không phải có khả năng bị vây quanh. Một cái khác cường giả nói. Lâm Đông đạm cười nói, bên này hồn tông kinh doanh nhiều năm. Thần ma đảo còn lại địa phương hồn tông ưu thế khẳng định thiếu đến nhiều. Hiện giờ bên này rất nhiều vũ khí hệ thống mất đi khống chế, nhưng là nếu hồn tông đứng đầu cường giả xuất hiện, nói không chừng vũ khí hệ thống lại chậm rãi đến hồn tông khống chế chung, chúng ta tại đây một bên ưu thế không bằng hồn tông. Lâm Đông nói không tồi, chúng ta cần thiết rời đi. Huyết Thiên Ngai nói, có cường giả xem không rõ, nhưng là Huyết Thiên Ngai Diêm Thế Hùng bọn họ xem thực minh bạch, hiện giờ ưu thế còn ở hồn tông kia một bên. Bọn họ nếu rời đi thần ma thành, thần ma đảo rất lớn, bọn họ có rất lớn có thể hoạt động không gian, hoặc chiến hoặc trốn có thể linh hoạt mà an bài, nhưng là tại đây một bên, hồn tông muốn chiến liền chiến, bọn họ là bị động. Chúng ta cần thiết triệt. Lâm huynh, nhưng có cái gì hảo biện pháp? Diêm Thế Hùng nói. Lâm Đông nói, hảo biện pháp thật sự đã không có, hiện giờ bên trong áp lực đã không có, đối với chúng ta tới nói đã cực kỳ không tồi. Cục diện mà nói, chúng ta thực lực mạnh hơn hồn tông, cho nên ta cho rằng, chúng ta là có thể phá vỡ kết giới rời đi. Chỉ là, chúng ta hiện giờ 90 tới vạn cường giả khả năng ở phá vây chung còn sẽ có 10-20 muôn lần chết vong. 10-20 vạn cường giả, này thật sự không phải số lượng nhỏ, nếu chấn thủ thần ma thành, này 10-20 vạn tạm thời liền không cần chết. Cho nên, không ít cường giả rối rắm. Chúng ta sát đi ra ngoài. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Huyết Thiên Ngai gật gật đầu, còn lại một ít cường đại thế lực cũng đồng ý. Thế lực lớn cường giả không có như vậy lo lắng. Chết 10-20 vạn, sống sót có nhiều như vậy, thế lực lớn quan trọng thành viên chết khả năng tính không cao. Thế lực lớn cường giả đồng ý, tiểu một ít thế lực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý, nếu Huyết Thiên Nhai bọn họ rời đi, bọn họ lưu lại nơi này mặt cũng là chết. 10-20 vạn cường giả chết, tử vong cũng chưa chắc sẽ rơi xuống trên đầu mình. Thấy mọi người đều đồng ý, Lâm Đông nói, hồn tông cường giả số lượng nhiều. Cho nên chúng ta cũng không cần tưởng cái gì kế sách điều động hồn tông cường giả, vô dụng. Chúng ta chỉ có một loại phương pháp, mạnh mẽ sát đi ra ngoài, mở một đường máu. Chư vị, có cái gì bảo vật đại gia không cần tỉnh chứ, sớm một chút sát đi ra ngoài chúng ta sớm một ít an toàn. Chờ đến hồn tông tông chủ chờ thực lực đại trướng xuất hiện, chúng ta nghĩ ra đi chỉ sợ đều không được. Diêm Thế Hùng bọn họ đều gật gật đầu. Phá vây hành động lập tức bắt đầu. Không có thử. Lâm Đông bọn họ 90 vạn cường giả kết thành một đám đại trận mênh mông quần quận mà sát hướng về phía tường thành. Lâm Đông lựa chọn địa điểm chính là kia một chỗ chỗ hồng chỗ, nhìn qua phòng ngự là giống nhau, nhưng là nơi này phòng ngự yếu nhất. Sắt. Giống. Tường thành chỗ, hai phương đều là toàn lực mà làm, hồn tông một phương có hộ thành đại trận tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn không rơi hạ phong. Dưới nền đất, Lâm Đông xuyên qua kết giới, hắn mang theo đại lượng bom, này đó bom là Diêm Thế Hùng bọn họ cung cấp. Tường thành mấu chốt chỗ, khủng bố nổ mạnh xuất hiện, chỉnh khi toàn bộ hộ thành đại trận run lên, này trong nháy mắt lực phòng ngự giảm xuống không ít làm Diêm Thế Hùng bọn họ chém giết không ít ma vật, đồng thời, nổ mạnh cũng làm bên ngoài không ít thụ binh ma vật chết đi. Sắt. Diêm Thế Hùng bọn họ nhân cơ hội tiến lên không ít. Tường thành ở ngoài, nổ mạnh uy lực vừa qua khỏi đi, rất nhiều ma vật lập tức vọt lại đây, chúng nó cần thiết tới gần mới có thể cấp Diêm Thế Hùng bọn họ cường đại công kích, cách xa. Bọn họ công kích đối với Diêm Thế Hùng bọn họ tới nói chính là cào ngứa. Tặc bất tử các ngươi. Hồng hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông lại quăng ra ngoài một ít bom, kịch liệt nổ mạnh trùng, lại không ít ma vật tử vong. Ở vào nổ mạnh trung tâm, Hồng Hoang yêu hồ cũng thừa nhận rồi cường đại áp lực, bất quá thuốc nổ nhiều ít là Lâm Đông xác định, hắn khẳng định sẽ không đem chính mình cung cấp nổ chết. Hồng Hoang yêu hồ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, như vậy trình độ nổ mạnh khó có thể bạo phi Hồng Hoang yêu hồ. Veng, veng, veng. Cách một chút thời gian liền ném một lần bom, cùng Diêm Thế Hùng bọn họ so sánh với, Lâm Đông này sống kêu kêu một cái nhẹ nhàng thêm vui sướng. Nỗ lực hơn. Kết giới mau phá. Bên trong, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai chờ giống giận, cuồng bạo công kích không ngừng oanh sát địch nhân oanh kích thần ma thành phòng ngự kết giới. Phòng ngự kết giới địa phương còn lại năng lượng không ngừng bổ sung lại đây, chính là bổ sung là có cực hạn. Thần ma thành hộ thành đại trận rốt cuộc đã trải qua dài dòng 5 tháng, càng chủ yếu, hiện giờ không có chủ trận giả. Nếu là ở quá sơ thái cổ thời kỳ, bằng Diêm Thế Hùng bọn họ điểm này lực lượng tưởng phá hủy thần ma thành phòng ngự đó là nằm mơ. Dưới nền đất, đại trưởng lão, kết giới mau chịu đựng không nổi. Đại trưởng lão trong lòng thầm than, nói, không còn kịp rồi, liền tính tông chủ lúc này thức tỉnh phòng trừng cũng đã muộn. Đáng chết Lâm Đông. Một cái trưởng lão mắng to, nếu không phải Lâm Đông, Diêm Thế Hùng bọn họ sao có thể chạy trốn. Hấp thu bọn họ đại lượng năng lượng, phá hư bọn họ ở trong thành vũ khí hệ thống. Trợ giúp Diêm Thế Hùng bọn họ rời đi, hồn tông chúng cường giả đối với Lâm Đông đó là hận đến tận xương tủy. Nếu không có Lâm Đông, lúc này nói không chừng bọn họ đã đem toàn bộ cường giả khống chế. 5 phút đồng hồ qua đi. Vâng. Theo Lâm Đông bên ngoài một tiếng nổ mạnh, vốn là đã bạc nhược kết giới ở Diêm Thế Hùng bọn họ phía trước xuất hiện một cái đại đại chỗ hổng. Sắt, lao ra đi. Diêm Thế Hùng rít gào, thực mau, mấy chục vạn cường giả như núi hồng giống nhau chạy ra khỏi thần ma thành, bên ngoài. Hồn tông lực lượng kế tiếp bại lui. Chương 78, tạm thời bình tĩnh. Chư vị, đừng nghĩ thoát ly. Hiện giờ là cực hảo cơ hội, lớn nhất hóa hủy diệt hồn tông thụ binh. Lâm Đông thanh âm vang lên ở sở hữu cường giả trong óc bên trong. Rất nhiều cường giả từ trong thành sát ra tới cũng chỉ nghĩ thoát ly, bao gồm Diêm Thế Hùng chờ. Nhưng là nghe được Lâm Đông lời này, bọn họ bừng tỉnh lại đây. Xác thật, hiện giờ là cực hảo cơ hội. Hiện giờ thụ binh thực lực ở thung lũng. Chờ hồn tông đứng đầu cường giả ra tới. Này đó thụ binh thực lực khẳng định đại đại tăng cường, đến lúc đó muốn giết không có dễ dàng như vậy. Sắt. 80 nhiều vạn cường giả tụ tập điên cuồng mà đánh sâu vào thụ binh, đại lượng thụ binh ở bọn họ công kích hạ vẫn diệt. Mệnh lệnh, sở hữu thụ binh che giấu. Hồn tông đại trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão, không thể. Một cái khác trưởng lão vội vàng nói, nếu thụ binh đều che giấu, kia còn lại bọn họ khống chế ma vật làm sao bây giờ? Thụ binh có thể phương tiện mà che giấu đến dưới nền đất. Nhưng là còn lại ma vật không có như vậy phương tiện. Hơn nữa, bọn họ lực lượng che giấu lên, Lâm Đông bọn họ có thể không kiêng nể gì mà phá hư thần ma thành phòng ngự. Đại trưởng lao như mày nói, không che giấu, chẳng lẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Như vậy đối kháng chung chúng ta có hại rất lớn. Chỉ cần 2 ngày nội tông chủ không thức tỉnh, còn lại toàn bộ ma vật tử vong cũng so ra kém thụ binh tổn thất. Mở miệng kia một cái trưởng lao sắc mặt khó coi, thụ binh trên cơ bản không ở hắn khống chế chung, hắn khống chế chính là thạch hóa quái. Hiện giờ tình huống này, hắn khống chế thạch hóa quái đến hy sinh, chính là hắn phản bác không được. 2 ngày nội tông chủ xuất hiện tỷ lệ không cao, nếu đại lượng thụ binh tổn thất, đến lúc đó bọn họ lực lượng khả năng rơi xuống Lâm Đông phía sau bọn họ. Lục trưởng lão, còn có ý kiến sao? Đại trưởng lão mở miệng. Không. Không có. Lục trưởng lão sắc mặt âm trầm địa đạo, hắn tưởng bảo thạch hóa quái, nhưng là đại cục càng thêm quan trọng. Thực hảo, sở hữu thụ binh che giấu. Đại trưởng lão truyền lệnh. Hắn trong lòng cũng buồn bực à, việc này phát triển cùng bọn họ trước kia phòng trường bất đồng à. Các thế lực lớn thực lực bọn họ là rất rõ ràng, bọn họ phòng trường các thế lực lớn cường giả khả năng không tới, khả năng tới thiếu, nhưng là liền không có suy xét đến điểm này, các thế lực lớn cường giả cư nhiên có thể sát xuất thần ma thành. Hy vọng không cần ra vấn đề. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Quét chúng trưởng lão liếc mắt một cái, đại trưởng lão nói, chư vị trưởng lão, tông chủ phía trước nói qua, ở hắn đến thần vương thực lực là lúc. Chúng ta cần thiết đến thượng vị thần đỉnh thực lực, hiện giờ không biết đại gia hay không đạt tới như vậy thực lực. Chúng trưởng lão thực mau tu luyện đi, thượng vị thần đỉnh, bọn họ hiện giờ nhưng không có. Liên tính này một trận toàn lực tu luyện cũng không có khả năng, huống chi bọn họ một đoạn này thời gian thường thường bị quấy rầy, tu luyện phương diện cũng liền đạt tới mong muốn một nửa. Thụ binh ở lui lại. Có cường giả lớn tiếng nói, vây quanh Lâm Đông bọn họ thụ binh bay nhanh mà ẩn vào dưới nền đất. Kim giác cánh tay long thạch hóa quái chờ hiểm hộ thụ binh lui lại. Chúng nó không phải dưới nền đất sinh vật, không thích hợp triệt đến dưới nền đất. Lấy kim giác cánh tay long thạch hoa quái chờ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn tiến vào dưới nền đất thật không có vấn đề, nhưng là thời gian dài chịu đựng không nổi, đại thụ binh toàn bộ ẩn vào dưới nền đất chỗ sâu trong, kim giác cánh tay long chờ bay nhanh về phía bốn phía lui lại. Nơi nào chạy? Cương đại kết giới xuất hiện, tức khắc đại lượng kim giác cánh tay long thạch hóa quái vệ thần kiến chờ bị nhốt ở kết giới bên trong. Cùng thụ binh cùng nhau, chúng nó có thể cùng Lâm Đông bọn họ chống lại, nhưng là thụ binh vừa đi chúng nó liền chống đỡ không được. Ở Lâm Đông bọn họ công kích hạ, kim giác cánh tay long chờ bay nhanh mà vẫn diệt. Mười tới phút qua đi, kim giác cánh tay long chờ trốn trốn chết chết, Lâm Đông bọn họ phụ cận một cái sống cũng đã không có. Ha ha, sát ra tới. Rốt cuộc ra tới, sảng. Ít nhiều Lâm Đông điện chủ. Đại lượng cường giả nghị luận sôi nổi, Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Nhai có chút khó chịu, đại bộ phận cường giả là cảm kích Lâm Đông. Bọn họ tuy rằng phía trước cũng nỗ lực, nhưng là ở bọn họ nỗ lực hạ, bọn họ người không ngừng giảm bớt, chính là theo Lâm Đông ra tay, bọn họ phá hủy vũ khí hệ thống, sát ra thần ma thành, lại còn có đánh chết không ít thụ binh ma vật. Kim giác cánh tay long chờ đã thành không được khí hậu, bọn họ chủ yếu địch nhân cũng chỉ có hồn tông cường giả khống chế thụ binh. Chư vị, yên lặng một chút. Lâm Đông mở miệng, thực mau sở hữu cường giả đều an tĩnh xuống dưới, Lâm Đông hiện giờ ở chúng cường giả trong lòng uy tín đại đại tăng lên. Chư vị, chúng ta còn có chuyện. Lúc này đây sát xuất thần ma thành khó khăn, về sau ta không nghĩ sát nhập thần ma thành cũng khó khăn. Hiện giờ địch nhân biến mất không thấy, chính là chúng ta cơ hội, chúng ta có thể tận lực phá hủy thần ma thành phòng ngự kết giới. Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai chờ gật gật đầu, xác thật có như vậy tất yếu. Thần ma thành khẳng định rơi xuống hồn tông trong tay, nếu như vậy, bọn họ khẳng định không thể làm hồn tông hào quá, phòng ngự kết giới phá hủy, hồn tông về sau dựa vào thần ma thành phòng ngự sẽ khó khăn rất nhiều. Đương nhiên, hiện giờ nói cái này kỳ thật còn hơi có chút sớm, bọn họ hiện giờ kỳ thật cũng không phải chủ động một phương. Hồn tông lúc này đây ăn mệt, chủ yếu là hồn tông tông chủ chờ thực lực còn không có đi lên, chính là thực lực của bọn họ là sẽ không ngừng tăng lên, hơn nữa hấp thu đại lượng lực lượng, bọn họ thực lực tăng lên tốc độ sẽ cực nhanh. Lâm Đông dựa vào cắn nuốt pháp liên là có thể đoạt đến không ít lực lượng, chính là Diêm Thế Hùng bọn họ chưa chắc có như vậy năng lực. Liên tính Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai chờ hữu hạn cường giả có thể đoạt đến một bộ phận, càng nhiều cường giả không có như vậy năng lực. Lâm Điện Chủ, ngươi nói công kích nơi nào chúng ta liền công kích nơi nào. Đúng vậy Lâm Điện Chủ, chúng ta nghe ngươi. Không ít cường giả lớn tiếng nói. Lâm Đông dư quang ngó Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai liếc mắt một cái, bọn họ sắc mặt không tốt lắm à. Chư vị, này phá hủy phòng ngự kết giới phương diện các ngươi vẫn là đến nghe một chút ta, bất quá chúng ta không phải trên dưới cấp quan hệ, về sau mọi người đều là bình đẳng, ta nhưng thật ra hy vọng cùng đại gia trở thành bằng hữu. Lâm Đông cười nói, Lâm Điện Chủ, ngươi lời này khiến cho ta chờ thương tâm, ta còn tưởng rằng chúng ta hiện giờ đã là bằng hữu đâu. Nói không tồi. Rất nhiều cường giả nở nụ cười. Lâm Đông mang theo bọn họ giết ra tới, đối với Lâm Đông bọn họ là lòng mang cảm tình. Nếu không phải Lâm Đông trợ giúp, này đó cường giả rất rõ ràng, ở hồn tông đại lượng cường giả công kích hạ bọn họ nói không chừng đã chết đi. Điểm này Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai bọn họ cũng không thể phủ nhận, ban đầu Lâm Đông độc tố giúp bọn họ đại ân, mặt sau Lâm Đông tự mình tiến vào thần ma thành mang theo bọn họ giết ra tới. Huyết huynh, Lâm Đông không giết, về sau tất thành họa lớn. Diêm Thế Hùng truyền âm. Huyết Thiên Nhai trong mắt tinh quang chợt lóe. Diêm huynh, hiện tại nhưng không thành, nếu chúng ta hiện tại động thủ, chúng ta sẽ trở thành chúng yêu nơi, hơn nữa này đội ngũ nhân tâm sẽ lập tức tan, đến lúc đó khẳng định không phải hồn tông đối thủ. Hồn tông tông chủ chờ còn chưa chết, lúc này nói diệt trừ Lâm Đông, quá sớm. Không cần sốt ruột, chúng ta sẽ có cơ hội. Diêm Thế Hùng trong mắt sát khí giấu đi, Huyết Thiên Nhai nói không tồi, hiện giờ sát Lâm Đông không phải tốt thời cơ. Chư vị, hành động đi. Mấy chục vạn cường giả lại một lần đến gần rồi hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận hiện giờ không có bất luận cái gì cường giả khống chế, Lâm Đông bọn họ công kích một đám điểm yếu, nửa ngày qua đi, thần ma thành hộ thành đại trận ầm ầm hỏng mất. Liên tính hồn tông đến lúc đó có thể khôi phục hộ thành đại trận, đem hộ thành đại trận khôi phục lại tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình. Chư vị, hồn tông cường giả phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, chúng ta rất có thể còn phải ở thần ma đảo tương đối lớn lên thời gian, chúc đại gia vận may. Lâm Đông cười nói. Diêm Thế Hùng đứng dậy cười nói, Lâm huynh, lúc này đây chính là ít nhiều ngươi, ngươi nhưng nhất định đến bảo trọng. Yên tâm. Lâm Đông khẽ cười nói, Diêm Thế Hùng bọn họ muốn giết hắn, Lâm Đông hiểu biết. Bất quá Lâm Đông cũng biết Diêm Thế Hùng bọn họ sẽ không lúc này động thủ, hồn tông áp lực cực lớn ở, còn không phải thời điểm. Diêm Thế Hùng bọn họ lúc này sẽ không giết hắn, Lâm Đông cũng sẽ không giết Diêm Thế Hùng bọn họ, môi hở răng lạnh. Diêm Thế Hùng bọn họ liền tính giết Lâm Đông có thể được đến Lâm Đông rất nhiều bảo vật, trong khoảng thời gian ngắn thực lực cũng không có khả năng tăng lên đi lên. Lâm huynh, bảo trọng. Huyết Thiên Nhai nói, nhiều như vậy cường giả là không có khả năng tụ tập ở bên nhau tu luyện, khác không nói, linh khí phương diện liền chịu đựng không nổi. Hơn nữa thần ma đảo rất lớn, rời đi che giấu lên, hồn tông cường giả tìm ra bọn họ cũng không dễ dàng. Nếu hồn tông đại quy mô hành động, đến lúc đó bọn họ lại tụ tập cũng có thể. Chư vị bảo trọng, Lâm Mỗ liền cáo lui trước. Lâm Đông chắp tay ngay sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai chờ cường giả cũng nhanh chóng rời đi. Phía trước vẫn là náo nhiệt vô cùng tiếng giết rung trời, ngắn ngủn thời gian, thần ma thành bên này trở nên cực kỳ an tĩnh có chút quỷ dị. Hôn nguyên giới. Tần Ngôn chờ tụ tập, bọn họ thương thảo thần ma đảo sự tình, thần ma đảo cụ thể ra chuyện gì bọn họ không biết, nhưng là rất nhiều cường giả đi trước thần ma đảo điểm này bọn họ là hiểu biết. Đại gia cái nhìn đâu? Tần Ngôn nói, nàng đã nói ra ý nghĩ của chính mình, đi trước thần ma thành, chi viện Lâm Đông. Lâm Đông là tự do thần điện người tâm phúc, nếu Lâm Đông xuất hiện vấn đề, như vậy tự do thần điện sẽ ra vấn đề lớn. Hơn nữa, đối với Tần Ngôn các nàng tới nói, Lâm Đông càng là người tâm phúc, mất đi Lâm Đông, này Tần Ngôn các nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Ta đồng ý. Đồng ý. Chu Ngộng Giao các nàng một đám mở miệng, Tiểu Hắc ho nhẹ một tiếng nói, tẩu tử nhóm, các ngươi này tâm tình ta có thể lý giải, bất quá nếu các ngươi qua đi tình huống trở nên càng kém đâu. Ta giác như vậy có chút không ổn. Hơn nữa hạ giới Hàn Nguyệt tẩu tử cùng Hàn Yên tẩu tử khả năng cũng yêu cầu trợ giúp, chúng ta này đồng loạt rời đi các nàng yêu cầu trợ giúp làm sao bây giờ. Tẩu tử nhóm, ta giác không bằng như vậy, các ngươi trấn thủ, ta dẫn người đi trước chi viện lão đại, thần ma đảo kia một bên hiện giờ khả năng tương đối loạn, nếu các ngươi rơi xuống địch nhân trong tay, kia lão đại đã có thể thập phần bị động. Lưu tại bên này, lấy các ngươi thực lực, chẳng sợ chỉ có mấy cái đối với còn lại thế lực cũng là thật lớn kinh sợ. Tần Ngôn các nàng có chút chần chờ, không ngừng là thượng quan Hàn Nguyệt Hiên Viên Hàn Yên các nàng làm các nàng chần chờ, còn có Lâm Long chờ. Tẩu tử nhóm, ta xem liền như vậy định rồi. Tiểu Hắc đạo, Linh Nhu đạo, Tiểu Hắc ca, ta cũng phải đi, ở hỗn loạn địa phương, ta năng lực đối ca ca hẳn là sẽ có trợ giúp. Linh Nhu là âm dương quy tắc thánh thú, ở thần ma thành như vậy quy tắc tương đối hỗn loạn địa phương thực lực tương đối cao. Chương 79, mất tích cường giả. Tần Ngôn quét Chu Ngộng Giao mọi người liếc mắt một cái nói, ta phải qua đi. Ta có được Côn Luân Kính, nói vậy đối với phu quân có không nhỏ trợ giúp. Hơn nữa nếu gặp phiền thoái, ta chạy trốn tốc độ cũng mau, không quá khả năng bị bắt được. Còn có ta. Sophia mở miệng. Ta có được đánh thần tiên, ở thần ma đảo như vậy địa phương, đánh thần tiên hiệu quả hẳn là sẽ thực không tồi. Tiểu Hắc vội vàng nói, tẩu tử nhóm, các ngươi đừng một đám đều nghĩ tới đi, này không thành A. Thật đi qua, bên này có việc liền phiền phải lớn, hơn nữa lấy lao đại năng lực. Ta giác cũng không nhất định có đại phiền thoái. Tần Ngôn nhìn Chu Ngộng Giao chờ mấy nữ nói, Ngộng Giao, ta cùng Tô Phỉ qua đi, các ngươi mấy cái liền lưu lại đi. Tiểu Long bọn họ liền làm ơn các ngươi chiếu cố, phu quân kia một bên các ngươi không cần lo lắng, ta tưởng sẽ không có vấn đề. Chu Ngộng Giao các nàng kỳ thật cũng nghĩ tới đi, bất quá từ có được bảo vật xem, xác thật Tần Ngôn cùng Sổ Phỉ ạ qua đi tốt một chút. Ngôn tỷ, vậy các ngươi tiểu tâm. Còn lại sở hữu cường giả các ngươi toàn bộ mang đi đi. Chu Ngộng Giao nói, Tần Ngôn lắc lắc đầu, không cần, có cường giả không thích hợp đến kia một bên, đem thích hợp lấy ra tới là đến nơi. Tự do thần điện hiện giờ có 600 tới cái chân thần cấp cường giả, 600 tới cái tán cường giả thần cấp, có tán thần đã đạt tới chân thần cấp thực lực, cuối cùng, 500 tới cái chân thần cấp cường giả, 100 tới cái có chân thần thực lực tán thần cấp cường giả đi theo Tần Ngôn bọn họ hành động. Toàn bộ đội ngũ mang đội chính là Tần Ngôn, Sophia, Tiểu Hắc, Linh Nhu bốn cái. Thực lực có thể nói rất cường đại. Thần ma đảo, Lâm Đông vẫn là không ngừng dựa vào cắn nuốt pháp liên đạt được năng lượng hạt sen, nhưng là hắn gần nhất cũng không có dùng như thế nào. Phía trước dùng không ít, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, yêu cầu tiêu hóa. Chẳng sợ có chu tiên bốn kiếm, chẳng sợ có tạo hóa ngọc điệp hóa giải một ít có hậu di chứng lực lượng, Lâm Đông cũng không có khả năng không ngừng mà hấp thu năng lượng hạt sen tăng lên. Năng lượng hạt sen vật như vậy có thể gia tốc tu luyện, nhưng là chủ yếu vẫn là đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Phương diện này Lâm Đông có tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ là thực mau, nhưng là hiện giờ tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, pháp tắc lĩnh ngộ đều đã có chút theo không kịp. Pháp tắc theo không kịp hậu quả, đến lúc đó Lâm Đông độ kiếp sẽ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, sẽ chết ở thiên kiếp dưới. Hồng sư cho ta để lại cái gì đâu? Lâm Đông trong lòng nói thầm. Hồng quân cho hắn một cổ khí vận, lại được đến tạo hóa ngọc điệp, ở thần ma thành được đến Hồng quân một ít hiểu được, Lâm Đông tôn Hồng quân một tiếng Hồng sư cũng là hẳn là. Cùng Diêm Thế Hùng bọn họ tách ra, Lâm Đông đã nơi nơi tìm kiếm không ít thời gian, nhưng là còn không có bất luận cái gì phát hiện. Cùng hôn nguyên giới như vậy thế giới so sánh với, thần ma đảo là tiểu nhân đáng thương, nhưng là bản thân mà nói thần ma đảo là không nhỏ. Đặc biệt Lâm Đông bọn họ này đó cường giả tại đây một bên thực lực đã chịu áp chế dưới tình huống, tưởng tìm biến toàn bộ đảo nhưng không dễ dàng. Lão đại này ở nơi nào a? Thần ma đảo mặt khác một chỗ địa phương, tiểu hắc Linh Nu còn có tần luôn sổ phì a đi tới, bọn họ đến bên này cũng có 2 ngày, bởi vì bên này đưa tin đã chịu hạn chế, 2 ngày thời gian nội, bọn họ đều còn không có liên hệ thượng Lâm Đông. Tiểu hắc ca, gấp cái gì, ca ca hiện giờ thực an toàn. Linh Nu cười hì hì nói. Không có tới phía trước, Linh Nu bọn họ đều là thực lo lắng, đến bên này lúc sau yên tâm rất nhiều, không có tìm được Lâm Đông, nhưng là bọn họ vẫn là hiểu biết tới rồi bên này tình huống, đã biết Lâm Đông thực lực địa vị đều có không nhỏ tăng lên. Hắc hắc, mau chút nhìn thấy Lao Đại, có thể cùng Lao Đại uống chút rượu gì, chẳng phải mau thay. Tiểu hắc đạo, cùng tấn luôn các nàng cùng nhau tìm kiếm Lâm Đông cùng Lâm Đông uống rượu so sánh với, hiển nhiên người sau tương đối có lực hấp dẫn sao. Linh Nu trợn trắng mắt. Gì? Linh Nu kinh dị ra tiếng, nàng đột nhiên ngừng lại, tần nôn bọn họ cũng vội vàng ngừng lại, nôn nhi tỷ, các ngươi xem nơi đó. Linh Nu chỉ một ngọn núi, các ngươi xem kia sơn có phải hay không có vấn đề. Có cái gì vấn đề, tiểu nha đầu nói bậy. Tiểu hắc đánh giá một chút kia sơn đạo, ở hắn xem ra, kia sơn thực bình thường. Tần nôn cùng sổ phỉ ạ cẩn thận mà đánh giá, Linh Nu nói như vậy, hẳn là có một ít không bình thường. Hình như là có chút vấn đề. Tần nôn nói. Tần Ngôn nhìn chằm chằm tới rồi trên núi nơi nào đó, chỉ, nàng nói, nơi đó thời gian trôi đi muốn chậm hơn rất nhiều. Có sao? Sophie ạ kỳ quái địa đạo, nàng nhìn không ra tới. Kia một chỗ địa phương thời gian tốc độ chạy chậm rất nhiều, nhưng là thực cẩn nấp, giống nhau người căn bản là nhìn không ra tới. Sophie ạ cùng Tiểu Hắc cũng coi như là lợi hại nhân vật, chính là bọn họ dùng sức nhìn đều không có phát hiện. Linh Nu cũng không có nhìn ra là thời gian có vấn đề, nàng chỉ là đối với quy tắc mẫn cảm. Rắc toàn bộ sơn tựa hồ có chút không đúng. Chúng ta qua đi nhìn xem. Tiểu hắc đạo. Không được. Tần ngôn sổ phỉ ạ cùng kêu lên cự tuyệt. Các nàng nhưng không nghĩ tại đây tìm kiếm Lâm Đông trong quá trình có cái gì trì hoãn. Linh Nu bĩu môi. Tiểu hắc ca, ngươi lại không cần tìm ca ca uống rượu. Hắc hắc. Lão đại dù sao không có việc gì sao. Hơi chút nhìn xem cũng trì hoãn không được cái gì thời gian. Nói không chừng có bà bối. Bên này cường giả rất nhiều. Chúng ta nếu đi rồi rất có thể bảo bối đã bị Diêm Gia huyết điện rác rưởi cấp được đến. Tiểu Hắc đạo. Tần Ngôn nhíu nhíu mày, Tiểu Hắc nói cũng có lý, Lâm Đông hiện giờ không có phiền thoái, thực sự có bảo vật bị Diêm Gia huyết điện được đến nhưng không tốt. Tô Phỉ, chúng ta qua đi nhìn xem. Nếu phiền thoái liền không ở bên này trì hoãn. Tần Ngôn nói. Hành. 4 người thực mau rơi xuống trên núi, rơi xuống Tần Ngôn nhìn ra tới có vấn đề khu vực, cái này Tiểu Hắc bọn họ cũng cảm giác được dị thường. Bên này thời gian trôi đi là chậm, bọn họ còn chỉ là ở bên ngoài thời gian trôi đi liền chậm không ít. Từ từ, chúng ta vẫn là trước triệt. Thần Ngôn cẩn thận dò xét một chút nói. Thời gian trôi đi kém quá lớn, chúng ta ở bên trong chỉ hoãn 1 ngày thời gian, bên ngoài nói không chừng liền đi qua 100 năm. Này, Tiểu Hắc bọn họ cũng ý thức được này một vấn đề, cái này Tiểu Hắc cũng không kiên trì tại đây một bên tầm bảo. Nếu thật sự bên trong 1 ngày bên ngoài liền qua đi 100 năm, kia đã có thể không xong. Nói không chừng bọn họ đi vào trong chốc lát, bên ngoài Lâm Đông liền treo. Đi thôi. Thực mau 4 người rời đi, ở bọn họ rời đi không lâu, thật là có cường giả tới rồi bên này, là huyết điện một cường giả. Ân. Huyết điện này một cường giả vừa lúc đến gần rồi cảm ứng được thời gian trôi đi phương diện sai biệt, bất quá hắn không có Tần Ngôn như vậy thực lực, hắn cũng liền cảm giác được sai biệt, cũng không biết bên này thời gian trôi đi kém có bao nhiêu đại. Thời gian bảo vật. Huyết điện này một cường giả có chút hưng phấn mà hoàn toàn đi vào thổ tầng trung, tiến vào thổ tầng một khoảng cách xuất hiện một cái thông đạo, này một cái huyết điện cường giả tới rồi trong thông đạo dọc theo thông đạo đi tới, thời gian trôi đi càng ngày càng chậm, bất quá hắn phương diện này năng lực không cường, đang ở trong đó cảm giác cũng không rõ ràng. Khẳng định có bảo vật. Này một cái huyết điện cường giả kêu A Phổ Đốn, hắn lúc này trong mắt tràn đầy hưng phấn, nếu có thể được đến một kiện cường đại thời gian bảo vật, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Ở huyết điện trung địa vị khẳng định cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tại đây một cái huyết điện cường giả cảm giác chung, hắn hành tẩu đại khái 15 phút, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá. Cửa đá phía trước có 4 cái pho tượng, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Tứ Thanh Thú. A Phổ Đốn trong mắt tinh quang lập lòe, Tứ Thanh Thú pho tượng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Năm đó nhân tộc cường thịnh, dị tộc đã chịu nhân tộc cường lực chèn ép, bất quá, nhân tộc đảo cũng có minh hiếu. Phân biệt là Thần Long tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc. Nay tứ đại chủng tộc ở năm đó cũng rất cường thịnh, cũng xưng là tứ thánh thú chủng tộc. Sau lại nhân tộc già cả, tứ thánh thú chủng tộc cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, bất quá, tứ thánh thu chủng tộc đảo cũng không có nhân tộc như vậy suy bại lợi hại. Lại sau lại có một ít biến hóa, bạch hổ tộc phản bội nhân tộc đứng ở dị tộc một phương, hiện giờ thực lực không thấp. Thần long nhất tộc lựa chọn lánh đời, có nghe đồn thần long nhất tộc ở Long Nguyên Trung, nhưng là Long Nguyên ở địa phương nào, không người biết hiểu. Phượng hoàng tộc tiến vào hỗn nguyên giới nhất hiểm ác địa phương chi nhất đốt thiên diễm cảnh, hiện giờ đốt thiên diễm cảnh không người có thể tiến vào. Huyền vũ tộc cùng phượng hoàng tộc không sai biệt lắm, bất quá huyền vũ tộc cường giả năm đó lựa chọn không phải chín giới chung, là hỗn độn hải. Này hỗn độn hải tồn tại với hỗn nguyên giới, đại la thiên giới, thần hồn giới trung tâm, cùng thần ma đảo cũng không có quá xa khoảng cách, bất quá thần ma đảo có cường giả đã đến, hỗn độn hải kia một bên trên cơ bản không có cường giả qua đi, tỷ lệ tử vong quá cao. Từ từ, A Phổ đốn đôi mắt nhíu lại, tứ thanh thu trung bạch hổ phản bội, buồn không nên ở chỗ này. Trừ phi nơi này tồn tại là ở bạch hổ tộc phản bội phía trước. Có thể làm tứ thánh thú pho tượng vì chấn môn thánh thú, hẳn là năm đó nhân tộc đứng đầu cường giả, nói không chừng là nhân tộc thánh nhân. Thánh. Cái này cũng không phải thần phía trên cảnh giới, chỉ là đối với lợi hại thần đế cấp cường giả một loại tôn xưng. Ở quá sơ hồng hoang là lúc, thần đế một bậc cường giả vẫn là có một ít, chỉ có lợi hại nhất cường giả mới có thể bị tôn vì thánh. Đi. A Phổ đốn tiểu tâm mà tạp ra một cục đá. Cục đá là tạp hướng về phía kia thanh long pho tượng, tức khắc thanh long pho tượng mắt sáng rực lên, tới gần cục đá lập tức dập nát. Hừ, tốt mã rẻ tuổi. A Phổ đốn vui vẻ, này pho tượng tuy rằng còn có phản ứng, nhưng là từ vừa mới phản ứng A Phổ đốn nhìn ra được tới, lực lượng không đủ A. Cho ta phá. A Phổ đốn toàn lực ra tay, cường đại huyết có thể tràn ngập ở trong thông đạo, thực mau, bốn cái pho tượng toàn bộ bị hắn đánh nát. Nếu thời gian không có quá khứ nhiều như vậy, bằng A Phổ đốn thực lực ở này đó pho tượng trước mặt chỉ là vai hề, nhưng là hiện giờ, năm tháng lực lượng rất mạnh, chẳng sợ nơi này thời gian trôi đi đại đại rơi chậm lại cũng là bốn cái pho tượng lực lượng trôi đi. Ta đảo muốn nhìn nơi này có cái gì thứ tốt đáng giá tứ thánh thú chấn thủ. A Phổ đốn hưng phấn mà đẩy ra đại môn. Đại môn lúc sau là một cái đại điện, cực kỳ thật lớn đại điện bên trong là từng cây đại đại băng trụ. Nhìn đến những cái đó băng trụ, A Phổ đốn đôi mắt lập tức trừng lớn. Băng trụ bên trong thình lình có một đám cường giả. Từ này phục sức A Phổ đốn phân biệt đến ra tới, này đó cường giả khoảng cách hiện giờ có cực đã lâu lịch sử, bọn họ rất có thể là thái cổ thời kỳ nhân vật, có lẽ sớm hơn. Căn cứ ghi lại, năm đó nhân tộc có không ít cường giả mất tích, chẳng lẽ A Phổ đốn đào hút một ngụm hàn khí, hắn có một loại lập tức chạy ra nơi này xúc động, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, này đó băng trụ trùng cường giả đối hắn đã đến cũng không có phản ứng. Chương 80, nhân tộc mồi lửa. Phu quân, ngươi thế nào, ngươi an toàn sao? Tần Ngôn bay nhanh địa đạo. Lại mấy ngày thời gian, Tần Ngôn bọn họ rốt cuộc liên hệ thượng Lâm Đông. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Tần Ngôn bọn họ như thế nào lại đây? Ngôn nhi, các ngươi không nên đến bên này tới, bên này nguy hiểm. Ta thực an toàn, nói các ngươi ở nơi nào? Lâm Đông nói. Tần Ngôn nói địa phương, đối với thần ma đảo Lâm Đông so Tần Ngôn bọn họ hiểu biết rất nhiều, làm Tần Ngôn bọn họ tại chỗ chờ. Một canh giờ lúc sau Lâm Đông liền xuất hiện ở Tần Ngôn bọn họ trước mặt. Phu quân, chúng ta biết bên này ra chẳng hướng, cho nên. Lâm Đông vẫy vây tay cùng Tần Ngôn sổ phi a ôm một chút, đều đã qua tới, này đó không cần thiết nói. Bên ngoài tình huống thế nào? Tần Ngôn nói, còn hảo, bên này cụ thể tình huống không biết, các thế lực lớn vẫn là tương đối khắc chế. Bất quá nếu lâu dài thời gian không có liên hệ, khả năng các thế lực lớn đều sẽ phái lại đây càng nhiều cường giả, này có thể hay không có vấn đề. Lâm Đông lắc lắc đầu, sẽ không. Ở các thế lực lớn phái lại đây càng nhiều cường giả trước, chỉ sợ hồn tông sẽ có hành động. Các thế lực lớn phía trước kỳ thật cũng đã phái vào được không ít cường giả, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không có nhiều ít cường giả vào được, bên ngoài tình huống cũng muốn toàn cố, bên ngoài cường giả cũng không biết nói đây là không phải hồn tông bấy giờ. Nếu hồn tông chính là muốn dẫn dụ đại lượng cường giả đến bên này phương tiện bọn họ ở bên ngoài hành động đâu. Hảo, nếu tới rồi bên này, hảo hảo tu luyện. Tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn làm thực lực tăng lên một cái bậc thang. Năng lượng hạt sen đã dự trữ không ít, đủ Tần Ngôn bọn họ mấy cái sử dụng, có kia đồ vật, bọn họ tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Lão đại, chúng ta trên đường phát hiện một cái kỳ quái địa phương, muốn hay không qua đi nhìn xem. Tiểu Hắc mở miệng nói. Kỳ quái địa phương. Nói. Tiểu Hắc vội vàng nói, Lâm Đông trong lòng vừa động, Hồng Quân chính là tại đây một bên cho hắn để lại đồ vật, chẳng lẽ cùng này có quan hệ. Chúng ta qua đi nhìn xem. Khoảng cách không phải quá xa, hai cái canh giờ qua đi Lâm Đông bọn họ liền đến bên này. Có người đi vào trước. Lâm Đông trầm giọng nói, A Phổ đốn phía trước đi vào cũng không có như thế nào che giấu chính mình hành tích. Đương nhiên, liền tính A Phổ đốn ẩn tăng rồi, lấy hắn cùng Lâm Đông thực lực chênh lệch, tưởng hoàn toàn che giấu cũng khó khăn. Lâm Đông nhìn phía Tần Ôn, Tần Ôn vội vàng nói, phu quân, đừng nói làm chúng ta lưu tại bên ngoài, chúng ta cùng nhau đi vào. Cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, chúng ta không yên tâm, ngươi tiến vào bên trong chỉ sợ cũng sẽ không tha tâm. Hào đi. Thực mau Lâm Đông bọn họ hoàn toàn đi vào thổ tầng trung tiến vào kia một cái thông đạo, Nôn Nhi, có thể hay không thời gian gia tốc làm chúng ta tốc độ mau một ít. Phu quân, ở chỗ này không được. Thời gian lực lượng xung đột sẽ dẫn phát nghiêm trọng vấn đề. Thần Nôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu tiếp tục đi tới, thời gian trôi đi là không ngừng biến chậm, bất quá bên trong biến chậm tốc độ đảo không phải đặc biệt khủng bố, cũng không phải bên trong qua đi một ngày, bên ngoài cũng đã đi qua trăm năm, không có khoa trương như vậy. Đồng. Đồng. Đại điện trung, A Phổ đốn toàn lực oanh kích một cái băng trụ trung là một nữ tử, cực kỳ mỹ mạo nữ tử. A Phổ đốn là chân thần cấp cường giả, nơi này băng trụ đã tồn tại dài dòng năm tháng, ở hắn công kích hạ dần dần xuất hiện vết rạn. Mỹ nhân nhi, đại gia sẽ thương ngươi. A Phổ đốn có chút hưng phấn mà kêu lên, ban đầu kinh sợ chi sắc, hắn sắc tâm đi lên, đối với nhân tộc mỹ mạo nữ tử hắn là rất có hứng thú, huống chi này một nữ tử rất có thể vẫn là thái cổ quá lúc đầu kỳ cường giả. Như vậy dài dòng thời gian xuống dưới, A Phổ đốn phỏng trừng này một nữ tử đã sớm mất đi lực lượng, làm nàng ra tới liền có thể muốn làm gì thì làm. Đồng. A Phổ đốn hung hăng mà công kích, băng trụ mặt trên vết dạn càng ngày càng thâm, dần dần mà, vết dạn tiếp xúc tới rồi nữ tử. Không. A Phổ đốn kêu lên, ở hắn nhìn chăm chú hạ, vết dạn tiếp xúc đến nữ tử cư nhiên đi theo băng trụ đồng loạt rách nát. Thức mau, A Phổ đốn ánh mắt trở nên kỳ quái. Kia một nữ tử thân thể dần dần biến thành một cái u lam sắc quang đoàn từ vết dạn trùng chui ra tới, quang đoàn cảm ứng được A Phổ đốn tồn tại liền đến gần rồi A Phổ đốn tiến vào A Phổ đốn thân thể. Theo này quang đoàn tiến vào thân thể, A Phổ đột nhiên thấy giác lực lượng của chính mình nháy mắt tăng cường rất nhiều nguyên lai không hiểu lập tức đã hiểu. Bất quá lúc này, quang đoàn tựa hồ đã nhận ra vấn đề thế nhưng tưởng từ thân thể hắn nội rời đi. Nhân tộc cường giả tinh hoa. Ha ha ha. A Phổ đốn cùng thiếu, nếu tiến vào đại gia thân thể còn tưởng rời đi. A Phổ đốn cường lực áp chế, dần dần mà, ở A Phổ đốn phía sau xuất hiện nhàn nhạt hư ảnh, tựa hồ là kia một nữ tử hư ảnh. Chân thần pháp giống, khắc khắc. A Phổ đốn hưng phấn mà cười quái dị, xuất hiện ở sau người nữ tử cùng chân thần pháp giống có chút bất đồng, nhưng là năng lực rất mạnh. A Phổ đốn phỏng trừng chờ chính mình hoàn toàn hấp thu, chính mình phía sau nữ tử hư ảnh tuyệt đối có chân thần pháp giống lực lượng. Phải biết rằng, hiện giờ đạt tới chân thần pháp giống tầng này thứ không có mấy cái. Hắn nếu đạt tới như vậy trình tự có thể trở thành một phương bá chủ, nói không chừng ở huyết điện trung, hắn có thể thay thế được huyết thiên nhai vị trí trở thành huyết điện điện chủ. Tham lam ánh mắt đảo qua còn lại băng trụ, A Phổ đốn hưng phấn không mình, nơi này lớn lớn bé bé băng trụ còn có 3.000 tới cái. Nếu chính mình có thể đem nơi này 3.000 tới cái băng trụ trung lực lượng hoàn toàn cắn ướt, kia thực lực của chính mình có thể đạt tới kiểu gì độ cao. Nghĩ đến chính mình tương lai hùng bá thiên hạ, A Phổ đốn hô hấp đều trở nên dồn dập. Đứng ở nơi đó đừng núp đích. Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên, hắn cùng Tần Ngôn bọn họ vào được, tiến vào phương diện này bọn họ không ở A Phổ đốn mặt sau bao lâu, bên ngoài đi qua không ít thời gian, nhưng là phương diện này thời gian tốc độ chạy so bên ngoài muốn chậm nhiều. Lâm Đông. A Phổ đốn sắc mặt biến đổi, Lâm Đông uy danh chính là thực thịnh. Bất quá thực mau A Phổ đốn tâm định rồi rất nhiều, thực lực của chính mình đã tăng lên rất nhiều, chưa chắc liền so Lâm Đông thực lực thấp. Đến nỗi Tần Ngôn bọn họ bị A Phổ đốn làm lơ. A Phổ đốn trong mắt hiện lên một sợi sát khí, nếu có thể đánh chết Lâm Đông, kia Lâm Đông bảo vật liền đến chính mình trong tay. Nếu có được cường đại tu vi lại có cường đại bảo vật, đến lúc đó chính mình còn sợ hồn tông không thành. Tự chói tu vi. Lâm Đông đạm thanh nói. A Phổ đốn trầm giọng nói, Lâm Đông, nơi này là ta trước phát hiện, liền tính các ngươi tưởng chiếm một ít tiện nghi, các ngươi cũng không thể bá đạo như vậy. Nói cho các ngươi, ta đã thông chi chúng ta huyết điện cường giả, không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ lại đây. Phu quân. Nơi này không nên đại chiến. Tần Ngôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nếu không khả năng làm nơi này thời gian quy tắc hỏng mất, đến lúc đó nơi này hết thảy khả năng đều sẽ hủy diệt. Ta liền bá đạo, ngươi có thể thế nào? Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói nháy mắt tự do thần điện mấy trăm cái chân thần thực lực cường giả xuất hiện ở đại điện trung. Bị mấy trăm cái cường giả nhìn chằm chằm, A Phổ đốn lông tơ thẳng dựng sán cười nói, Lâm điện chủ, ta vô tình cùng Lâm điện chủ ngươi là địch, ta đây liền đi. Này liền đi, Lâm điện chủ, ta không có nói cho huyết điện cường giả, ta thể rời đi cũng sẽ không nói cho. Tự chói tu vi, nếu không chết. Lâm Đông đạm thanh nói, nhiều như vậy cường giả ra tay, A Phổ đốn không có bất luận cái gì tin tưởng, này hắn chính là biết tự do thần điện những cái đó cường giả một đám đều có thực không tồi bảo vật, thực lực so giống nhau chân thần lợi hại rất nhiều. Hơn nữa, Lâm Đông ở chỗ này. Lâm Đông thực lực huyết thiên nhai bọn họ đều là cực kỳ kỵ sùng, A Phổ Đốn không có khả năng không có một chút kiên kỵ. Đến nỗi nơi này không thể đại chiến, A Phổ Đốn không biết, hắn đối với thời gian quy tắc không có nhiều ít nghiên cứu. 3, 2, 1. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. A Phổ Đốn vội vàng nói, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tự do thần điện nhiều như vậy cường giả, thật đánh lên tới, hắn biết chính mình khẳng định chết chắc rồi. Thực mau A Phổ Đốn tự chói tu vi, Lâm Đông ý niệm vừa động đem A Phổ Đốn thu được hồng hoang yêu hồ trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đông ánh mắt đảo qua đông đảo băng trụ, một đám băng trụ chung đều có cường giả, đều là nhân tộc cường giả. Người đã đến rồi. Lâm Đông cảm giác chính mình tâm thần tới rồi một cái kỳ lạ không gian, ở hắn phía trước là Hồng Quân lão tổ cùng mặt khác vài vị, Lâm Đông tâm thần rung động, này đó đại nhân vật Lâm Đông đều nhận thức à, Hồng Quân, Bản Cổ, Nữ Hoa, Thông Thiên. Đã tới chậm. Bản Cổ tiếc nuối mà mở miệng. Cũng không tính quá muộn, nhân tộc có lẽ còn có hy vọng. Nữ Hoa chậm rãi mở miệng. Lâm Đông ánh mắt đảo qua Hồng Quân bọn họ vài vị, Hồng Quân chậm rãi nói, nhân tộc thịnh cực mà suy. Nơi này là chúng ta cho người ta tộc lưu lại mồi lửa, chỉ hoãn thời gian trôi đi, đáng tiếc vẫn cứ đã qua đi lâu lắm thời gian. Năm tháng làm cho bọn họ mất đi tánh mạng, hiện giờ này đây pháp tắc lực lượng hình thức tồn tại, hy vọng tiểu hữu ngươi có thể để cho nhân tộc không cần hủy diệt. Lâm Đông mở miệng nói, chư vị tiền bối, liền tính lấy trước mắt nhân tộc tình huống, hẳn là cũng không đến mức hủy diệt. Tưởng Huy Hoàng lên khó khăn, giữ được nhân tộc kéo dài vấn đề đảo không lớn. Ngươi không hiểu. Hồng Quân lắc lắc đầu. Ở ngươi đứng ở đỉnh điểm phía trước, vĩnh viễn không lấy nhẹ tâm đại ý, hai nạn tùy thời khả năng đi vào. Nhân tộc năm đó cường thịnh, lại có tứ đại thánh thú chủng tộc tương trợ, chính là đều tới rồi như thế nông nỗi, ngươi nên biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Đông kỳ quái nói, năm đó chẳng lẽ không chỉ là dị tộc vây công, liền làm cho nhân tộc không ngừng mà suy sụp đi xuống. Bàn Cổ ngạo nghễ nói, lấy năm đó dị tộc thực lực, nếu chỉ như thế, chúng ta nhân tộc gì đến nỗi như thế. Năm đó còn có ẩn tình. Bất quá chúng ta không hiểu được. Lâm Đông nhíu nhíu mày, Hồng Quân Bản Cổ bọn họ đều không hiểu được, kia này vấn đề liền nghiêm trọng, hiện giờ nhân tộc thực lực nhưng xa xa không thể cùng năm đó nhân tộc so sánh với, liền tính về sau cũng không nhất định có thể đạt tới nhân tộc năm đó trình độ. Hồng Quân nói, có lẽ chúng ta bản tôn ở phía sau tới 5 tháng chúng đã biết nguyên nhân, nếu như vậy, thực lực của ngươi nếu đi lên, đến lúc đó sẽ biết. Tiểu Hữu, một chủng tộc, lâu dài tồn tại thắng với huy hoàng nhất thời, nhớ lấy. Lâm Đông gật gật đầu, các vị tiền bối, nơi này lưu lại nơi đó tinh hoa lực lượng, ta có thể cho cấp dưới dung hợp sao? Có thể. Nhưng là tốt nhất cùng nhân tộc cường giả dung hợp, có thể phát triển ra tới lực lượng càng mạnh. Bọn họ vốn chính là vì nhân tộc kéo dài chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới khởi đến tác dụng nhỏ đi nhiều, hy vọng đối với ngươi còn hữu dụng. Hồng Quân nói, hữu dụng, thập phần hữu dụng. Lâm Đông nói, những cái đó lực lượng một cường giả hấp thu. Tu vi thực lực ở tương đối đoạn thời gian nội phòng trừng sẽ có tiến bộ rất lớn, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Được đến này đó, tự do thần điện thực lực tuyệt đối có thật lớn tiến bộ. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 81, hạnh phúc phiền não. Hữu dụng liên hảo. Tiểu hữu, còn có một chút ngươi yêu cầu chú ý, này đó không thể di động lực lượng liền sẽ tổn thất. Hồng Quân nói, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, không thể di động, như thế một cái chuyện phiền toái tình. Tự do thần điện tuy rằng lại đây không ít cường giả, nhưng là trong đó có không ít không phải nhân loại, hơn nữa băng trụ tổng cộng có 3.000 tới cái, lại đây tự do thần điện cường giả chỉ có 600 tới cái.